Vu sư chi lữ chương 1260 tới chương 1288. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rầm rầm ầm ầm. Đột nhiên, một bàn tay khổng lồ trên trời mạnh mẽ thò vào bên trong thế giới. Giữa không trung, sau khi ma sát và tiêu hao với từng tầng ý chí thế giới, bàn tay bỗng bốc lên ngọn lửa hừng hực. Một thảm họa tận thế che trời lấp đất bùng nổ ở phía chân trời xa xôi. Trong phút chốc, mặt đất vỡ tan. Ầm ầm ầm. Ầm, từng cột dung nham núi lửa phun thẳng lên trời, chiếu rọi một bầu trời đỏ sậm như ngày tận thế. Bịch một tiếng, thi thể của gã thợ săn thiết huyết, kẻ được phán đoán là gần đạt cấp 5 trong hệ thống của Vu sư, rơi xuống trước mặt quỷ hóa sư Minh Bí. Trong hư không, trên chiến hạm thiết huyết, tam sắc quang mâu của Cách Lâm quan sát kỹ quỷ hóa sư Minh Bí này. Giống như những quỷ hóa sư từng xuất hiện ở phóng xạ đại thế giới, quỷ hóa sư Minh Bí này mang một cảm giác đột phá quy tắc năng lượng, một thứ sức mạnh thần bí lượn lờ, có sự khác biệt về bản chất so với các sinh vật trong vô tận thế giới. Thượng thông thứ nguyên minh bí, hạ thông thế giới chi nguyên, quỷ hóa sư tự đánh giá nền văn minh thâm uyên trong sâu thẳm hư không như vậy, có lẽ đó chính là mục tiêu cuối cùng mà bọn họ theo đuổi. Ma thiên quỷ hóa sư gần nhất hẳn là ở khu vực này, nhưng tốt nhất chúng ta không nên cử chiến hạm thiết huyết này trở về. Vị quỷ hóa sư minh bí này tên là Khò Khò Hạc Thông, Cách Lâm không hiểu vì sao nó lại tự đặt cho mình một cái tên như vậy. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Sau khi tiếp xúc sâu hơn với quỷ hóa sư, không hiểu sao trong lòng Cách Lâm lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Trên người những quỷ hóa sư này, có một loại sức sống được ban cho bởi sức mạnh tự nhiên. Mà việc điều động sức mạnh tự nhiên, lại chính là thiên phú cơ bản của mỗi một vị vu sư chính thức. Có lẽ, hệ thống sinh mệnh của chúng có thể phá vỡ nhận thức hoàn toàn mới của Cách Lâm về vô tận thế giới, giống như nền văn minh thiết huyết tinh hà vậy. Ta sẽ nghĩ cách khác đưa các ngươi trở về, chỉ cần có thể gặp được ma thiên quỷ hóa sư vĩ đại của tộc ngươi. Giúp ta tìm được đường về vu sư thế giới, mọi chuyện đều dễ nói. Vừa hay, còn thiếu một ít quà ra mắt, he he he he. Nửa câu đầu Cách Lâm còn nói năng nghiêm túc, nửa câu sau lại đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm tàn bạo. Đôi mắt hắn dường như đã xuyên thấu qua thân chiến hạm thiết huyết, nhìn ra xa xăm trong hư không. Ở phương hướng đó, đang có những quả cầu màu đen với đường kính từ vài chục đến vài trăm mét, đang lao đi với tốc độ cực nhanh. Số lượng phải hơn trăm quả. Trông như những viên điệp ảnh tinh vẫn khổng lồ của vu sư thế giới. Nhưng chúng không phải. Dưới chân lý chi diện, tam sắc quang mâu của Cách Lâm nhìn ra xa. Lớp vỏ ngoài của những quả cầu đen đó chỉ là một lớp phân bố vật chất, còn bên trong, có một lượng lớn sâu bọ đang ở trong trạng thái hoạt động thấp, nửa ngủ nửa tỉnh. Hóa ra là một bầy trùng của nền văn minh mẫu sào đang đến tập kích bất ngờ. Đám quỷ hóa sư hiển nhiên vẫn chưa phát hiện ra sự bất thường ở phía xa trong hư không. Bọn họ liếc nhìn nhau. Không hiểu Cách Lâm đang nói gì. Các ngươi ở đây chờ, đi gặp ma thiên quỷ hóa sư mà tay không thì cũng không hay. Nói xong, dưới ánh mắt của đám hình nhân, Cách Lâm đột nhiên biến mất. Vài lần nguyên tố thuấn di, hắn đã xuất hiện trước hơn trăm quả cầu đen trong hư không mịt mùng. Một bàn tay thò ra từ dưới lớp biểu tượng chi bào bán trong suốt, trượng ma pháp cực độ thâm uyên chậm rãi hiện ra. Dưới chân lý chi diện, hắn cười lạnh một tiếng, he he he he. Một bầy trùng mẫu hoàng kim cấp 5. Bốn bầy trùng mẫu hoàng kim cấp 4. Số còn lại không đáng nhắc tới. Vận may của năm vị thế giới chi chủ này không tốt lắm. Các thế giới chi chủ sở dĩ sợ hãi chiến tranh văn minh là bởi vì trong chiến tranh văn minh, sự sống chết của họ phần lớn phụ thuộc vào vận may. Lúc này, Cách Lâm đã hoàn toàn hiểu được cái gọi là vận may đó. Khác biệt là, giờ đây hắn chính là tồn tại quyết định vận may của những thế giới chi chủ này. Cách Lâm tuy không phải là chúa tể, nhưng đối với sinh vật cấp thấp mà nói, ngoại trừ việc không có các năng lực đặc thù như tập trung thời không, vạn năng chi hồn, thân thể quy tắc của chúa tể, thì riêng về tính áp chế thực tế, hắn đã không khác gì một chúa tể thực thụ. Cả hai đều hủy thiên diệt địa, khiến người ta nghẹt thở. Cứ như vậy, bất kể những sinh vật cấp 4, cấp 5 này từng có quá khứ huy hoàng đến đâu, nếu trong một cuộc chiến tranh văn minh mà tình cờ gặp phải một chúa tể, lại không có chúa tể phe mình ở bên cạnh, thì đó chính là vận may 1% quyết định sự sống chết 100%. Vút. Vút. Vút. Vút những quả cầu đen xé toạc hư không, đó là lớp vỏ ngoài của mẫu sào. Cách Lâm lặng lẽ chờ đợi những bầy trùng mẫu sào này đến. Hắn đứng sừng sững trong hư không với thân hình vu sư nhỏ bé, nhưng lại là một vu sư dựa vào tri thức và trí tuệ của bản thân để nắm giữ quy tắc. Bỗng nhiên, cánh tay cầm trượng ma pháp cực độ thâm uyên của Cách Lâm khẽ vung lên. Trong khoảnh khắc, dưới sự gia tăng của năng lượng triệt tiêu, thân thể huyết nhục vốn đã kinh người của Cách Lâm giờ đây đã đạt đến trình độ kinh thế hải tục. Lập trường cực độ giá lạnh và trọng lực vặn vẹo, dưới cây trượng ma pháp được Cách Lâm tùy tay vung lên, vốn chỉ là thuộc tính tấn công kèm theo, giờ đây đã trở thành một loại vu thuật hủy thiên diệt địa trên phạm vi lớn trong mắt các sinh vật cấp thấp. Trong hư không như vô cớ nổi lên một cơn bão băng giá có thể đóng băng cả đại lục. Những quả cầu mẫu sào yếu ớt trong phạm vi bao phủ, đầu tiên là bị một lớp băng đông cứng lớp vỏ ngoài, ngay lập tức choa một tiếng, lớp vỏ vỡ vụn dưới trọng lực vặn vẹo. Hư không chi lực không ngừng tiêu diệt những thể tập hợp ý chí của bầy trùng còn chưa đạt đến cấp 4 này. Ông sau khi liên tục vung trượng ma pháp cực độ thâm uyên vài lần, Cách Lâm vào lúc này cũng đã cảm nhận được sức mạnh bao trùm, hoàn toàn coi thường những sinh vật dưới cấp thế giới chi chủ, giống như một chúa tể. Rít. Chúa tể không rõ lai lịch, ngươi dám chủ động tấn công bầy trùng mẫu sào vĩ đại, các đao phong mẫu hoàng chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Thân thể ngươi sẽ bị hàng tỷ bầy trùng vô biên vô hạn bao phủ, chịu sự cắn xé không ngừng, trở thành một phần thân thể của bầy trùng mẫu sào vĩ đại chúng ta. Con trùng mẫu hoàng kim cấp 5 là một sinh vật tương tự như Minh Thiền. Nó đang tập hợp vô số bầy trùng từ quả cầu đen đường kính cả cây số vừa vỡ ra, một đám đen kịt không có hình dạng cụ thể. Sau khi chứng kiến Cách Lâm dễ dàng hủy diệt quân đoàn mà nó mang theo trong nháy mắt, nó liền phát ra ý chí hoảng sợ và tuyệt vọng. He he he he. Cách Lâm coi thường lời đe dọa vô vị này, hắn dùng một lần nguyên tố thuấn di, trực tiếp xuất hiện trước bầy trùng bất quy tắc rộng hơn 1000 mét kia. Đối mặt với bầy trùng đang từ 4 phương 8 hướng lao tới, ngọn lửa đen trên người hắn phừng một tiếng bùng cháy dữ dội. Từng cái đầu chim viêm hồn bằng lửa đen với những chiếc cổ dài ngoằn thò ra, ngoạm từng ngụm những xúc tu của bầy trùng này. Chẳng đáng nhắc tới. Coi thường sự cản trở của bầy trùng trước mặt, hắn khẽ vung tay, như thể đang xua đuổi một cách thiếu kiên nhẫn những con ruồi vo ve xung quanh. Cách Lâm hướng về phía trung tâm tuyệt đối của bầy trùng trong tầm nhìn tam sắc quang mâu, nơi có con trùng mẫu hoàng kim, rồi đưa tay chụp tới. A, con trùng mẫu này phát ra một tiếng kêu ý chí điên cuồng. Vào khoảnh khắc này, cả bầy trùng dường như sôi trào bùng nổ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau lại lao lên liều chết tấn công Cách Lâm. Lực đẩy. Bùng một tiếng, như pháo hoa nở rộ. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau lại lao lên, liều chết, vô số bầy trùng bị lực đẩy bộc phát từ cơ thể Cách Lâm trong nháy mắt hất văng ra sâu trong hư không. Ngay khi con trùng mẫu hoàng kim này định điều khiển thêm nhiều bầy trùng để tiến hành đợt tấn công tiếp theo, Cách Lâm đã coi thường mọi thứ phía trước, một tay tóm gọn nó vào lòng bàn tay. Không. Thân thể mềm mại của con trùng mẫu hoàng kim bị Cách Lâm tóm trong tay, nó phát ra tiếng kêu ý chí điên cuồng, thậm chí đã hình thành một luồng xung kích ý chí cuồng bạo. Bắt được rồi. Cách Lâm coi thường luồng xung kích ý chí của con trùng, trong nhà giam không gian, tam sắc quang mâu và 6 cặp mắt kép chớp động. Hắn đưa con trùng mẫu thể mềm này đến trước mắt, dùng ánh sáng rực rỡ chăm chú quan sát. Đôi cánh mềm mại màu vàng, 6 cặp chân phụ đã thoái hóa, con trùng mẫu này nếu tồn tại một mình trong tự nhiên, gần như không có bất kỳ khả năng sinh tồn nào. Nhưng một khi tạo thành bầy trùng, trở thành trung tâm của một sinh mệnh thể tập hợp ý chí, nó gần như ngay lập tức nắm giữ sức mạnh hủy diệt kinh thiên động địa. Ngươi! Ông một tiếng, Cách Lâm hoàn toàn phong kín nhà giam không gian của con trùng mẫu này. Trước khi đem nó làm quà ra mắt cho Ma Thiên Quỷ Hóa Sư, một tồn tại tương đương với vô tận chúa tể, con trùng mẫu này đối với Cách Lâm là một mẫu vật thí nghiệm quý giá, có giá trị nghiên cứu đáng kể. Mà đối với một mẫu vật thí nghiệm, Vu sư đương nhiên sẽ không nghe nó bày tỏ sự không tình nguyện của mình, cũng không có hứng thú nghe nó rên rỉ trong một số thí nghiệm quan sát tương đối cực đoan. Dù sao, ngoại trừ một số vu sư có tâm lý cực kỳ vặn vẹo, đại đa số vu sư chỉ quan tâm đến bản chất và kết quả mà thôi. Ngay khoảnh khắc Cách Lâm bắt được con trùng mẫu, bầy trùng bất quy tắc rộng hơn 1000 mét vốn đang mãnh liệt bàn bạc từ 4 phương 8 hướng gần như lập tức rơi vào trạng thái cứng đờ. Cảm giác đó giống như một con quái vật bị nắm trúng trái tim, chỉ cần động đậy một chút là sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Như vào chỗ không người, Cách Lâm không để ý đến những thể tập hợp ý chí của bầy trùng này. Bắt được con trùng mẫu hoàng kim, hắn liền quay người rời đi. Rào rào rào giống như những khối gỗ xếp bị sụp đổ, thể tập hợp ý chí của bầy trùng tan rã thành vô số cá thể, trong tiếng kêu khàn khàn yếu ớt, chúng bị hư không chi lực vô tận nuốt chửng tiêu diệt, dần dần biến mất. Bùng. Bùng. Bùng. Ba bầy trùng cấp 4 vốn được dùng để hỗ trợ con trùng mẫu cấp cao này, bị ba tia hồ quang triệt tiêu bắn trúng chính xác vào con trùng mẫu, không có đường phản kháng, bầy trùng lập tức tan rã, bị hư không chi lực ăn mòn. Chỉ có một bầy trùng cấp 4 trốn thoát kịp thời. Không phải là kẻ địch của Vu sư, Cách Lâm cũng không có hứng thú truy kích những kẻ qua đường đang tìm đường về nhà này. Lại hiện thân bên trong chiến hạm Thiết Huyết, đám hình nhân quỷ hóa sư lập tức tiến đến hỏi thăm. Trong hư không vô tận, đám hình nhân dù cách lớp thủy tinh dày của chiến hạm, nhưng vì khoảng cách chiến đấu của Cách Lâm đối với những sinh vật cấp thấp này mà nói thực sự quá xa xôi, nên chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được một khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong hư không tối tăm mịt mùng kia đã bùng phát ra ba luồng năng lượng sáng tối xen kẽ. Ngay sau đó Cách Lâm đã quay trở lại bên trong chiến hạm Thiết Huyết. Con trùng mẫu này ta nghiên cứu một chút trước, sau khi gặp Ma Thiên Quỷ Hóa Sư của tộc các ngươi, sẽ đem ra làm quà. Đám quỷ hóa sư cấp thấp này đã không biết phải nói gì nữa. Khoảng cách về cấp bậc sinh mệnh quá lớn, khiến cho việc giao tiếp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Đây cũng chính là sức hấp dẫn khiến cho các sinh vật cấp thấp không ngừng khao khát bước vào cấp bậc sinh vật cao hơn. Hư không mênh mông, nếu mỗi lần tiến công đều phải vượt qua khoảng cách dài đằng đẵng giữa các quần thể thế giới, thì thật quá khoa trương. Vì vậy, mỗi một nền văn minh đều sẽ ở giữa các quần thể thế giới, cố gắng hết sức đến gần nơi có quần thể thế giới đối địch, che giấu từng nút truyền tống một. Sau khi Cách Lâm lần lượt mang đến những món quà là thiết huyết trọng tài giả và trùng mẫu hoàng kim cấp 5, tên quỷ hóa sư Minh Bí Giảo Hoạt kia lúc này mới yên tâm, sửa lại tọa độ sai lầm mà hắn đã nói cho Cách Lâm trước đó. Cứ như vậy, Cách Lâm không ngừng búng ngón tay cái bên phải, ngọn lửa đen phóng thẳng lên trời. Gào. Líu ríu. Chít chít. Trong những tiếng gầm rú hết đợt này đến đợt khác, thân hình Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu không ngừng phình to với tốc độ kinh người, ngày càng khổng lồ, ngày càng khủng bố. Mấy tên hình nhân kinh hãi vạn phần, không thể tin vào mắt mình. 999 cái đầu, mỗi một chiếc cổ của Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu đều dài đến vạn mét, giống như từng con mãng xà khổng lồ, chằng chịt nở rộ, dương nanh múa vuốt, vô cùng dữ tợn. Ngọn lửa đen lượn lờ bên dưới hợp thành thân thể con thú xấu xí vô cùng, tất cả đều nhìn ra bốn phương tám hướng. Thân thể con quái vật khổng lồ mập mạp với đôi cánh dang rộng hơn 3 vạn mét, rong ruổi trong hư không cuồn cuộn với tốc độ kinh người, bay một vòng rồi nhẹ nhàng quay trở lại bên cạnh Cách Lâm. Nhưng đối với hơn 200 chiến hạm thiết huyết mà nói, đó không khác gì một trận cuồng phong cấp 12 thổi qua. Trong tay chợt lóe, cửu sùng sơn hạ xuống lưng Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu, phóng to đến cả cây số rồi ngừng tiếp tục truyền vào ma lực. Đi thôi, dùng tọa kỵ của ta mà đi, như vậy tốc độ trong hư không mịt mùng cũng sẽ nhanh hơn một chút, nếu không lãng phí trăm năm thời gian thì thật quá đáng. Từng có lúc, trăm năm quang âm đối với Cách Lâm mà nói chẳng là gì, vài lần nhiệm vụ trong chiến tranh văn minh cũng phải di chuyển trong hư không gần trăm năm. Nhưng lúc này, đối với Cách Lâm mà nói, hắn đã rời xa vu sư thế giới quá lâu, trong lòng khẩn cấp vội vàng khó mà nói hết. Đợi đám hình nhân quỷ hóa sư lên cửu sùng sơn, chân lý chi thư trong tay Cách Lâm rào rào lật động, phong ấn và cất giữ chiến hạm thiết huyết. Vật thể cơ giới này cũng có giá trị nghiên cứu đáng kể. Cứ như vậy, trong hành trình hư không tương đối dài, Cách Lâm bắt đầu trầm tĩnh lại, lặng lẽ quan sát và nghiên cứu cấu tạo của trùng mẫu thuộc nền văn minh mẫu sào. Với trí tuệ của Cách Lâm, hắn gần như có thể phán định, nếu nghiên cứu thấu đáo về thể tập hợp ý chí của trùng mẫu văn minh này, sẽ có sự trợ giúp to lớn đối với các vu sư cấp 1 muốn tiến giai lên cấp 2 theo phương thức ký thác ý chí giống như Tự Do Bồ Công Anh hay Vô Tướng Mặt Nạ Neymaya. 5 năm sau, tiếp xúc với lĩnh vực tri thức hoàn toàn mới, trong năm kỷ nguyên dài đằng đẵng ở Thứ Nguyên Thực Đạo, biển tri thức của Cách Lâm vốn đã thăm dò đến giới hạn, một lần nữa lại tuôn trào nguồn suối sức sống, khiến cuộc sống của hắn trở nên phong phú. Bây giờ nghĩ lại, những sinh vật tiến hóa bị động, hễ một chút là lại rơi vào trạng thái ngủ say dài hạn, thật đáng thương. Thời gian thực sự sống trong cuộc đời của chúng, có được bao nhiêu? Điều khiến Cách Lâm ngạc nhiên là, đám hình nhân quỷ hóa sư này cũng đang tiến hành những cuộc thăm dò tri thức thuộc về chúng. Hóa ra việc đang rơm vào nhau, chính là cách trao đổi ý chí cao cấp của chúng, cũng là sự trao đổi lẫn nhau về sức mạnh thần bí, hay thứ mà vu sư gọi là thứ nguyên minh bí. Giống như các nguyên tố cơ bản của vu sư vậy, mặc dù đã có khuôn khổ tri thức về nguyên tố cơ bản, nhưng điều kiện của mỗi người đều khác nhau, vì vậy cần phải dựa vào khuôn khổ tri thức để kích thích sức mạnh nguyên tố của bản thân. Hôm nay, trong thời gian nghỉ ngơi thư giãn ngắn ngủi, Cách Lâm đang cầm một tách cà phê, trò chuyện với Tiểu Bác trên vai. Chỉ là một hành động tùy ý, Cách Lâm lấy đại thiên thế giới cầu ra. Biểu cảm ấm áp trên gương mặt hắn vốn đang thư thái, đột nhiên sững lại. Quạt quạt sao vậy? Mấy năm qua, Tiểu Bác cũng đã biết đại khái những gì Cách Lâm đã trải qua trong Thứ Nguyên Thực Đạo, cũng như sức mạnh mà hắn đang sở hữu. Nó không ngừng thúc giục Cách Lâm sớm trở về vu sư thế giới để gặp Diệp Diệp. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm không ngừng nhảy lên, hắn chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt. Tất cả sinh vật bị phong ấn bên trong, đều đã bị quy tắc của Thứ Nguyên Thực Đạo lưu lại một cách vô thức, không còn lại gì cả. Lúc này, bên trong đại thiên thế giới cầu, trơ trụi một mảnh, không có bất kỳ sinh khí nào, đã khôi phục lại trạng thái cơ bản nhất khi nền văn minh cổ nhã khắc tạo ra nó theo thế giới quan của họ. 15 năm sau, chỉ dùng 1/7 thời gian so với dự tính ban đầu, Cách Lâm đã đến gần một nút truyền tống trận mà nền văn minh quỷ hóa sư đã bí mật xây dựng, nằm ở khu vực gần quần thể thế giới thiết huyết tinh hà, trong hư không vô tận giữa các quần thể thế giới. Có lẽ là do hư không giữa các quần thể thế giới thực sự quá rộng lớn, hoặc có lẽ là do Cách Lâm lúc này đã quá mạnh mẽ, dọc đường đi hắn không gặp phải cơn siêu bão hư không như lời Tiểu Bác nói, cũng không có sinh vật hư không siêu cấp nào có thể sánh với mấy đại thế giới rộng lớn. Hành trình tương đối bình lặng. Từng là những quái vật hư không to lớn đối với Cách Lâm, giờ đây đối với hắn, chúng cũng chỉ như những phân thân của thế giới thụ ngày xưa, cứ trực tiếp đâm thẳng qua là được, không cần để ý. Hôm nay, trong cửu sùng sơn, Cách Lâm đột ngột ngẩng đầu. Tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện ngưng tụ nhìn về phía hư không xa xôi, Đôi mắt nguyên tố ánh sáng mạnh mẽ nhảy lên, hắn lập tức nhanh chóng đứng dậy. Đến rồi sao? Vút một tiếng, Cách Lâm xuất hiện giữa không trung. Con viêm hồn vạn đầu điểu khổng lồ tung hoành trong hư không rộng mấy vạn mét, một cái đầu chủ động vươn dài đến dưới chân Cách Lâm, rồi ngẩng cao lên, để Cách Lâm đứng sừng sững trên đỉnh của vô số đầu viêm hồn. Sáu hình nhân quỷ hóa sư mang ra từ sân thí luyện nhà giam Thiết Huyết, cùng với hơn 10 hình nhân quỷ hóa sư đi theo quỷ hóa sư Minh Bí, được sức mạnh nguyên tố của Cách Lâm che chở, cùng tồn tại phía sau hắn. Lặng lẽ chờ đợi, trong hư không xa xôi, một hư ảnh xuất hiện. Khụ khụ. Dù Cách Lâm đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi hình nhân ma thiên quỷ hóa sư này xuất hiện, một hình nhân hoàn toàn khác biệt với những hình nhân khác, với bốn phương tám hướng được bao bọc bởi kết giới mảnh vỡ không gian, bụng tròn như quả cầu, Cách Lâm vẫn không nhịn được ho nhẹ hai tiếng để che giấu sự ngượng ngùng. Kết giới mảnh vỡ không gian xung quanh quỷ hóa sư này mơ hồ tạo thành một hư ảnh phóng đại cao vạn mét. Nhưng Cách Lâm biết đó chỉ là sức mạnh thần bí tự nhiên lan tỏa ra ngoài, chứ không phải chân thân. Cái đầu của hình nhân mập mạp này cũng rất tròn, giống như một quả dưa hấu, không có chiếc cằm nhọn như những hình nhân khác. Đám quỷ hóa sư phía sau Cách Lâm khi nhìn thấy hình nhân này, không giấu được sự phấn khích. Ma thiên quỷ hóa sư tôn kính, ta là ma diệt vu sư đến từ một quần thể thế giới xa xôi, bị lạc ở vùng quần thể thế giới xa lạ này. Lần này thông qua những tiểu tử này đến gặp ngài, là hy vọng có thể nhờ quần thể thế giới quỷ hóa sư giúp ta tìm được đường về nhà. Đối mặt với một chúa tể, Cách Lâm vẫn duy trì sự kính trọng đầy đủ. Tuy nhiên, cái loại uy áp không thể nhìn thẳng của chúa tể ngày xưa, đối với Cách Lâm lúc này lại gần như nhạt nhòa không tồn tại, rất khó để thu hút sự chú ý đặc biệt của hắn. Ma diệt vu sư từ quần thể thế giới xa xôi. Cường giả như ngươi cũng hiếm thấy. Hẳn là một sinh mệnh biến dị đặc thù, ngươi đã muốn thông qua quỷ hóa sư tìm đường về nhà, vậy trước tiên hãy thể hiện thiện ý của ngươi đối với quỷ hóa sư đi. Ma thiên quỷ hóa sư tuy nói vậy, nhưng tầm mắt sau khi lướt qua Cách Lâm và viêm hồn vạn đầu điểu dưới chân hắn, lại tập trung vào một loạt hình nhân quỷ hóa sư phía sau hắn. Ha ha! Dưới chân Lý Chi Diện, Cách Lâm phát ra tiếng cười khàn khàn, hắn xòe tay, lấy ra thi thể của một thiết huyết trọng tài giả và con trùng mổ hoàng kim cướp được từ bầy trùng cấp 5, cùng với đám hình nhân quỷ hóa sư phía sau, đưa qua. Đây chính là thiện ý của ta đối với nền văn minh quỷ hóa sư vĩ đại. Cách Lâm khao khát chờ đợi câu trả lời của vị ma thiên quỷ hóa sư này. Từ phản ứng của bộ tộc Lôi Đình Đế Lang ở quần thể thế giới hỗn độn, đến sau này là những quỷ hóa sư tiếp xúc ở phóng xạ đại thế giới, rồi cho đến bây giờ, qua sự hiểu biết của Cách Lâm về tộc quỷ hóa sư, tổ hợp sinh vật văn minh này, xác thực chính là đối tác hợp tác lý tưởng nhất của hắn trong cuộc hỗn chiến ba bên hiện tại. Ma thiên quỷ hóa sư sau khi lướt mắt qua lễ vật của Cách Lâm, cảm giác áp bức đầy đề phòng vốn đang ngưng tụ liền tan biến trong nháy mắt. Tốc độ chuyển biến cực nhanh, khó có thể tin, như thể đây là một tộc đàn chưa bao giờ có chiến tranh. Không, điều đó là không thể. Qua hu hu hu hu, ma diệt vu sư. Xem ra ngươi quả thật đứng về phía văn minh quỷ hóa sư, không phải là gián điệp của hai nền văn minh kia, một lựa chọn sáng suốt. Tuy không biết thế giới phía sau ngươi là một tồn tại như thế nào, nhưng ta cảm nhận được hơi thở của tự nhiên trên người ngươi. Tốt lắm, ta cho phép ngươi đi vào sâu trong quần thể thế giới quỷ hóa sư, và sẽ tự mình dẫn ngươi đi gặp Ngu Giả trưởng lão. Ngu Giả trưởng lão là quỷ hóa sư uyên bác và cổ sư nhất của tộc quỷ hóa sư, ngươi muốn tìm đường về nhà, chỉ có thể dựa vào lão ấy. Qua hu hu hu hu. Ngu Giả trưởng lão. Mở to miệng, cả ma thiên quỷ hóa sư này không ngừng hấp thu một số tinh hoa từ hai cổ thi thể ngoại tộc, đồng thời tưới vào đó rất nhiều hơi thở tự nhiên thần bí. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Cách Lâm, hai cái thi thể này thế mà lại nảy mầm giữa hư không, sau đó dần dần bị hư không chi lực tiêu diệt. Ta đã giúp chúng quay trở về cội nguồn của vô tận thế giới, theo ta đi. Nói xong, ma thiên quỷ hóa sư dùng một luồng lực lượng dịu dàng bao bọc lấy đám quỷ hóa sư khác, bay về phía hư không mịt mùng. Nghe ma thiên quỷ hóa sư nói đã giúp chúng quay về cội nguồn vô tận thế giới, khóe mắt Cách Lâm không khỏi giật giật. Hắn chính là vừa mới từ thứ nguyên thực đạo đi ra, đã thấy được sự tàn khốc của quy tắc tiêu hóa trong thế giới vô tận. Vậy mà gã ma thiên quỷ hóa sư này còn nói là giúp đỡ. Thượng thông thứ nguyên minh bí, hạ để thế giới căn nguyên, cái gọi là hạ để thế giới căn nguyên của đám quỷ hóa sư này, chẳng lẽ lại chính là thứ nguyên thực đạo. Đứng trên cái đầu ngẩng cao của viêm hồn vạn đầu điểu, Cách Lâm đuổi theo ma thiên quỷ hóa sư, bay về phía hư không không rõ phía trước. Dần dần, một cảm giác sức mạnh thần bí không thể diễn tả xuất hiện. Càng đến gần cảm giác sức mạnh thần bí này, tốc độ bay của ma thiên quỷ hóa sư phía trước dần dần ổn định và chậm lại. Một chấm xanh lục nhạt xuất hiện trong tầm mắt của Cách Lâm. Khi chấm sáng màu lục nhạt ngày càng lớn, lại dần dần có thêm một chút màu hồng, Cách Lâm lúc này mới phát hiện, hóa ra đó là một hư ảnh sức mạnh thần bí của một cây hoa loa kèn có thể tích sánh ngang với một thế giới cỡ nhỏ. Rõ ràng, cây hoa loa kèn đó là một nhóm thiết bị truyền tống sức mạnh thần bí. Miệng hoa rộng mấy vạn mét như một cơn lốc xoáy, từ từ xoay tròn rồi hút vào sâu bên trong lốc xoáy thời không ở tâm hoa. Có lẽ là do khí thế của viêm hồn vạn đầu điểu của Cách Lâm quá lớn, hàng triệu hình nhân quỷ hóa sư đã đuổi theo gã ma thiên quỷ hóa sư bay tới. Thế mà còn có một quỷ hóa sư cấp chúa tể đang đóng quân. Nhưng gã ma thiên quỷ hóa sư này lại vô cùng kỳ dị, không có hai chân, chỉ là một cây gậy gỗ thuần túy, chỉ có thể lơ lửng giữa không trung, cũng có một hư ảnh cao vạn mét được bao bọc bởi sức mạnh thần bí của các mảnh vỡ không gian. Hắn là ai? Sao ngươi lại đưa hắn đến đây? Gã ma thiên quỷ hóa sư này hỏi. Hắn tên là Ma Diệt Vu Sư, đến từ một quần thể thế giới khác, bị lạc ở đây. Ma thiên quỷ hóa sư hình cầu chỉ vào Cách Lâm giới thiệu. Hắn đã hiến tế một thiết huyết trọng tài giả và một con trùng mẫu hoàng kim, ta đã đồng ý dẫn hắn đi gặp Ngu Giả trưởng lão, giúp hắn tìm đường về nhà. Qua hu hu hu hu, nhưng mà, có được Ngu Giả trưởng lão giúp đỡ hay không, còn phải xem hắn có thể hoàn thành tâm nguyện của Ngu Giả trưởng lão không. Vài ngày sau, viêm hồn vạn đầu điểu một lần nữa hóa thành ngón út tay phải của Cách Lâm. Đi theo hai ma thiên quỷ hóa sư, Cách Lâm đã làm khách vài ngày tại kết giới hư văn hoa thần bí toàn Đà Loa này. Điều khiến Cách Lâm kinh ngạc là, cách sinh hoạt và nghỉ ngơi của đám quỷ hóa sư này lại vô cùng giống với một số tinh linh cây cỏ trong Vu Sư Liên Minh, quả thực khó có thể tin. Kết giới hư văn hoa thần bí toàn Đà Loa, Cách Lâm cũng hoàn toàn bó tay với cách đặt tên liên quan đến sức mạnh thần bí này. Đủ loại tên gọi chú ngữ và vật liệu kỳ quái, có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân khiến một Cách Lâm vốn chặt chẽ cẩn thận phải từ bỏ việc nghiên cứu quá sâu vào sức mạnh thần bí. Đây là thông đạo minh bí kết nối đến đại thế giới Tạng Hương Trư, cũng là mẫu giới của ta. Phân của lợn Tạng Hương ở đó, thật sự là mỹ vị hiếm có trong quần thể thế giới quỷ hóa sư. Đến nơi đó, rồi thông qua một vết nứt thế giới, có thể đến được trí tuệ bình trà ma thiên giới của Ngu Giả trưởng lão. Nghe lời của vị ma thiên quỷ hóa sư hình cầu bên cạnh, một kẻ lại có thể say mê phân của một loài sinh vật. Dù cho Cách Lâm có kiến thức rộng rãi và luôn giữ thái độ khách quan tuyệt đối với sự đa dạng trong tập tính của các sinh vật vô tận thế giới, nhưng khi nghe một vị chúa tể đột nhiên nói như vậy, thậm chí còn có vẻ muốn chiêu đãi mình một phen, hắn cũng không khỏi giật giật khóe mắt, há hốc miệng. Trong mấy ngày trao đổi, Cách Lâm cũng đã biết tục danh của vị ma thiên quỷ hóa sư có cấp bậc tương đương vô tận chúa tể này, Ngũ Cốc Loan. Ách ta! Ngươi yên tâm, Ma Diệt Vu Sư, quỷ hóa sư không phải là những tộc đàn văn minh lấy mình làm trung tâm. Việc săn mồi bản thân nó cũng là một phương pháp tốt để giao tiếp với cội nguồn thế giới, là một trong những quy tắc tự nhiên cơ bản nhất của vô tận thế giới. Thịt lợn Tạng Hương ở đó cũng rất ngon. Sau lần tiếp xúc đầu tiên, Cách Lâm đã có cái nhìn khác về nền văn minh ngoại tộc có tư duy gần gũi với văn minh vu sư này. Đóa hoa hình loa kèn rộng vạn mét, dưới sự cung cấp năng lượng từ những dây leo sức mạnh thần bí, cánh cửa thời không ở tâm hoa dường như dao động một chút. Ngũ Cốc Loan ra hiệu cho Cách Lâm, rồi lại cười lớn như một đứa trẻ, trượt xuống theo đóa hoa. Hình ảnh như vậy, khiến một Cách Lâm tự nhận là kiến thức rộng rãi, đã bị giam cầm trong những năm tháng dài đằng đẵng ở thứ nguyên thực đạo, phải có một nhận thức hoàn toàn mới về vô tận thế giới. Mau lại đây. Tới đây. Cách Lâm vừa đáp lời, trong lòng khẽ động, Tiểu Bác mơ màng bị hắn triệu hồi ra. Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm dụi mắt, bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ, ngay sau đó liền oa một tiếng, bị cảm giác mất trọng lượng đột ngột làm cho hoảng sợ. Oa, mẹ đảng. Chúng ta đây là đi đâu? Đi ăn thịt lợn Tạng Hương nướng. Câu trả lời của Cách Lâm làm Tiểu Bác giật mình một cái, lập tức tỉnh táo lại. Trong tiếng cười lớn phấn khích qua quạt quạt quạt, nó cùng Cách Lâm trượt theo đóa hoa vào cánh cửa thời không ở giữa nhụy hoa. Cảm giác bị kéo dài và vặn vẹo trong thời không như những sợi mì, đối với Cách Lâm lúc này đã rất khó để tạo ra bất kỳ cảm giác khác thường nào. Ngay sau đó, sau một thoáng chao đảo, hai tay ông một tiếng, một cảnh tượng thảo nguyên bao la vô tận hiện ra trước mắt Cách Lâm. Làn gió mát trong lành ập vào mặt, ẩn chứa sức mạnh nguyên tố phong phú. Cảm giác này quá giống với vu sư thế giới. Bất kể thế giới bên ngoài như thế nào, phàm là nơi có vu sư tụ tập, tất nhiên sẽ vô thức cải thiện môi trường xung quanh, dần dần hòa hợp với tự nhiên, duy trì sự cân bằng và ổn định sinh thái cần thiết. Còn những nơi không có vu sư tụ tập, thì lại là chuyện khác. Qua quạt quạt quạt, ngươi đang làm gì vậy? Tiểu Bác có trực giác siêu phàm đối với nguy hiểm, nhưng lúc này lại chủ động bay đến trước mặt Ngũ Cốc Loan ma thiên quỷ hóa sư, trên một hình nhân mà gã đang duy trì sự cân bằng nhân quả của cội nguồn thế giới. Tiểu tử, ngươi là gì, là một tinh linh xinh đẹp sao? Ngũ Cốc Loan sau khi đang xong hình nhân này, thổi một hơi vào nó. Cách Lâm rõ ràng cảm nhận được hơi thở của sức mạnh bí ẩn mà hắn đã bị Ngũ Cốc Loan hấp thu ngay tại chỗ, sau khi đưa cho gã những món quà là thiết huyết trọng tài giả và trùng mẫu hoàng kim. Qua quạt quạt quạt, bác gia ta chính là bác ca cương huy vĩ đại của vu sư thế giới. Hơi thở sức mạnh thần bí trên người ngươi thế mà lại có thể đạt tới trình độ này, ta thấy trong số các vu sư thượng cổ cũng không có mấy người có thể sánh được với ngươi. Trong lúc Cách Lâm chờ đợi, Ngũ Cốc Loan đang một loạt hình nhân xong, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hai tay chùi vào thân hình mập mạp của mình, hài lòng nhìn thành tựu của bản thân. Cứ để chúng ở đây hấp thu hơi thở tự nhiên đi, thiên nhiên sẽ thai nghén chúng thành những quỷ hóa sư mới. Một đàn sóc nhỏ xếp thành hàng, ở xa xa ôm quả thông, cái miệng phúng phính không ngừng nhai quả, đồng loạt nhìn Cách Lâm, dường như là một đại gia đình. Có lẽ là vì quy tắc đặc thù, hay nói là luật lệ văn minh, bên trong quần thể thế giới quỷ hóa sư, những tiểu tử này đối với một vu sư có thể điều khiển sức mạnh tự nhiên như Cách Lâm, lại có một sự thân thiện tự nhiên, một bộ dạng muốn đến gần. Qua quạt quạt quạt, bác gia ta hôm nay muốn bắt các ngươi làm bữa ngon. Tiểu bác bay về phía đám sóc, cười lớn một cách tà ác. Nào ngờ đám sóc lại ném những quả thông to trong tay về phía tiểu bác, trong tiếng kêu ai da, ôi của nó, chúng lần lượt chạy thoát. Thiếu gia, mau bắt chúng nó. Tiểu bác la lên, rồi quay đầu lại nhìn, nhất thời sững sờ. Chỉ thấy Cách Lâm lúc này, đang bị một đàn bướm đủ màu sắc vây quanh, mấy con ong mật nhỏ ong ong bay vòng quanh, một con lợn mập trắng ngà trên người mọc đầy hoa đỏ, đang dẫn theo một đàn lợn con chậm rãi đến gần Cách Lâm, vui đùa vô tư lự bên cạnh hắn. Một cành dây leo chậm rãi vươn lá, từ đầu ngọn lá nhỏ ra rất nhiều nước, giữa không trung hình thành một cánh cửa bằng nước, tỏa ra hương thơm nồng nàn, dường như đang chủ động mời Cách Lâm nếm thử. Thật là mỹ vị, nếu không phải vì cuộc chiến tranh ở phía bên kia, thật sự là cả đời cũng không muốn rời đi. Ngũ Cốc Loan lộ vẻ mặt say mê, một tay đang nâng niu thứ phân vừa nhặt được từ sau một con lợn tạng hương con, tỉ mỉ thưởng thức, rồi nói với Cách Lâm, chúng là một phần của tự nhiên, ngươi cũng là một phần của tự nhiên. Ở đây có rất nhiều thiên địch của lợn tạng hương, ngươi có thể tùy thời dùng các phương thức khác nhau để thưởng thức chúng, không vấn đề gì, chỉ cần đừng tạo ra sự giết chóc vô nghĩa. Cách Lâm, người vừa mới nói đùa với tiểu bác là muốn ăn thịt lợn tạng hương nướng, lại chỉ đứng yên tại chỗ, không động đậy. Có lẽ là vì đã rời xa vu sư thế giới và theo đuổi bản chất chân lý trong môi trường tàn khốc quá lâu, có lẽ là vì đã quá lâu không được nhìn thấy những điều tốt đẹp này trong thứ nguyên thực đạo. Lúc này Cách Lâm cảm nhận được loại cảm giác tuyệt vời không thể diễn tả này, trong lòng thế mà lại xuất hiện một trạng thái tinh thần chưa từng có. Vào khoảnh khắc đó, Cách Lâm không nỡ phá vỡ sự tuyệt vời của việc được tin tưởng này. Giờ khắc này, Cách Lâm cảm thấy mình dường như đã được một thứ gì đó vô hình thanh tẩy, đạt được một loại thăng hoa. Hắn không biết cảm giác này đến từ đâu. Cảm giác này giống hệt như các chân linh vu sư. Quy tắc mà chân linh phụng hiến đã được những sinh vật nhỏ bé này yêu mến, tuân thủ và ngưỡng mộ. Từ đó về sau, chân linh vu sư chính là một loại trách nhiệm, kéo dài sự phát triển của vu sư thế giới theo một luật lệ đặc thù. Không, ta thích nó còn sống hơn, tin tưởng ta, dâng hiến cho ta một phần sức mạnh của nó, chứ không phải là ăn thịt nó, dùng một phương thức nông cạn để đoạt lấy sức mạnh của nó. Cách Lâm cười xòe bàn tay ra, những ngón tay dài gầy trong ống tay áo nhẹ nhàng lướt qua lớp da trắng mịn trên người con lợn tạng hương, âu yếm vuốt ve. Cảnh tượng này, quả thực làm cho tiểu bác ngây người. Theo chân ma thiên quỷ hóa sư Ngũ Cốc Loan, Cách Lâm chậm rãi bay đi. Đàn bướm đủ màu sắc lượn lờ, bay đến đâu, Cách Lâm đều như là trung tâm của thế giới, được những đóa hoa tươi đẹp trên vùng đất bao la của đại thế giới này chào đón bằng cách nở rộ, mang đến một vẻ đẹp vô hạn. Tiểu bác đứng trên vai Cách Lâm, mắt mở to nhìn xung quanh, dường như chưa bao giờ trải qua tình cảnh như vậy, đang trải nghiệm một hành trình sinh mệnh hoàn toàn mới. Thế nhưng lúc này, dưới chân lý chi diện, tam sắc quang mâu của Cách Lâm chớp động, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng. Tuy rằng tuyệt vời, nhưng không phải con đường của vu sư, chỉ là quy tắc của quỷ hóa sư mà thôi. Còn ta, chẳng qua chỉ là một quân cờ phù hợp với quy tắc của quỷ hóa sư, dựa vào quy tắc đó mà sinh ra sự mầu nhiệm này. Khẽ phất tay, Cách Lâm dùng sự khống chế tuyệt đối của một thánh ngân vu sư đối với sức mạnh tự nhiên, làm tan đi sức mạnh tự nhiên đang lượn lờ quanh thân mình. Nhất thời, mọi vẻ đẹp tan thành mây khói. Ba con đường chân linh phụng hiến, thứ nhất là giống như thế giới quà tặng của Mạc Di, hoặc là nha tiên đồng thoại của nhất viên chân linh vu sư, dần dần ảnh hưởng đến vu sư thế giới. Nhưng thời gian chân linh phụng hiến lại cực kỳ dài lâu, sinh mệnh của con người bình thường thực sự quá ngắn ngủi. Nó chỉ có thể tăng trưởng trong sự mở rộng và lãng quên, rất có thể sẽ thất bại. Chỗ tốt là không có tác dụng phụ, quy tắc gia tăng cũng rất mạnh. Phía trước, Ngũ Cốc Loan cảm nhận được Cách Lâm làm tan đi sức mạnh tự nhiên, quay đầu lại cười cười, nằm trên lưng một con voi đang chậm rãi đi tới, tiếp tục phơi mình dưới ánh nắng ấm áp. Cách Lâm cũng cười đáp lại Ngũ Cốc Loan. Dường như là năng lực đặc thù của chân lý chi diện, có người nhìn thấy nó là sự thần bí quỷ dị, có người nhìn thấy chân lý trí tuệ, có người lại nhìn thấy sự đáng sợ dữ tợn. Những điều đó bản thân nó chính là sự phản chiếu nội tâm của họ. Thứ hai, cũng là một phương pháp chân linh phụng hiến mà mình đã phát hiện từ rất sớm. Cũng là cách dễ dàng nhất để mình chân linh phụng hiến lúc này. Đó chính là hoàn toàn chiếm lĩnh đại lục các vị thần của địa mạch thế giới, đem toàn bộ thế giới chi tâm thái ất nam châm của cả thế giới chân linh phụng hiến cho vu sư thế giới. Trì hoãn sự hủy diệt của vu sư thế giới. Nếu dùng phương pháp này để chân linh phụng hiến, phỏng đoán quy tắc gia tăng sẽ đạt được thiên phú tương tự như Cappuccino, trở thành một vệ binh thế giới của vu sư thế giới, có thể tùy thời rời đi. Tính thực dụng của nó đối với một chân linh vu sư mà nói thì kém hơn rất nhiều. Vì xung quanh không còn bướm lượn lờ, Tiểu Bác dần dần tỉnh táo lại sau cơn chao đảo. Qua quạt quạt quạt, có tâm sự gì à? Tiểu Bác là đồng bọn linh hồn của Cách Lâm, nên cũng hiểu biết đôi chút về những suy nghĩ sâu kín trong lòng hắn. Cách Lâm nén hơi, đột nhiên hỏi, sức chiến đấu của Hắc Vu Vương, một trong hai vị viễn cổ vu sư cổ xưa nhất hiện có của vu sư thế giới, rốt cuộc như thế nào? Trong sâu thẳm nội tâm, Cách Lâm khao khát nhất là hoàn thành chân linh phụng hiến theo kế hoạch của vu sư chi tổ. Chỉ cần thành công, địa vị của Cách Lâm gần như chính là nhân tổ được các vu sư hiện tại ca tụng. Đối với các vu sư tương lai, hắn sẽ là vu sư chi tổ, một tồn tại thuộc về loại chỉ có thể nghe mà không thể nhận ra, sinh ra đã bị quy tắc của hắn ảnh hưởng mà hồn nhiên không biết. Mẹ đảng, lão quái vật khủng bố đó bản thân đã mạnh đến mức thái quá, lại còn hấp thu vô cùng vô tận sức mạnh tuyệt vọng của nhân loại từ tất cả các hắc vu tháp, cộng thêm phân thân của nhân tổ. Đó chính là phân thân của nhân tổ, ngươi nói xem thế nào? Lão già Antonio cũng hận đến nghiến răng, nhưng không làm gì được con quái vật đó. Mục đích cuối cùng của lão quái vật đó là muốn thông qua việc nghiên cứu áo nghĩa sinh tử, để đối phó với những sinh vật cao cấp hơn ở ngoài thứ nguyên cao chiều. Dù có thái quá thế nào cũng là bình thường, ngàn vạn lần đừng chọc vào là được. Nói xong, Tiểu Bác lúc này mới phản ứng lại kế hoạch vu sư chi tổ trong lòng Cách Lâm. Dường như nó đột nhiên nghĩ ra điều gì. Đúng rồi. Bác gia ta từ lúc lão già và con dơi thối đi vẫn luôn bị kẹt ở duy độ khe hở, trở về vu sư thế giới lâu như vậy cũng không thèm hỏi, tên nào ở vu sư thế giới đã hoàn thành chân linh phụng hiến quy tắc săn ma viễn chinh. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm trong nháy mắt trợn trừng. Vu sư hoàn thành chân linh phụng hiến săn ma viễn chinh. Nhìn thấy bộ dạng lúc này mới phản ứng lại của Cách Lâm, Tiểu Bác thở dài nói, xem ra hẳn là chân linh vu sư thập thất luân qua riêng tơn. Lúc trước chính là lão già đó và Antonio vẫn luôn tranh đấu. Khi đó vu sư nguyên tố và vu sư cơ giới cũng không hòa hợp như bây giờ, nhưng cuối cùng vẫn bị lão già Antonio và con dơi thối đè bên kia một đầu. Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành và chân linh phụng hiến săn ma viễn chinh, chật chật, thảo nào đám lão già ở vu sư thế giới chẳng lo lắng gì. Hóa ra còn giấu một lão quái vật như vậy. Trích Cách Lâm hít vào một hơi. Đây là một tin tốt cho vu sư thế giới, nhưng lại là ác mộng của Cách Lâm. Nếu Cách Lâm thử thực hiện chân linh phụng hiến theo kế hoạch vu sư chi tổ, hắn tất phải đối đầu trực diện với Hắc Vu Vương, đồng thời cũng có thể sẽ nảy sinh mâu thuẫn ở các mức độ khác nhau với hải tộc, vu sư cơ giới, ác mộng vu sư, thâm uyên luyện thể vu sư, thậm chí là cả học viện kỵ sĩ nghị lực. Và điều đó tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch săn ma viễn chinh. Hơn nữa, sau cuộc chiến tranh văn minh lần này, nếu vu sư thế giới chiến thắng, hệ thống thiên võng dung hợp vào bên trong vu sư, ngoài sự tăng trưởng về bản chất của vu sư cơ giới, sự bùng nổ trong việc sử dụng năng lượng của vu sư nguyên tố, rất có khả năng sẽ xuất hiện những hệ thống vu sư hoàn toàn mới. Đây thường là thời điểm vu sư thế giới dễ nảy sinh mâu thuẫn và xung đột nhất. Chân linh vu sư thập thất luân qua riêng tơn. Từ lúc còn là đại vu sư cấp 3, sau khi Cách Lâm hoàn thành cuộc chiến tranh đoạt tài nguyên ở thế giới tiếng khóc thạch của nhất luân chân linh vu sư, hắn đã nghe Tiểu Bác nhắc đến vị chân linh vu sư cơ giới thượng cổ lừng lẫy này. E rằng vị tồn tại đang ẩn mình trong Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành như một trong những nội tình của văn minh, về mặt thực lực, đã đủ để sánh ngang với Nhất Hoàng. Và rất có khả năng, trong kế hoạch săn ma viễn chinh, chính là vị tồn tại vĩ đại sẽ đưa vu sư thế giới trở về tọa độ ban đầu. Xem ra, con đường chân linh, nhất định phải cẩn thận cân nhắc. Kế hoạch vu sư chi tổ không còn là khát vọng như lúc còn là vu sư cấp thấp, có thể hoàn thành trong một sớm một chiều nữa. Càng cường đại, tiếp xúc càng nhiều, bản thân lại càng trở nên nhỏ bé. Cách Lâm trầm ngâm hồi lâu, trầm giọng nói, có lẽ, kế hoạch vu sư chi tổ đã không còn là chân linh phụng hiến, mà là cải cách chân linh. Loại bỏ thế lực cũ, chào đón sự phát triển mới. Nhưng xu thế phát triển đồng thời lại tất nhiên sẽ khiến thế lực của phản kháng toàn lực. Ngày xưa, khi các bộ lạc của tộc Dã Man cự nhân tranh bá, nhân tổ có phải cũng đã đối mặt với lựa chọn như vậy không? Một khi cải cách xảy ra sai lầm, không đạt được hiệu quả mong muốn là làm cho vu sư thế giới ngày càng mạnh mẽ, hậu quả có thể sẽ khiến vu sư thế giới, vốn ít nhất đang đoàn kết ở bề ngoài, suy sụp, mất đi sự truyền thừa văn minh. Dù sao, nền tảng sức mạnh của vu sư đến từ sự truyền thừa và phát triển tri thức. Mà muốn hoàn toàn phá hủy vu sư thế giới, thì phải hủy diệt sự truyền thừa tri thức của tất cả các thánh tháp. Vu sư thế giới nắm giữ vu sư liên minh, nhưng hệ thống liên minh nhìn có vẻ hùng mạnh này, một khi trung tâm nội bộ vu sư thế giới bùng nổ chiến tranh, tri thức truyền thừa bị mất, liên minh hùng mạnh sẽ trở nên không chịu nổi một kích. Không còn nghi ngờ gì nữa, lý do vu sư thế giới lúc này trông có vẻ đoàn kết và hùng mạnh ở bề ngoài, nguyên nhân sâu xa nhất chính là vì kế hoạch săn ma viễn chinh. Tới rồi, Phía trước chính là vết nứt thế giới thông qua trí tuệ bình trà ma thiên giới. Ngũ Cốc Loan nhẹ nhàng đứng dậy từ trên lưng voi, nói với Cách Lâm. Một thế giới được tạo ra bởi sức mạnh tinh thần. Vừa mới tiến vào thế giới trí tuệ bình trà, Cách Lâm đã cảm nhận được một cảm giác vô cùng quen thuộc. Đó là sự kỳ quái của ngọn tháp đổ nát đứng sừng sững tại Học viện Vu sư Hắc Tác Tháp, trước khi Thánh Ngân Vu sư Hắc Tác Tháp vẫn lạc. Trên bầu trời lốm đốm những mảng tối bay lượn, sáng hơn một chút so với bầu trời hắc ám. Từng cột sáng chỉ dẫn chiếu xuống từ một tòa tháp bí đỏ khổng lồ ở phương xa. Tí tách, cơn mưa âm u trên bầu trời khiến người ta có chút áp lực. Mẹ đảng, thế giới tinh thần của chính mình, sao lại làm cho bi thương áp lực thế này? Tiểu Bác lắc lắc bộ lông trên người, những giọt nước trên bộ lông ngũ sắc hoa lệ bị văng ra, nhưng rất nhanh lại bị phủ một lớp hơi nước mới. Cách Lâm lặng lẽ thêm cho Tiểu Bác một lớp phòng hộ. Ngu Giả trưởng lão thích những ngày mưa như thế này, nó có thể khiến lão ấy tĩnh tâm hơn. Ngũ Cốc Loan ưỡn cái bụng tròn vo, nghêu ngao một giai điệu kỳ quái, từng bước một đi về phía tháp bí đỏ cao ngất trên đỉnh núi. Vừa đi, gã vừa dùng chân đá tung những vũng nước, chẳng có chút uy nghiêm nào của một chúa tể, quả thực như một đứa trẻ. Hai chân Cách Lâm lặng lẽ lơ lửng, theo sát phía sau Ngũ Cốc Loan, bay về phía tháp bí đỏ đang phát ra từng luồng sáng chỉ dẫn. Nga nga nga nga, ngày mưa nhỏ, ngày mưa to, ta chính là sấm sét, ta chính là bão tố, nga nga nga nga. Bùng. Một luồng sấm sét màu xanh lục nhạt quỷ dị xé toạc bầu trời, chiếu rọi một hình nhân mặc áo choàng trắng đang bay lượn quanh tháp bí đỏ có hình mặt quỷ. Nó hát vang giữa bầu trời mưa âm u, vừa say sưa uống nước mưa, vừa a mâu ăn bùng, trông hệt như một kẻ điên. Bên trong tháp bí đỏ sáng đèn, những bóng hình nhân lờ mờ đi qua. Trên đỉnh tháp lơ lửng một đóa lửa màu xanh sẫm, bên trong là một khuôn mặt quỷ, tỏa ra hơi thở áp lực không rõ. Đột nhiên, phừng một tiếng, trước mặt Ngũ Cốc Loan Ma Thiên Quỷ Hóa Sư, một mảng lớn lửa màu xanh sẫm bùng lên. Ngay sau đó một tượng đất, một người nước, một người cây chậm rãi đứng dậy, cơ thể lượn lờ ngọn lửa màu xanh biếc. Vị Ma Thiên Quỷ Hóa Sư này, sinh vật này là do ngài mang đến sao? Qua hu hu hu hu, nó là bạn của Quỷ Hóa Sư, tên là Ma Diệt Vu Sư, đến từ một thế giới tên là Vu Sư. Ta dẫn hắn đến gặp Ngu Giả trưởng lão, giúp hắn tìm đường về nhà. Sau khi thấy vị Ma Thiên Quỷ Hóa Sư này thừa nhận, ba người khổng lồ bảo vệ liền tiêu tán. Cách sống đơn giản như vậy, quả thực làm Cách Lâm và Tiểu Bác ngạc nhiên. Bên trong tháp bí đỏ, một làn gió mát ập tới, tự động thổi bay hơi nước trên người Ngũ Cốc Loan. Dưới sự dẫn dắt của gã, Cách Lâm và Tiểu Bác đi theo vào bên trong cái miệng đang đóng mở của quả bí đỏ. Keng. Cạch cạch cạch cạch vừa vào cửa, một đồng tiền vàng không ngừng lăn tròn đã lộc cộc chạy đến dưới chân Cách Lâm. Bị Ngũ Cốc Loan thúc giục, Cách Lâm vội vàng né ra. Hắn thấy một hình nhân đang bò rạp trên mặt đất, đuổi theo đồng tiền vàng về phía xa. Lộc cộc mấy mai rùa to bằng bàn tay được tung lên, bị một hình nhân ghi chép lại, rồi lại thần bí thu về. Sau đó chúng lại được tung lên không trung rồi rơi xuống, xếp thành những hình dạng khác nhau, lại bị hình nhân đó ghi chép lại. Ụp, ụp, ụp trong một cái bình màu đen, không biết đang nấu thứ canh gì, tỏa ra một mùi lạ gây mũi. Một hình nhân thần kinh chạy tới, mở miệng ngoạc một tiếng, một con ếch bị phun ra, rơi vào trong bình. Con ếch bị dung dịch đen trong bình nhấn chìm, hét thảm một tiếng giãy giụa rồi im bặt. Ngay sau đó, giữa không trung xuất hiện một làn sương khói ngưng tụ không tan. Hình nhân phun ra ếch kia hưng phấn nhìn làn sương khói. Khi làn sương khói sắp tan đi, nó mở miệng, hít mạnh một hơi, rồi trao đổi gì đó với vài hình nhân khác ở xa. Một lát sau nó lại chạy về, lại mở miệng, quạt một tiếng, phun ra một con ếch. Đây là cách các ngươi nghiên cứu để giao tiếp với thứ nguyên minh bí sao. Cọc kẹt, bước trên cầu thang gỗ, Cách Lâm hỏi Ngũ Cốc Loan phía trước. Sảnh lớn tụ tập hàng ngàn hình nhân, Tiểu Bác cũng tò mò nhìn quanh. Qua hu hu hu hu, đây là giáo dục vỡ lòng của chúng. Theo ta, Ngu Giả trưởng lão ở trên cùng. Sau khi đi qua hơn 10 tầng sảnh lớn như vậy, Cách Lâm theo Ngũ Cốc Loan đi qua 2 tầng thư viện. Tiếng ồn ào ban đầu đã trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa, tiếng sấm bên ngoài cửa sổ, cùng với tiếng hát quỷ dị của hình nhân áo choàng trắng kia. Cọc kẹt, cọc kẹt, cọc kẹt, cọc kẹt vừa lên cầu thang, liền thấy một khung cửi khổng lồ đang dệt vải. Tấm vải dệt ra lại không ngừng bị một con hà mã mở to miệng ở bên kia nhai nuốt, không gian trong bụng con hà mã dường như vô tận. Ngoài ra, cả căn phòng trống rỗng, một hình nhân đen nhánh đeo kính đen ngồi ngay ngắn, dường như đang xuất thần, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Ngu Giả. Ngũ Cốc Loan ưỡn cái bụng tròn vo đi tới. Hình nhân đen nhánh hồi phục tinh thần, thấy Ngũ Cốc Loan liền lắc đầu, cười nói, Ngũ Cốc Loan, ngươi không phải bị phái đến quần thể thế giới thiết huyết sao, sao lại có rảnh đến chỗ ta? Ngu Giả chậm rãi đứng dậy, lập tức chú ý đến Tiểu Bác trên vai Cách Lâm, cùng với bộ dạng ngơ ngác như chưa tỉnh ngủ của nó, nhìn chằm chằm một lúc rồi hỏi, các ngươi là? Vị này là người bạn từ thế giới khác mà ta gặp được ở quần thể thiết huyết, muốn thông qua ngài để tìm đường về nhà. Ngũ Cốc Loan giới thiệu Cách Lâm. Tâm trạng Cách Lâm có chút bất an, chủ động tiến lên một bước. Ma Thiên Quỷ Hóa Sư tôn kính, ta là Ma Diệt Vu Sư đến từ Vu Sư Thế Giới, hy vọng thông qua sự chỉ dẫn của ngài để tìm được đường về nhà. Vu Sư Thế Giới? Chưa từng nghe qua. Ngu Giả lấy ra một điếu thuốc tẩu, bập, bập hút, khói thuốc hiện ra đủ loại hình dạng giữa không trung. Một lúc lâu sau lão mới nói tiếp, quần thể thế giới bên cạnh các ngươi thì sao? Quần thể thế giới hỗn độn. Ngu Giả lắc đầu, tiếp tục hút tẩu thuốc. Cách Lâm cắn răng, quần thể thế giới địa mạch. Dường như thấy Cách Lâm không còn đi qua thêm quần thể thế giới nào nữa, Ngu Giả phun ra một ngụm khói, nói thử những sinh mệnh thể chúa tể đặc thù mà ngươi biết đi. Ách Thế Giới Thụ, Sơn Nhạc Cự Nhân Vương, Hủy Diệt Chi Nhãn. Cách Lâm cố gắng kể ra những vô tận chúa tể mà hắn biết. Sau một loạt cái tên, hắn dừng lại, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên lại nhớ ra một cái. Vĩnh Hằng Chi Tuyền. Ô hô hô hô, tìm được rồi, hóa ra ở bên kia à. Ngu Giả đứng dậy, tìm đến trước khung cửi, nắm lấy tấm vải, đột nhiên lấy ra một cây kéo hung hăng xé một cái, cắt xuống một mảnh vải. Đi đi, đây là chỉ dẫn của Thứ Nguyên Minh Bí. Ở trong đại thế giới sao băng trên hư không, săn lùng 6 mục tiêu được Thứ Nguyên Minh Bí chỉ dẫn. Ta sẽ đưa ngươi đến chỗ Vĩnh Hằng Chi Nguyệt, rồi từ đó nó sẽ đưa ngươi đến Vĩnh Hằng Chi Tuyền. Nói xong, cũng không cần biết Cách Lâm có đồng ý hay không, Ngu Giả trực tiếp đưa mảnh vải này cho hắn. Đại thế giới hư không tinh vẫn, nguồn gốc gây ra cuộc hỗn chiến giữa ba nền văn minh thiết huyết tinh hà, quỷ hóa sư và mẫu sào. Giống như quần thể thế giới cỡ nhỏ địa mạch xung quanh Vu Sư Thế Giới, xung quanh đại thế giới hư không tinh vẫn cũng có rải rác hơn 10 thế giới vừa và nhỏ, hơn nữa khoảng cách giữa chúng tương đối dày đặc, thuộc về một ốc đảo trong hư không mịt mùng. Các tiểu thế giới khác không đáng kể, duy chỉ có khối hư không tinh vẫn bao la cuồn cuộn khó có thể hình dung này, gần như có thể được coi là một phương đại thế giới. Có thể tưởng tượng thể tích của nó khổng lồ đến mức nào. Nếu có thể chiếm được đại thế giới hư không tinh vẫn này là nguồn tài nguyên dự trữ, chưa nói đến những thứ khác, nếu là Vu Sư Thế Giới thì họ có thể giống như các vu sư thượng cổ, dùng một lượng lớn thiên không chi thành làm cứ điểm không gian quan trọng và đối đầu trực diện với nền văn minh kim chúc hủy diệt giả trong hư không. Còn lúc này, Vu Sư Thế Giới dựa vào vận mệnh đòn bẩy, từng thế giới một đẩy mạnh, đã bị nền văn minh kim chúc hủy diệt giả áp chế rất rõ ràng trong hư không. Thế giới Tháp Mã là một trong số ít những thế giới cỡ trung quay quanh đại thế giới hư không tinh vẫn. Lúc này, tại một góc của đại lục Tháp Mã, hàng ngàn hình nhân quỷ hóa sư đang vây quanh một tế đàn minh bí, kích hoạt sức mạnh thần bí. Tế đàn minh bí chỉ là một phiến đá tròn hơn 1000 mét, bốc lên một làn khói đen, trông không có gì đặc biệt. Nhưng lúc này, dưới sự rót vào của sức mạnh quỷ hóa từ vô số hình nhân quỷ hóa sư, một hạt giống sen kẻ hai màu đen trắng không ngừng nảy mầm trưởng thành, rồi thế mà lại lớn lên thành hư ảnh của một cây đại thụ che trời. Trên ngọn cây, một nụ hoa khổng lồ không ngừng co bóp, phồng lên như một quả bóng bay, ngày càng lớn. Cuối cùng nó hoạt một tiếng, phun ra một bóng người trông bình thường, ngay lập tức toàn bộ hư ảnh thần bí của cây đại thụ liền tan biến. Yêu, lần này khoảng cách vượt qua dường như quá xa. Dưới chân Lý Chi Diện, tam sắc quang mâu và 6 cặp mắt kép không ngừng chớp động. Bên cạnh Cách Lâm không ngừng rối loạn ra từng đám hư ảnh, đó là do thời không quanh thân hắn vẫn còn đang bị vặn vẹo, tạo thành từng lớp thời không chồng chéo. Tiểu Bác không ở bên cạnh Cách Lâm, mà đã ở lại Trí Tuệ Bình Trà Ma Thiên Giới, làm chỉ dẫn cho đường về của hắn. Khi Cách Lâm nghe Ngu Giả nói rằng trong đại thế giới hư không tinh vẫn đã mấy ngàn năm không có sự xuất hiện của tồn tại cấp chúa tể, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngàn năm trước, sau một trận đại chiến ở đại thế giới hư không tinh vẫn, nền văn minh quỷ hóa sư đã liên tiếp vẫn lạc hơn 10 vị ma thiên quỷ hóa sư. Thiết huyết tinh hà thì bị phá hủy một tòa tử tinh và 2 vị thiết huyết trưởng lão trên đó, cộng thêm sau đó lại có thêm thiết huyết trưởng lão tán thân. Nền văn minh mẫu sào lại càng không cần phải nói nhiều, thi thể của vô số trùng mẫu đao phong dẫn đầu bầy trùng, gần như đã phủ kín đại thế giới hư không tinh vẫn. Cứ như vậy, trong mấy ngàn năm tiếp theo, đại thế giới hư không tinh vẫn và hơn 10 thế giới vừa và nhỏ xung quanh đã không còn xuất hiện bóng dáng của chúa tể nữa. Nghe được cuộc hỗn chiến ba bên tàn khốc như vậy, hơn 10 vị chúa tể liên tiếp vẫn lạc, Cách Lâm cũng không khỏi giật giật khóe mắt. Xem ra trước đây ở phóng xạ đại thế giới, tên quỷ hóa sư kia thật sự không hề khoác lác chút nào. Ngươi là? Một quỷ hóa sư minh bí toàn thân bốc lên khói tím nhìn về phía Cách Lâm. Tên quỷ hóa sư tương đối yếu ớt này còn không thể cảm nhận được sự cường đại của Cách Lâm. Cách Lâm không nói nhiều, chỉ đưa tay phải ra, để lộ một dải băng quấn trên tay. Ngu Giả trưởng lão, khung cửi minh bí. Tên quỷ hóa sư này lập tức nhận ra dải băng mảnh vải trong tay Cách Lâm. Đôi mắt như hai ngọn lửa của hắn nhìn về phía Cách Lâm, nhất thời trở nên vô cùng sùng kính. Minh Bí Đan giả tôn kính, xin hỏi chúng tôi có thể cung cấp sự trợ giúp gì cho ngài? Những hư ảnh chồng chéo xung quanh ngày càng mờ nhạt, Cách Lâm chậm rãi nói, ta cần bản đồ phân bố thế lực của đại thế giới hư không tinh vẫn, và tất cả thông tin về thiết huyết thẩm phán giả và trùng mẫu ám kim. Một vài hạt giống kỳ quái rơi ra từ khe hở trên thân thể rơm của hắn, tên hình nhân Minh Bí này vội vàng nhặt lên nhét lại vào trong, lúng túng nói, bên đó không thuộc quyền quản lý của chúng tôi, là nơi do các hình nhân Minh Bí có học vị cao hơn phụ trách. Nói xong, tên hình nhân Minh Bí này lấy ra một con ốc sên, nói, đây là sứ giả tự nhiên của tôi, nó sẽ đưa ngài đến chỗ của Bulu, một quỷ hóa sư Minh Bí đã đạt được chứng nhận học vị cấp 9 ở hư không đại thế giới. Bulu sẽ cho ngài biết những thông tin mà ngài muốn về hư không đại thế giới. Ách Cách Lâm nhận lấy con ốc sên, có chút ngạc nhiên. Cuộc đại hỗn chiến ba bên ở đây, tuy rằng quy mô mạnh hơn rất nhiều so với Vu sư Liên minh và nền văn minh Kim Chúc Hủy Diệt Giả, nhưng về mặt truyền tin mà nói, đừng nói là so với nền văn minh Kim Chúc Hủy Diệt Giả có thiên võng, mà ngay cả so với Vu sư Liên minh bên này cũng kém xa. Biết rồi. Cách Lâm nói xong, hít một hơi không khí trong lành của thế giới quy mô trung bình này rồi phóng lên trời. Quần thể thế giới cỡ nhỏ này tương đối dày đặc, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian di chuyển trong hư không của hắn. Sáu người dẫn đường trên dải băng minh bí này, có lẽ, hẳn là sáu sinh mệnh thể cấp 6. Có thể chờ ta 1000 năm ở trí tuệ bình trà ma thiên giới sao? Hừ hừ hừ hừ. Nghĩ đến lời nói vu vơ của ngu giả trước khi đi, rằng lão bằng lòng chờ hắn 1000 năm ở tháp bí đỏ để hoàn thành nhiệm vụ này, Cách Lâm không khỏi cười lạnh một tiếng. Mặt đất cứng rắn, không một tia sinh khí. Từng có lúc, trong mắt các sinh vật bản địa ở các thế giới vừa và nhỏ xung quanh, đại thế giới hư không tinh vẫn là một vùng đất cằn cỗi, không có sinh vật sinh tồn. Chỉ có đại lục mỏ đen bao la vô tận, hư không chi lực kết hợp với năng lượng mỏ đen, bề mặt thường xuyên nổi lên những cơn bão hỗn loạn vốn chỉ xuất hiện trên bầu trời của các thế giới vật chất khác. Cứ như vậy, sinh vật cấp thấp tự nhiên không thể sinh tồn, cho dù nền văn minh mẫu sào phát hiện ra nơi này đầu tiên cũng chỉ chiếm cứ các thế giới vừa và nhỏ xung quanh mà thôi. Thế nhưng, sau khi một chiếc chiến hạm thiết huyết tình cờ phát hiện ra khối hư không tinh vẫn cuồn cuộn này, mọi thứ đã trở nên khác biệt. Đại lục hư không tinh vẫn. Ta đã đưa nó quay trở về sự cân bằng của cội nguồn thế giới. Với đôi mắt màu xanh biếc, tên quỷ hóa sư Minh Bí này đứng trên tế đàn, nói với một quỷ hóa sư Minh Bí khác bên dưới, rồi lại bổ sung, là ám thị tâm linh. Ta đã lẻn vào giấc mơ của nó, dùng những nỗi đau khổ trong quá khứ của nàng ta để ám thị, rằng cái chết có thể chấm dứt nỗi đau khổ này. Sau đó nàng ta đã tự sát trong mơ. Bên dưới thể xác kiên cường của những tên thợ săn thiết huyết này, thường là một tâm hồn yếu ớt. Soạt soạt soạt hừ hừ hừ hừ, vậy còn các ngươi thì sao? Những quỷ hóa sư đáng thương, đám cục cưng của ta đều đã chờ không kiên nhẫn rồi. Bầy trùng che trời lấp đất, số lượng kinh người đến khó tin, từ phương xa hội tụ lại, thế mà lại vô thanh vô thức hình thành một vòng vây lớn đến mức khoa trương, bao vây lấy hai tên quỷ hóa sư này. Tên quỷ hóa sư trên tế đàn phục một tiếng, lập tức biến thành một ngọn ma trời màu xanh thẫm rồi biến mất. Tên quỷ hóa sư còn lại dưới tế đàn thì không thể trốn thoát, sau một hồi giãy giụa quỷ hóa, liền bị bầy trùng đầy trời khắp đất nhấn chìm. Bầy trùng che trời lấp đất một lần nữa tụ tập lại, biến thành một quả cầu trùng khổng lồ, ngưng tụ giữa không trung, không có hình dạng cố định. Mỗi một con sâu đều hiện ra hình thái bán trong suốt, hiển nhiên có một số công năng ẩn nấp. Hửm. Có cảm ứng. He he he he he he, vận may thật sự quá tốt. Xem ra nhiệm vụ lần này đơn giản đến bất ngờ. Trên bầu trời, một bóng người nhỏ bé lặng lẽ tiến vào bên trong lớp vỏ thế giới. Tam sắc quang mâu hướng về phía quả cầu trùng khổng lồ kia quan sát, phát ra tiếng cười lạnh âm trầm. Trên tay phải đang nắm chặt trượng ma pháp cực độ thâm uyên, dải băng rung động kịch liệt, bốc lên một làn khói xanh lục nhạt. Đại thế giới không có chúa tể nơi này thật giống với quần thể thế giới địa mạch. Vút. Ngay trung tâm của khối cầu côn trùng, một cột sáng đen tuyền đột ngột bắn ra. Cột sáng mảnh tinh tế, không một tia sáng lọt ra ngoài, lao đến cách ngang hư ảnh của thân hình nhỏ bé giữa không trung. Nhìn lại lần nữa, Cách Lâm chỉ vừa khẽ nghiêng người một bước, đã hoàn hảo né được đòn tấn công này. Cách Lâm thì thầm tự nhủ, trùng mẫu đạm kim, trùng mẫu hoàng kim, rồi đến trùng mẫu ám kim. Một cách phân chia thật thẳng thừng. Đây quả là một hệ thống tiến hóa kỳ diệu, nơi ý chí tập hợp được diễn biến đến đỉnh cao. Không biết ở nơi sâu nhất của quần lạc thế giới mẫu sào, liệu có tồn tại những bầy trùng đặc thù khiến cả chân linh vu sư cũng phải tim đập thình thịch, hay những sinh vật đã đạt đến đỉnh cao của sự tiến hóa hay không? Hắn vừa nói, vừa cảm nhận những quy tắc kỳ dị của đại thế giới này. Với sức chứa vô hạn của nó, ngay cả bản thân hắn lúc này cũng cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Thật bình tĩnh, Cách Lâm chìa tay trái ra, trong lòng bàn tay xuất hiện mấy con sâu màu xanh biếc. Gần như ngay khoảnh khắc Cách Lâm lấy ra mấy con sâu ấy, khối cầu côn trùng khổng lồ vốn đang ngưng tụ bên dưới hắn bỗng nhiên rối loạn. Cảnh tượng hệt như một tảng băng rơi vào chảo dầu sôi, một tiếng xèo vang lên, bầy trùng tán loạn mất trật tự. Một luồng ý chí hoảng sợ truyền đến, con trùng mẫu ám kim kia điên cuồng gào thét, giọng đầy kinh hãi và khó tin, ngươi thứ trên tay ngươi là cái gì? Cách Lâm cười khà khà, ồ vốn chỉ là một ý tưởng chợt nảy ra, không ngờ lại thật sự có hiệu quả. Ha ha ha ha, vô tận thế giới thật quá đổi kỳ diệu. Nhìn khối cầu côn trùng khổng lồ bên dưới đang hỗn loạn, Cách Lâm biết rằng ý chí của trùng mẫu ám kim đã không còn có thể linh hoạt chỉ huy vô số tử trùng của nó nữa. Giống như cánh tay không còn nghe theo sự điều khiển, ý chí của nó đã rối loạn. Đối với Cách Lâm, một trùng mẫu ám kim đã mất đi bầy tử trùng chẳng khác nào một món đồ chơi chỉ biết gào thét. Sau mấy kỷ nguyên rèn luyện trong thứ nguyên thực đạo, ý chí của Cách Lâm đã đạt đến mức kiên cố không gì phá nổi, hắn đã là một con quái vật đáng sợ từ nơi sâu thẳm nhất của thứ nguyên thực đạo. Mà lúc này, mấy con sâu thân mềm hình thù kỳ quái trong tay hắn chính là hậu duệ của những tiêu bản sinh vật mà hắn thu được từ thế giới trùng hà, sau khi trốn thoát khỏi con mắt hủy diệt của Thương Nham Cự Sơn khi còn là một vu sư chính thức. Thời gian dài đằng đẵng trôi qua, Cách Lâm vẫn còn giữ lại một ít tiêu bản cơ bản nhất. Hắn dùng chúng để bồi dưỡng cho manh loa trong cơ thể, nhằm khuếch đại một vài hơi thở tiến hóa mà hắn từng cảm thấy hứng thú. Không giống như phương thức tiến hóa tập hợp ý chí của văn minh mẫu sào, thế giới trùng hà là nơi các cá thể sâu bọ tranh đấu lẫn nhau để không ngừng tiến hóa cơ thể. Hơi thở hung lệ của những loại trùng đã đạt đến đỉnh cao tiến hóa thể chất, đó là điều mà Cách Lâm đã biết từ khi còn là một vu sư. Giờ đây, tại nơi này, mấy tiêu bản trùng loại nhỏ bé không đáng kể lại có thể tạo ra sức phá hoại không thể tin nổi đối với một thực thể tập hợp ý chí của trùng mẫu tưởng chừng như rất hùng mạnh. Vô tận thế giới, vô vàn điều kỳ diệu. Xem ra, việc quân đoàn viễn chinh của vu sư thế giới trong tương lai đánh vào quần lạc thế giới đang trong cuộc chiến tam phương này không phải là không thể. Mỗi một nền văn minh tất nhiên đều tồn tại điểm yếu của nó, mà trong một cơ duyên tình cờ, bản thân hắn lại ngoài ý muốn phát hiện ra một điểm yếu của văn minh mẫu sào. Trong tiếng cười lạnh, Cách Lâm ném một con sâu thân mềm xuống dưới. Chỉ thấy một tiếng vù vang lên, bầy trùng gồm hàng tỷ con do ý chí của trùng mẫu ám kim ngưng tụ lại, bỗng như có một quả bom hủy diệt không tưởng phát nổ từ bên trong. Cả bầy trùng ầm ầm nổ tung. Một lúc lâu sau, bầy trùng mới khôi phục lại được. Trùng mẫu sau khi ổn định lại, cảm nhận được sự run rẩy từ bản năng thân thể, một cảm giác đến từ tầng sâu nhất trong tiềm thức linh hồn sinh mệnh. Nó giống như một đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời đã biết mút sữa mẹ vậy. Chuyện như thế này, đối với thế giới mẫu sào hùng mạnh mà nói, là chưa từng có, là lần đầu tiên được nghe thấy. Cách Lâm cười khà khà, ta là vu sư hủy diệt của vu sư thế giới. Bỏ đi mấy thủ đoạn nhàm chán của ngươi đi, và cảm nhận sự vĩ đại của ý chí vu sư. Tin ta đi, sẽ không lâu nữa đâu, quần lạc thế giới mẫu sào sẽ sớm cảm nhận được nỗi sợ hãi đến từ các vu sư thôi. Khặc khặc khặc khặc, trong tiếng cười âm trầm tàn khốc, Cách Lâm vung quyền trượng ma pháp vực sâu cùng cực trong tay. Hơi lạnh cực độ mang sức mạnh hủy thiên diệt địa tựa như muốn đưa cả phạm vi hơn 10 vạn thước vào kỷ băng hà, tiếng gào thét của băng giá vang lên. Rắc, rắc, rắc. Rắc đó là tiếng băng vỡ sau khi trường trọng lực bị vặn vẹo và đông cứng lại. Vùng đại địa tinh vẫn hư không đen tuyền rộng hàng trăm dặm trong nháy mắt ngưng kết một lớp sương băng cực lạnh, phủ lên một màu trắng tinh. Một kích này đủ uy lực để đóng băng cả một đế quốc của người phàm trong một tiểu thế giới. Ồ, tuy nhiên, điều khiến Cách Lâm hơi ngạc nhiên là, ngoại trừ bầy trùng trong phạm vi bị lực lượng của hắn xung kích, những bầy tử trùng được bao bọc bởi trùng mẫu ám kim, cho dù lớp ngoài cùng đã bị hơi lạnh cực độ đông cứng, vẫn thể hiện ra sức sống mãnh liệt đến khó tin. Dưới sự chỉ huy của ý chí trùng mẫu, chúng tiến vào trong, hình thành những cột băng nhọn hoắt, rồi tấn công ngược lại về phía hắn. Không một tiếng động, trong tay Cách Lâm đã xuất hiện một ngọn đèn. Cửu âm vũ hồn và cửu dương vũ hồn quấn quýt lấy nhau, chính là âm dương dị hóa minh đăng. Trường dị hóa. Có lẽ là do manh loa dưới sự bồi dưỡng lâu dài của Cách Lâm đã mang trong mình hơi thở của những chiến trùng đỉnh cao của thế giới trùng hà, cũng có một phần nguyên nhân là âm dương dị hóa minh đăng lúc này, sau mấy kỷ nguyên được chân thể cổ cự si ma của Cách Lâm rèn luyện, đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, sau khi một đạo vu thuật trường dị hóa của Cách Lâm được âm dương dị hóa minh đăng gia trì, nó đã bộc phát ra một uy lực chưa từng có. Một tiếng vù vang lên, cả bầy trùng hàng tỷ con, bao gồm cả con trùng mẫu ám kim kia, đều đang bị dị hóa. Bầu trời tràn ngập những thân thể vặn vẹo dị dạng đang cắn nuốt lẫn nhau, tựa như một cơn mưa ác mộng trút xuống. Dưới tay Cách Lâm, một thánh ngân đại vu sư cấp 6 đang ở trạng thái đỉnh cao, những sinh vật cấp 6 tầm thường căn bản không chịu nổi một kích. Tùy tiện ra tay, lật tay một cái là có thể đè chết, chẳng có ý nghĩa gì lớn lao. Cách Lâm tự nhủ, còn thiếu 5 mục tiêu nữa. Xem ra nếu thuận lợi, trong vòng một tháng có thể giải quyết hết cả 6. 1.000 năm sau. Khạch khạch khạch khạch, thu lại âm dương dị hóa minh đăng, đồng thời bàn tay phải đang nắm chặt quyền trượng ma pháp vượt sâu cùng cực của Cách Lâm cũng dần ổn định lại những sợi băng màu xanh biếc. Cùng lúc, hắn lấy ra con ốc sên sứ giả tự nhiên kia. Đưa ta đi tìm quỷ hóa sư Bulu. Con ốc sên to bằng nắm tay của Cách Lâm, Đầu nó từ từ thò ra khỏi vỏ, hai con mắt nhìn quanh bốn phương tám hướng một lúc lâu, rồi tập trung vào một phương. Lỗ lỗ lỗ lỗ, ở bên kia một tiếng ầm. Cách Lâm lao đi với tốc độ tối đa về hướng mà sứ giả tự nhiên đã chỉ trong đại thế giới tinh vẫn hư không rộng lớn. Từng tầng sóng âm cuồng bạo bị đẩy ra, những gợn sóng chấn động không chút kiêng dè nở rộ trên bầu trời của đại thế giới sao băng. Dù Cách Lâm đã dùng khả năng khống chế lực lượng 100% để che giấu hơi thở sinh mệnh của mình, nhưng uy thế đáng sợ như vậy vẫn khiến tất cả những sinh vật nhìn thấy hắn trên đường đều phải hoảng sợ. Bởi vì bề mặt của đại thế giới tinh vẫn hư không trường kỳ bị những cơn bão hỗn loạn tàn phá, nên không thể bố trí đại lượng quân đoàn cấp thấp. Những kẻ có thể tiến vào thế giới này, ít nhất cũng phải là những sinh vật cấp bậc đao ba thiết huyết chiến sĩ. Không có chúa tể sao? Lúc này, Cách Lâm vừa rời khỏi thứ nguyên thực đạo, đã là một tồn tại đủ sức đối đầu, thậm chí hoàn toàn áp chế cả Ai Ba Tang Chi Vương thời kỳ đỉnh cao nhất của vô gian luyện ngục. Nếu không phải là một ngụy chúa tể đã thai nghén ra vạn năng chi hồn, một sinh mệnh thể đặc thù cuối cùng trong tầng hư ảo sâu nhất của vô tận thế giới, thì cho dù ở nơi giao tranh của ba nền văn minh này, muốn tìm được một đối thủ ngang tầm cũng thật sự quá khó. Việc Cách Lâm cần làm chính là nhanh chóng tìm được mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh, rồi trở về trí tuệ bình trà ma thiên giới để tìm đường về nhà. Từ khi đến đại thế giới tinh vẫn hư không, Bulu chưa từng được tận hưởng niềm vui hòa mình vào tự nhiên, cảm nhận căn nguyên cân bằng và giao tiếp với huyền bí nữa. Thánh giả, hiền giả, trí giả, ngu giả. Tứ đại trưởng lão ma thiên của bộ tộc Quỷ Hóa Sư đại diện cho tầng lớp quyền lực tín ngưỡng cao nhất của bộ tộc. Trong đó, thánh giả là mạnh nhất, do người mạnh nhất trong bộ tộc đảm nhiệm. Hiền giả được kính trọng nhất, quyết định những giai điệu của nền văn minh. Trí giả nắm giữ quyền lực, phụ trách hệ thống quy tắc xã hội của Quỷ Hóa Sư. Ngu giả là cổ sư nhất, trưởng quản cổ máy giật huyền bí, mà cổ máy giật huyền bí lại quyết định tiến trình lịch sử tương lai của bộ tộc. Cũng chính vì sự chỉ dẫn của cổ máy giật huyền bí, bộ tộc Quỷ Hóa Sư đã chính thức tham gia vào cuộc chiến văn minh này, trở thành thế lực thứ ba ngoài cuộc tranh bá của Thiết Huyết và Mẫu Sào. Bộ tộc Quỷ Hóa Sư có một lịch sử lâu đời và cổ xưa. Tuy nhiên, điều mà thế giới bên ngoài không biết là, sự lựa chọn hướng đi của nền văn minh ngoại tộc hùng mạnh này lại được quyết định bởi một cổ máy dịch thần bí, một cổ máy đại diện cho thành tựu cao nhất của bộ tộc Quỷ Hóa Sư trong việc giao tiếp với huyền bí của các thứ nguyên. Bulu thở dài, giọng đầy bất lực, ta chỉ là một Quỷ Hóa Sư huyền bí, người biến những điều không thể thành có thể, chứ không phải một ma thiên Quỷ Hóa Sư. Quỷ Hóa Sư tôn trọng sự cân bằng tự nhiên và căn nguyên, không né tránh giết chóc, nhưng cũng chưa bao giờ xem đó là hứng thú. Dù sao thì việc giao tiếp với huyền bí cũng không cần đến lượng lớn tài nguyên. Đây cũng là lý do tại sao các di tích hạ hợp trong quần lạc thế giới của Vu Sư Liên Minh chỉ xuất hiện ở bên trong quần lạc, mà không lan rộng ra các quần lạc thế giới khác. Quá trình thai nghén tự nhiên của một Quỷ Hóa Sư vô cùng gian khổ và đầy rẫy những điều không biết. Một khắc dịch nên, một ngụm khí sinh mệnh của căn nguyên cân bằng thế giới được một Quỷ Hóa Sư vô danh phun ra. Sau đó là không biết bao nhiêu loài động vật tinh nghịch đi ngang qua, bao nhiêu thi thể mục rữa bên cạnh. Những con kền kền thỏa thích thưởng thức xác thối, những con chim hoàng oanh đậu trên vai cất tiếng hót. Trải qua hàng trăm năm mưa gió, nắng gắt sương băng, trong một đêm sấm chớp đùng đoàn, Bulu mới cuối cùng mở ra đôi mắt linh hồn đỏ rực, được tự nhiên thai nghén thành công. Cuộc sống sau đó là những ngày tháng vui vẻ theo đuổi tự nhiên, bầu bạn với thiên nhiên, không lo không nghĩ. Tiếp theo là quá trình giáo dục vỡ lòng tại ma thiên giới, rồi sau đó mới có thể trở thành một Quỷ Hóa Sư đủ tư cách, thậm chí là một Quỷ Hóa Sư huyền bí, một ma thiên Quỷ Hóa Sư, hay là một trong tứ đại trưởng lão. Nhưng lúc này, Bulu lại thở dài một tiếng. Tương lai, liệu có thật sự tốt đẹp hơn không? Mặc dù đó là sự chỉ dẫn huyền bí của cổ máy dịch, là nhận định của trưởng lão ngu giả, nhưng cú cú cú cú. Một hư ảnh của mèo từ trên trời cao hạ xuống, lập tức tan ra thành một đám sương khói. Bulu ngừng dòng suy nghĩ miên man, đôi mắt rực lửa tinh tế cảm nhận hình thái của làn sương, rồi lập tức thốt lên đầy kinh ngạc, người dịch huyền bí. Văn minh thiên hà thiết huyết có vệ sĩ hoàng gia, văn minh mẫu sào có trùng mẫu cứu cực thể, thì văn minh Quỷ Hóa Sư cũng có người dịch huyền bí. Thiết huyết thẩm phán giả, trùng mẫu ám kim, và các Quỷ Hóa Sư huyền bí có học vị cao, trong số họ có những sinh vật đỉnh cao cấp 5 tương tự như cách phân chia cấp bậc của văn minh Vu Sư, cũng có những sinh vật trụ cột của văn minh ở đỉnh cao cấp 6, mạnh yếu khác nhau. Nhưng vệ sĩ hoàng gia thiết huyết, trùng mẫu cứu cực thể, và người dịch huyền bí, chắc chắn phải là những kẻ mạnh trong số các sinh vật cấp 6, thậm chí là những huyền thoại đỉnh cao. Rầm rầm rầm, người chưa đến, nhưng từ phương xa đã vọng lại những tiếng nổ rầm rầm rầm. Bulu chấn động, cái miệng bằng rơm của hắn thét lên một tiếng chói tai, tên điên này. Số Quỷ Hóa Sư trở về với căn nguyên thế giới ở đây còn chưa đủ nhiều sao? Trưởng lão ngu giả tìm đâu ra một tên điên như vậy, đây là đại thế giới tinh vẫn hư không, là chiến trường thế giới thật sự đó. Vù đột nhiên, người giật huyền bí đang lao tới với tốc độ siêu âm, không chút kiêng dè dọc đường, đã đột ngột dừng lại bên ngoài tế đàn huyền bí. Sự chuyển đổi giữa động và tĩnh đột ngột đến mức tạo ra một sự chênh lệch thị giác mãnh liệt. Dường như tiếng nổ siêu âm vừa rồi chỉ là ảo giác, và sinh vật ngoại tộc nhỏ yếu đang lơ lửng trên bầu trời kia chỉ là một ảo ảnh, xuất hiện một cách bất ngờ. Bulu. Sinh vật trông giống quỷ hóa sư với khuôn mặt trắng bệch này, hay có lẽ nên gọi là sinh vật giống người, chớp chớp đôi mắt ba màu và sáu con mắt kép, nhìn về phía hắn. Từ trên người kẻ đó, Bulu cũng cảm nhận được vài nơi có huyền bí lượn lờ. Thưa người giật huyền bí tôn kính, có phải trưởng lão Ngu Giả đã cử ngài đến giúp tôi đối phó với vệ sĩ hoàng gia thiết huyết và trùng mẫu cứu cực thể vừa mới đến không? Bên này chỉ có một vài quỷ hóa sư huyền bí học vị thấp. Nếu không phải con trùng mẫu cứu cực thể mới giáng lâm kia đang không ngừng tấn công khu mỏ của thiên hà thiết huyết, khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn trước, thì tôi sợ nơi này đã không chống đỡ nổi rồi. Hư ảnh của mèo hóa thành sương khói, biến thành một chiếc áo choàng trắng như kẹo bông, khoác lên người Bulu. Không, trưởng lão Ngu Giả chỉ bảo ta đến đây, tìm sáu kẻ địch có thể khiến sợi dây huyền bí này phản ứng. Ta đã nhận được con sứ giả tự nhiên này từ một quỷ hóa sư huyền bí tại tế đàn truyền tống huyền bí ở thế giới Tháp Mã. Cách Lâm vương tay ra, lấy ra một con ốc sên. Lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ, con ốc sên trông như đang buồn ngủ, nó ngáp một cái, thổi phồng đôi môi nặng trịch. Nó được lực lượng tự nhiên của Cách Lâm nâng đỡ, đưa cho Bulu. Nghe Bulu nhắc đến vệ sĩ hoàng gia thiết huyết và trùng mẫu cứu cực thể, đôi mắt ba màu của Cách Lâm không khỏi sáng lên, tỏ vẻ hứng thú. Ồ, khu mỏ của thiên hà thiết huyết, vệ sĩ hoàng gia thiết huyết, trùng mẫu cứu cực thể. Mau nói xem chuyện là thế nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ riêng vệ sĩ hoàng gia thiết huyết và trùng mẫu cứu cực thể đã là hai mục tiêu. Hơn nữa, ba bên sớm đã ở trong một thế cân bằng vi diệu của cuộc hỗn chiến. Như vậy, các khu mỏ của mẫu sào và thiết huyết gần đó, chắc chắn phải có những tồn tại đủ sức đối kháng với Bulu. Bulu thì thầm, thì ra là sự chỉ dẫn của cổ máy dệt huyền bí. Cách Lâm khẽ lắc đầu. Cái gọi là sự chỉ dẫn của cổ máy dệt huyền bí trong miệng quỷ hóa sư, có lẽ cũng tương tự như khái niệm vận mệnh trong miệng vu sư. Chỉ có điều, vu sư từ trước đến nay luôn cố gắng thách thức vận mệnh, chứ không phải thuận theo vận mệnh. Cách Lâm biết rõ, việc đến đây là lựa chọn của hắn, không tin đây là cái gọi là sự sắp đặt của vận mệnh. Bulu nói tiếp, khu mỏ thiết huyết đó được xây dựng bên trong một hố sao băng chết. Vốn dĩ cũng không có gì đặc biệt. Dù sao thì cho dù phần lớn các mảnh tử tinh bị sức mạnh hư không phá hủy, vẫn còn một bộ phận mảnh vụn có giá trị rất lớn. Việc các chiến sĩ thiết huyết thu thập lại cũng là chuyện bình thường. Khu mỏ này cũng là nguyên nhân khiến chiến tranh ở đây trong toàn bộ đại thế giới tinh vẫn hư không diễn ra cực kỳ thường xuyên. Nói đến nửa chừng, Bulu đột nhiên dừng lại, sau đó nói một cách thần bí, nhưng mà mấy tháng trước, nơi này đột nhiên xuất hiện một vài biến hóa. Khu mỏ thiết huyết đó xuất hiện một vài dao động quỷ dị cực kỳ kinh người. Tôi đã báo cáo chuyện này cho trưởng lão trí giả, nhưng không ngờ bên mẫu sào phản ứng nhanh hơn một chút, đi đầu cử một vị trùng mẫu cứu cực thể giáng lâm, và đã đại chiến một trận với vệ sĩ hoàng gia thiết huyết bên kia. Hơn nữa, cả hai bên đều có xu hướng leo thang chiến tranh. Dao động quỷ dị kinh người sao? Cách Lâm càng thêm hứng thú, trầm giọng nói, chẳng lẽ là nhờ vào hố sao băng chết, cùng với việc đào bới lâu dài, mà văn minh thiên hà thiết huyết đã phát hiện ra bí mật gì đó dưới lòng đất của tinh vẫn hư không này? Vù. Vù. Vù. Vù. Vù, từng chiếc chiến hạm thiết huyết qua lại không ngớt, đó là dấu hiệu của văn minh thiên hà thiết huyết. Khu mỏ thiết huyết được phát hiện trong hố sao băng chết này có quy mô lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Từng chiếc chiến hạm thiết huyết dài hơn 200 thước neo đậu giữa không trung, luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Các chiến sĩ đao ba thiết huyết qua lại tấp nập. Những chiến sĩ thiết huyết này không chỉ là chiến sĩ, mà còn tạm thời là những người thợ mỏ, đang toàn lực khai thác tài nguyên nơi đây. Tuy nhiên, trong lễ sát hạch trưởng thành của chiến sĩ thiết huyết không có hạng mục khai thác mỏ, có thể tưởng tượng được hiệu suất khai thác của khu mỏ này. Họ mặc những bộ giáp kim loại nặng trịch, bước trên mặt đất phát ra những tiếng cốp, cốp, cốp, rồi tiến về một nhà xưởng khai thác đã nhiều lần bị hư hại rồi lại được sửa chữa lại. Những ngọn đèn pha thường xuyên chuyển động một cách bất quy tắc, tạo ra một không khí căng thẳng sẵn sàng chiến đấu. Xung quanh hố thiên thạch rộng lớn, san sát những tháp canh và tháp phóng điện từ, cùng với những chiến sĩ tuần tra lờ mờ. Sâu trong nơi đóng quân, một thiết huyết thẩm phán giả mặc áo giáp đen, đôi mắt dưới chiếc mặt nạ thái dương tỏa ra ánh sáng nhiếp hồn, uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế cao bằng kim loại. Tay phải của hắn thao tác trên một thiết bị cơ khí, một vần sáng sặc sỡ hiện ra. Đây là tiến triển mới nhất. Trên vần sáng sặc sỡ, những cỗ máy lớn và các chiến sĩ thiết huyết đang ầm ầm vang dội, không ngừng đào sâu xuống lòng đất, nhưng lại bị một lớp màng năng lượng màu đen không xác định chặn lại. Điều kỳ lạ là, lớp màng năng lượng màu đen này giống như một cái vỏ trứng khổng lồ, trơn nhẵn và cứng rắn, ẩn sâu trong lòng đại lục tinh vẫn hư không. Vài tên thiết huyết thẩm phán giả và thiết huyết liệp sát giả đang chỉ huy một lượng lớn chiến sĩ đao ba thiết huyết, lắp ráp một đám dụng cụ thăm dò cỡ lớn. Những dụng cụ này có thể tích khổng lồ, khoảng chừng 100 mét, từng lớp năng lượng màu máu kinh người lượn lờ, dường như đã đến giai đoạn cuối cùng. Căn cứ vào thông tin từ bản đồ bức xạ cộng hưởng huyết hạch tiên tiến nhất của đế quốc, dưới lớp màn sáng này là một không gian trống trải vô cùng rộng lớn. Đồng thời có dao động thời không rất mạnh. Theo ngón tay của thiết huyết thẩm phán giả này không ngừng thao tác trên vầng sáng cơ khí, trong vầng sáng bắt đầu xuất hiện một chuỗi dữ liệu bản đồ quang phổ của văn minh thiết huyết. Tuy rằng không rõ bên trong cụ thể là cái gì, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Một khi kích hoạt năng lượng thời không bên trong, rất có khả năng sẽ mở ra một cánh cửa chưa từng có, một cánh cửa liên kết đến một thế giới thời không bí ẩn chưa được biết đến. Nói đến câu cuối cùng, giọng của thiết huyết thẩm phán giả thậm chí có chút run rẩy vì kích động. Là một tồn tại chỉ sau các trưởng lão thiết huyết trong đế quốc Thiên Hà thiết huyết thẩm phán giả này biết rõ cấp bậc dao động thời không ẩn giấu dưới vầng sáng kia có ý nghĩa như thế nào. Bất kể nó liên kết đến đâu, đó đều rất có khả năng là một lực lượng có thể thay đổi vận mệnh của cuộc hỗn chiến ba bên, bởi vì nơi này, dưới sự chen chúc của Thiên Hà thiết huyết, mẫu sào và quỷ hóa sư, sự phát triển lực lượng đã trở nên quá bão hòa. Mà lúc này, văn minh Thiên Hà thiết huyết, với tư cách là người nắm giữ cánh cửa này, đã có được quyền chủ động tuyệt đối. Hừ hừ, yên tâm. Đã có 4 vệ sĩ hoàng gia đang trên đường tới. Các thiết huyết thẩm phán giả và thiết huyết trọng tài giả ở các căn cứ gần đây cũng đã được ta âm thầm tập hợp. Hơn nữa, ta có thể triệu hồi hình chiếu của nữ hoàng thập thế giáng lâm bất cứ lúc nào. Cho dù chỉ là một tia ý chí của nữ hoàng, uy lực của nó cũng sẽ vượt xa tưởng tượng. Tử tinh tam thế và tử tinh lục thế cũng luôn sẵn sàng chờ lệnh. Nếu nơi này thật sự có một kho báu đủ để thay đổi thực lực của cả đế quốc, có nữ hoàng thập thế thiết huyết khoáng cổ tuyệt kim ở đây, thì gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện của đế quốc một lần nữa thì đã sao? Vệ sĩ hoàng gia thiết huyết, khí phách hào hùng vạn trượng. Vệ sĩ hoàng gia thiết huyết tất nhiên cũng là những chiến sĩ thiết huyết giống cái, cũng là nền tảng quyền lực của xã hội mẫu hệ. Nói xong, vệ sĩ hoàng gia thiết huyết này cười lạnh dưới chiếc mặt nạ ám nguyệt. Về phần con trùng mẫu cứu cực thể và con trùng mẫu ám kim kia, hừ hừ, cũng chỉ là hàng nhị lưu từ tầng ngoài của mẫu sào mà thôi. Trước mặt ý chí thiết huyết chân chính, chúng không chịu nổi một kích. Đến bao nhiêu lần cũng chỉ là tự chuốc lấy nhục. Cứ xem bên kia có thể cử thêm được mấy cứu cực thể hay ám kim thể từ mẫu sào đến đây không. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là toàn lực giám sát cốt phía dưới, mau chóng xác nhận bên trong rốt cuộc là cái gì. Không cần sợ hãi hậu quả, đế quốc là hậu thuẫn vững chắc nhất của ngươi, có biến động gì thì cứ báo cáo cho ta bất cứ lúc nào. Có thể thấy, vị vệ sĩ hoàng gia thiết huyết đến viện trợ này không phải là kẻ mạnh bình thường. Được. Chứng kiến sức chiến đấu chưa từng có của vệ sĩ hoàng gia thiết huyết, vị thiết huyết thẩm phán giả này ý chí dâng cao, tràn đầy tinh thần chiến đấu, nhất định phải phá vỡ lớp vỏ bảo vệ này. Chỉ qua mấy ngày sau, tiếng còi báo động chói tai vang vọng khắp hố thiên thạch. Hàng trăm vạn quân đoàn chiến sĩ thiết huyết theo sau các chiến hạm thiết huyết, nghênh đón một bầy trùng che trời lấp đất. Chúng đông đúc vô cùng, vô tận, không thể đếm xuể. Cả bầu trời đều bị bầy trùng hoàn toàn bao phủ. Phía sau bầy trùng này, lơ lửng trên bầu trời là một ngọn núi, giống như một tổ ong khổng lồ. Những con bọ cánh cứng màu vàng hung tợn từ bên trong cuồn cuộn bay ra không ngớt. Nhưng điều đáng chú ý nhất là một con nhện thủy tinh trong suốt. Con nhện này rõ ràng hoàn toàn khác với phương thức tiến hóa tập hợp ý chí của các bầy trùng khác. Đây là một sinh mệnh độc lập, một sinh vật đỉnh cao cấp 6 thực sự. Tất nhiên, đó cũng chỉ là cái gọi là đỉnh cao trong mắt những sinh vật vô tri. Bầy trùng vô biên vô hạn giống như những đám mây ma quỷ, lượn lờ quanh tổ trùng hình ngọn núi. Áp lực cuồn cuộn che trời lấp đất được giải phóng ra, tiếng côn trùng rào rào kêu vang như sóng thần. Từ trong ngọn núi thịt không ngừng co bóp kia, 6 cái chân có móng vuốt từ từ chìa ra. Một khe hở chậm rãi mở ra, bầy trùng 4 phương 8 hướng lùi lại. Điều kinh người là, đầu của con bọ cánh cứng màu ám kim này lại là những đường vân trên lưng, không ngừng co bóp, hình thành một khuôn mặt xấu xí và dữ tợn. Bầy trùng vô biên vô hạn gần như đã che phủ hoàn toàn bộ khu mỏ trong hố thiên thạch của vu sư thế giới, phủ lên một lớp mây mù dày đặc. Bầu trời không thể lọt ra một tia sáng nào. Bầy trùng vô biên vô hạn, di chuyển luồn lách giữa nhau, hình thành những đám lớn nhỏ không đồng nhất, đó là những gợn sóng ý chí của trùng mẫu. Sâu trong vòng vây bảo vệ của vô số trùng mẫu, từ bên trong ngọn núi truyền đến một dao động ý chí nặng nề. Hừ hừ hừ hừ, vệ sĩ hoàng gia thiết huyết, ta dường như đã nghe thấy tiếng các con ta đang nhai ngấu nghiến huyết nhục của ngươi rồi. Thật là ngon làm sao, hừ hừ hừ, các ngươi không giữ được bí mật trong cái hố đó đâu. Tổ trùng khổng lồ, đây là dấu hiệu chỉ có ở các trùng mẫu đao phong. Tuy nhiên, cả trùng mẫu ám kim bị đàm xác định vị trí này lại có được nó từ trước. Rất rõ ràng. Đây chính là một cường giả thực sự đáng sợ từ bên trong quần lạc thế giới mẫu sào, một trùng mẫu có thiên phú phi thường. Mà trong số hàng trăm trùng mẫu này, những trùng mẫu ám kim tương đương với tồn tại cấp 6, e rằng không dưới 10. Đây nghiễm nhiên là một cuộc chiến văn minh của vô sư liên minh mà không có chúa tể tham gia. Bùm bùm. Bùm bùm. Bùm bùm, những tháp phóng điện từ san sát, dưới sự bảo vệ của đông đảo chiến sĩ thiết huyết, sáng lên trên diện rộng. Nhưng trước mặt biển trùng cuồn cuộn quy mô như thế này, chúng cũng không đáng nhắc tới. Từng đống sáng đang không ngừng tắt đi. Trên bầu trời cao, vị vệ sĩ hoàng gia thiết huyết đội mặt nạ ám nguyệt đơn độc một mình, tay cầm một thanh trường kiếm màu máu, tỏa ra ánh sáng đỏ rực yêu dị, nhìn về phía tổ trùng hình ngọn núi và con nhện thủy tinh kia. Cuối cùng cũng có một kẻ ra dáng đến rồi. May mắn là lần này, viện binh của đế quốc cũng không ít. Rầm rầm ầm ầm trên bầu trời cao, một chiếc siêu cấp chiến hạm thiết huyết xuyên qua lớp cách ly năng lượng của tinh vẫn hư không, hạ xuống. Trong ánh sáng hùng vĩ đó, từng đạo bóng dáng của vệ sĩ hoàng gia thiết huyết và thiết huyết thẩm phán giả chậm rãi hiện lên. Ở vùng đại địa rộng lớn xa hơn, quân đoàn thiết huyết đến viện trợ và bầy trùng đã đang xen vào nhau, chiến đấu thành một mảng. Ầm. Một luồng sóng xung kích màu máu xuyên qua tầng mây côn trùng, những lớp sóng cuồn cuộn lan ra bốn phương tám hướng. Đó là loại vũ khí kích nổ năng lượng tụ cực mạnh của văn minh thiên hà thiết huyết, cấp bậc của nó tương đương với quả bom chấn động đại lục mà Cách Lâm từng có được. Nếu ở trong một tiểu thế giới, chỉ riêng vụ nổ này thôi cũng đã đủ để phá hủy cả một vùng đại lục. Nhưng ở đại thế giới tinh vẫn hư không, một thế giới có đủ sức chịu đựng, thì nó lại không đáng kể. Lực lượng quy tắc mạnh mẽ đã áp chế quá nhiều uy lực của nó. Đại thế giới này có đủ dung tích để chứa đựng những sức mạnh hủy diệt ở cấp độ này. Bầu trời và mặt đất ngập tràn biển trùng đang cuộn trào. Cả hố mỏ thiên thạch như đang chìm trong một cơn mưa sát trùng, tiếng nổ ầm ầm của các chiến hạm thiết huyết vang lên không ngớt bên tai. Những âm thanh hỗn loạn này, xuyên qua không gian xa xôi, lọt vào mắt của hai người đang lặng lẽ quan sát từ xa. Bulu lo lắng kêu lên, nơi đó nhất định có bí mật. Khu mỏ thiết huyết kia chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó. Nếu không, sao lại có thể trong thời gian ngắn liên tiếp gây ra những cuộc chiến tranh quy mô lớn như vậy? Chắc chắn phải có một phát hiện vĩ đại. Chuyện này phải lập tức thông báo cho trưởng lão trí giả, phải để ngài ấy phái thêm nhiều quân đoàn quỷ hóa sư huyền bí cao cấp hơn đến, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này. Bulu kêu qua một tiếng, nôn ra một con búp bê vải từ trong miệng. Con búp bê vải cười một cách nham hiểm, không biết là do loại sức mạnh thần bí nào, hai ngón tay của nó vẽ những vòng tròn trên má, trông có vẻ ngượng ngùng và e thẹn. Ngươi phải ôm ta một cái, để ta cảm nhận được sự ấm áp trong lòng ngươi, rồi hôn ta một chút nữa, ta mới giúp ngươi làm việc được. Bulu mở rộng vòng tay, ôm lấy con búp bê, mặc cho nó thoải mái dụi đầu vào lòng mình, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Một lúc lâu sau, hắn lại chụp một tiếng, hôn lên mặt con búp bê. Đi báo cho trưởng lão trí giả về cuộc chiến ở đây đi, đi nhanh lên. Con búp bê vải hì hì cười, rồi biến mất không dấu vết như một làn sương khói. Bên kia, Cách Lâm lại ngồi trên một tảng đá lớn. Chiếc áo choàng biểu tượng khiến thân hình hắn trở nên bán trong suốt. Đôi mắt ba màu và sáu con mắt kép của hắn nhìn về phía cuộc chiến ở hố thiên thạch xa xôi, vẻ mặt không vội không vàng. Hắn thậm chí còn nâng một tách trà nóng lên, lẳng lặng thưởng thức. Bulu thấy vậy, định mở miệng nói điều gì đó, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra sự nóng vội của mình và cũng từ từ ngồi xuống. Vừa mới uống được hai ngụm trà nóng, Bulu cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, nói, thưa người giật huyền bí tôn kính, chúng ta bây giờ nên làm gì đây? Có muốn tôi thổi lên chiếc tù và tập hợp quỷ hóa sư không? Hù thổi một hơi vào tách trà nóng, Cách Lâm nhấp một ngụm, rồi trong tiếng cười nhẹ nhõm dưới mặt nạ chân lý, hắn đặt tách trà xuống, nhìn về phía sợi dây huyền bí quấn quanh tay phải. Một đóa lửa màu xanh nhạt, hai đóa, ba đóa, lúc này có đến khoảng 15 đóa lửa màu xanh nhạt, đó là 15 sinh vật cấp 6 trong phạm vi cảm ứng của sợi dây huyền bí. Thật là một cảnh tượng tráng lệ, nhưng cứ đánh thế này, cuộc chiến tranh mà ba nền văn minh của các ngươi cố gắng kiềm chế, xem ra không bao lâu nữa sẽ lại bùng nổ rồi. Cách Lâm khẽ cử động bàn tay phải, nhìn những ngọn lửa xanh biếc trên đó, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Xem ra trưởng lão ngu giả của các ngươi phải thất vọng rồi. Chỉ ở đây một tháng, rồi phải trở về, khạch khạch khạch khạch. Bulu im lặng, một lúc lâu sau, đột nhiên nói, là cổ máy giật huyền bí đã chỉ dẫn trưởng lão ngu giả, khiến bộ tộc quỷ hóa sư tham gia vào cuộc chiến này. Chúng ta làm vậy là để tương lai của bộ tộc quỷ hóa sư trở nên tốt đẹp hơn. Ngươi sẽ không hiểu đâu, vu sư hủy diệt. Cách Lâm cười khà khà. Vu sư chỉ biết rằng vận mệnh là thứ cần phải tự mình nắm giữ, chứ không phải bị vận mệnh dẫn lối. Trong cuộc chiến của các ngươi, ta chỉ thấy văn minh thiết huyết và văn minh mẫu sào đang tranh bá. So với chúng, văn minh quỷ hóa sư của các ngươi căn bản không có chút sức cạnh tranh nào. Các ngươi chỉ là một đám quân cờ bị vận mệnh đùa giỡn mà thôi. Dường như đã đoán được cảnh mình sắp rời khỏi đây, Cách Lâm lại nói với quỷ hóa sư bên cạnh như vậy. Bulu lại trầm mặc một lát, rồi lắc đầu nói, vu sư hủy diệt. ngươi luôn cho rằng huyền bí có thể bị thách thức, nhưng làm sao ngươi biết đó không phải là huyền bí đang sắp đặt cho ngươi đi thách thức nó? Có lẽ nó đang ở ngoài các thứ nguyên, nhìn sự tự đại, cuồng vọng, vô tri của ngươi mà bật cười. Ngươi căn bản không biết sự khác biệt giữa các ngươi, ngươi đang đi đến sự diệt vong. Nói xong, Bulu lại nói tiếp, giống như trưởng lão ngu giả đã nói, một nền văn minh hùng mạnh trong sâu thẳm hư không đã bị huyền bí bài xích. Chúng ta chỉ cần lặng lẽ chờ đợi sự sắp đặt của huyền bí. Tin rằng không cần quá lâu, huyền bí sẽ dệt chúng ta lại với nhau, để chúng nó được trải nghiệm sự kinh hoàng thực sự của huyền bí. Nghe Bulu nhắc đến nền văn minh hùng mạnh trong sâu thẳm hư không, Cách Lâm lập tức nghĩ đến văn minh vực sâu. Ngồi thẳng người lại, vẻ mặt Cách Lâm trở nên nghiêm túc, vội vàng hỏi, về nền văn minh trong sâu thẳm hư không kia, ngươi còn biết những gì? Trưởng lão ngu giả nói rằng, cuộc chiến của chúng ta với mẫu sào và thiên hà thiết huyết, chẳng qua chỉ là để cổ máy dệt huyền bí giúp chúng ta hiểu nhau hơn. Sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ, dưới sự sắp đặt trùng hợp vô hạn của huyền bí, kết hợp lại là một. Mà tất cả những điều này cần phải chờ đợi, đó là chờ cho nền văn minh khổng lồ trong sâu thẳm hư không kia ngày càng lớn mạnh, cho đến khi bị huyền bí hoàn toàn bồi dưỡng thành một con dế đã trưởng thành. Đôi mắt ba màu của Cách Lâm trợn trừng. Lại là lý thuyết về con dế, bồi dưỡng thành một con dế đã trưởng thành sao? Đúng lúc này, một tiếng hú, một trong 15 đóa lửa trên tay phải của Cách Lâm đột ngột tắt đi. Cách Lâm có cảm ứng, vừa giơ tay lên, thì lại một đóa nữa tắt đi, biến thành 13 đóa lửa màu xanh nhạt. Có điều cảm ứng, Cách Lâm nhìn về phương xa. Ồ, đây là trùng mẫu cứu cực thể sao? Lại là một sinh vật thể chất. Ta còn tưởng tất cả các tồn tại trong văn minh mẫu sào đều là thực thể tập hợp ý chí, quả nhiên vẫn có một vài trùng mẫu biến dị đặc thù. Đang lúc Cách Lâm nói chuyện, vẻ mặt của Bulu bên cạnh căng thẳng, cùng với đôi mắt ba màu của Cách Lâm nhìn về phía xa. Khoảng 3 vệ sĩ hoàng gia thiết huyết đeo mặt nạ ám nguyệt, một người cầm trường kiếm màu máu, một người cầm luân bàn trăng rằm, người còn lại thì cầm một ngọn mâu hai lưỡi. Họ vô cùng mạnh mẽ, đang đuổi giết một con nhện thủy tinh. Con nhện thủy tinh này chỉ cao hơn 10 mét, thuộc loại có thân hình nhỏ nhất và chân thủy tinh rất dài. Nó đã đầy vết thương, thân hình cực kỳ quỷ dị, hóa thành một chuỗi tàn ảnh linh hoạt bỏ chạy. Chúng ta đi giúp nó. Bulu lại muốn đi giúp con trùng mẫu cứu cực thể này. Từ trước đến nay, bộ tộc quỷ hóa sư tham gia vào cuộc tranh bá của thiên hà thiết huyết và mẫu sào, đều xuất hiện với tư cách là bên thứ ba. Họ không có nhu cầu, không có mục đích, chỉ vì cái gọi là sự chỉ dẫn của cổ máy dệt huyền bí mà tham gia vào cuộc chiến văn minh, chủ động tham gia để thực hiện sự cân bằng vi diệu. Hành vi như vậy, trong mắt một vu sư như Cách Lâm, việc văn minh quỷ hóa sư có thể sống sót và không ngừng lớn mạnh, quả thực chính nó đã là một kỳ tích không thể tưởng tượng nổi của vô tận thế giới. Chẳng lẽ thật sự là có kẻ nào đó ở ngoài chiếc hộp, lợi dụng vận mệnh, để cho chúng nó sống tốt như vậy sao? Đây là lời chúc phúc trái ngược với lời nguyền của trang sách vận mệnh sao? Con trùng mẫu cứu cực thể này sau khi nhìn thấy quỷ hóa sư, rõ ràng rất hiểu rõ hành vi của bộ tộc quỷ hóa sư, liền chủ động bay về phía Bulu, vẻ mặt vui mừng không xiết. Bên cạnh Bulu, trong bóng tối là Cách Lâm, dưới mặt nạ chân lý hiện lên một nụ cười lạnh âm trầm. Phía trên khu mỏ thiết huyết trong hố thiên thạch này, hai bên đã giao chiến được vài ngày. Có thể thấy, dưới sự viện trợ với cường độ vượt quá sức tưởng tượng của văn minh thiết huyết, cuộc tấn công của bầy trùng mẫu sào lại thất bại. Bí mật sâu trong khu mỏ kia. Cách Lâm hóa thành một hư ảnh, lặng lẽ theo sau Bulu, giống như một hư ảnh triệu hồi huyền bí nhỏ bé không đáng kể. Con nhện thủy tinh ngày càng gần, mà ba vệ sĩ hoàng gia thiết huyết truy kích phía sau khi nhìn thấy quỷ hóa sư huyền bí Bulu, những phù văn trên chiếc mặt nạ kim loại ám nguyệt lạnh băng chảy xuôi, vẻ mặt mỗi người một khác. Thân hình cao 2 mét, là những cường giả cấp cao nhất trong số các chiến sĩ thiết huyết giống cái dưới trướng chúa tể, thân hình tràn đầy sức mạnh và sự rắn rỏi, nhưng vẫn chưa phóng thích ra chân thân thiết huyết. Là hộ vệ trực hệ của nữ hoàng thiết huyết, vệ sĩ hoàng gia thiết huyết tập hợp cả quyền lực và sức mạnh vào một thể, có quyền diện kiến nữ hoàng thiết huyết. Ngoại trừ một số ít thiết huyết thẩm phán giả giống được mạnh nhất, vệ sĩ hoàng gia thiết huyết chính là lực lượng mạnh nhất dưới trướng các trưởng lão thiết huyết. Mà những tồn tại cấp bậc này, lại có đến 3 người cùng hợp sức đuổi giết con nhện thủy tinh trùng mẫu cứu cực thể này. Có thể tưởng tượng được áp lực của con nhện thủy tinh lớn đến mức nào. Ba chiến sĩ thiết huyết, do vị vệ sĩ hoàng gia cầm trường kiếm màu máu dẫn đầu. Đôi mắt lạnh lùng dưới chiếc mặt nạ ám nguyệt, một khẩu pháo hạt nhỏ tinh xảo trên vai linh hoạt xoay tròn. Vị vệ sĩ hoàng gia này nhìn về phía Bulu, dù vẫn còn ở xa, ý chí lạnh lẽo của hắn đã uy hiếp với giọng không thể kháng cự, quỷ hóa sư, sự ngu xuẩn của ngươi đang dẫn ngươi đến cái chết. Một vệ sĩ hoàng gia khác cầm luân bàn trăng rằm, thì lại càng bài ngoại và lạnh lùng hơn, không cần nói nhảm với hắn. Giết cả lũ. Vị vệ sĩ hoàng gia cuối cùng cầm mâu hai lưỡi, vóc dáng cao lớn, đạt tới khoảng 2,5 mét. Từ chiếc mặt nạ của hắn phát ra những tiếng tít, tít, tít, rồi hắn trầm giọng nói, tử tinh tam thế đã chạm trán với một tổ trùng đao phong. Sau khi giải quyết xong bên này, Chúng ta cần lập tức cử quân đoàn về viện trợ. Phải nhanh chóng khai quật ra bí mật phía dưới. Nếu lại xảy ra hỗn chiến ba bên, đế quốc rất có thể sẽ bị áp lực, buộc phải bất đắc dĩ chia sẻ lợi ích của bí mật phía dưới. Trên thực tế, phía sau ba vị vệ sĩ hoàng gia, còn có gần vạn chiến sĩ đao ba thiết huyết và các thiết huyết liệt sát giả. Nhưng những sinh vật cấp thấp cần phải tính toán kỹ lưỡng để theo sau, đối kháng lẫn nhau, thì đối với các sinh vật cấp cao, đó chỉ là một khái niệm mà thôi. Có lẽ trong các cuộc chiến văn minh, những chân linh vu sư và vô tận chúa tể cũng chỉ xem quân đoàn khổng lồ như một sự kéo dài ý chí để thống trị những vùng đất rộng lớn, cùng với việc hỗ trợ cho quy tắc thân thể và tiềm năng tiến giai thành chúa tể mới mà thôi. Cấp độ đó cũng không còn quá xa vời với Cách Lâm. Một bên là sự truy kích của ba vị vệ sĩ hoàng gia, bên kia là niềm vui sướng của con nhện thủy tinh cứu cực thể đang trốn chạy. Quỷ hóa sư, chúng ta hãy cùng nhau chống lại những vệ sĩ hoàng gia thiết huyết này. Quân đoàn mẫu sào đao phong hùng mạnh đã trên đường đến đây rồi. Sẽ không lâu nữa đâu, những quân đoàn thiết huyết này sẽ bị tiêu diệt hết. Đến lúc đó, quỷ hóa sư sẽ cùng mẫu sào chia sẻ bí mật của đại thế giới tinh vẫn hư không này. Quỷ hóa sư huyền bí Bulu lấy ra một cây sáo, bay về phía con nhện thủy tinh. Cây sáo có màu xanh biếc ẩm ướt, hàng trăm chiếc lá trúc lượn lờ xung quanh, toát lên một vẻ nghệ thuật tươi mát không thể tả. Bulu thầm nghĩ trong lòng nên đối phó thế nào. Với thực lực của mình hiện tại, cộng thêm 10 vật huyền bí do trưởng lão Ngu Giả cử đến, hắn sẽ cứu con trùng mẫu cứu cực thể này, cố gắng duy trì sự cân bằng, để chờ đợi đến ngày mà sự sắp đặt của huyền bí mà trưởng lão Ngu Giả đã nói sẽ đến. Nhưng mà, hắn cũng không biết sự sắp đặt của huyền bí sẽ như thế nào, khi nào sẽ được sắp đặt, và sẽ đến bằng cách nào. Về phần vị người dệt huyền bí được cử đến này, lại chỉ có một mình. Trưởng lão Ngu Giả tuy có khả năng quyết định hướng đi của văn minh quỷ hóa sư, nhưng không có quyền thực hiện. Trí giả mới là người nắm giữ quyền lực của quỷ hóa sư. Phải làm sao bây giờ? Văn minh quỷ hóa sư đã phải trả một cái giá lớn như vậy để tham gia vào cuộc chiến văn minh theo sự sắp đặt của cổ máy dệt huyền bí, lẽ nào lại phải trắng tay sao? Mọi người đều có những suy nghĩ riêng. Bao gồm cả kẻ đang ẩn mình trong bóng tối sau lưng hình nộm của Bulu, kẻ đang tỏa ra nụ cười lạnh âm trầm của một con quái vật đáng sợ từ tầng sâu nhất của thứ nguyên thực đạo, Cách Lâm, người đang dần biến mất nhờ vào áo choàng biểu tượng. Bốn người họ đã thoát khỏi phạm vi bao phủ của chiến trường chính ở hố sao băng chết, dần thoát khỏi những đám mây đỏ rực lửa, đó là biển trùng đang bị ngọn lửa máu thiêu đốt. Thỉnh thoảng lại có những đợt sóng xung kích, đó là những chấn động nổ tung sau khi các chiến hạm thiết huyết rơi xuống. Tự mình trải qua các cuộc chiến văn minh, Cách Lâm biết rõ đối với các sinh vật cấp thấp, chiến trường quy mô này đáng sợ đến mức nào, bất cứ lúc nào cũng có thể bị một tồn tại mạnh mẽ đi ngang qua giết chết. Tuy nhiên, không biết có phải vì không có chúa tể giáng lâm hay không, quân đoàn của cả hai bên đều không phải là đã dốc toàn bộ lực lượng vào đây. Không giống như căn cứ thánh tháp nhất luân ở đại thế giới phóng xạ, nơi mà văn minh kim chúc hủy diệt giả và các hạm đội thiên cơ tiêm tinh không ngừng đổ thêm lực lượng vào, khiến cuộc chiến văn minh dị thường kéo dài đến mấy năm. Lúc này, chiến tranh mới chỉ trải qua mấy ngày, thắng bại tổng thể của hai bên đã có thể nhận ra. Về quy mô thực sự, nơi này còn kém xa một cuộc chiến văn minh chân chính. Như vậy cũng tốt. Trong tiếng cười lạnh âm trầm, Cách Lâm, con quái vật trong truyền thuyết từ tầng sâu nhất của thứ nguyên thực đạo, nấp sau hình nộm của quỷ hóa sư, nhìn chằm chằm vào con nhện thủy tinh cứu cực thể và ba vị vệ sĩ hoàng gia đang ngày càng đến gần. Ngọn lửa màu xanh nhạt của sợi dây huyền bí trong lòng bàn tay hắn đã được che giấu đi. Được thôi. Bulu đáp lại. Bất kể con trùng mẫu cứu cực thể này nói gì, Bulu đều chọn cách đồng ý trước. Quỷ hóa sư, ngoại trừ khế ước vận mệnh, chỉ tin vào những gì xảy ra trước mắt, chứ không tin vào bất kỳ lời hứa hẹn nào. Con nhện thủy tinh mừng rỡ, khoảng cách với Bulu ngày càng gần. Đúng lúc Bulu và con nhện thủy tinh này sắp gặp nhau, chuẩn bị liên thủ đối phó với kẻ địch, đột nhiên, phía sau Bulu, một dao động khủng bố chưa từng có, không hề che giấu, đã bùng nổ. Khạch khạch khạch khạch, cuối cùng cũng đến rồi. Tất cả hãy ở lại đây cho ta, rầm rầm ầm ầm. Một chấn động tần số cao đến kinh hồn tán đảm, từ phía sau Bulu bùng nổ rực rỡ như mặt trời. Trong phạm vi hơn 10 vạn mét, bao gồm cả ba vị vệ sĩ hoàng gia thiết huyết đang truy kích, ánh sáng và bóng tối thay đổi liên tục, ánh sáng hy vọng và nguồn gốc hắc ám nở rộ. Đó chính là sự phù hợp đỉnh cao của hủy diệt. Giống như một tảng đá ngầm trước những con sóng dữ dội, dưới uy thế cuồn cuộn hùng vĩ này, con trùng mẫu nhện thủy tinh vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong phút chốc toàn thân cứng đờ. Nó khó khăn quay đầu lại, từng đôi mắt kép nhìn về phía sau hình nộm, nơi có một hố đen với ánh sáng và bóng tối thay đổi liên tục, không thể nhìn rõ sinh mệnh thể mờ ảo bên trong. Nhưng tất cả các con ngươi của nó cùng lúc, đột nhiên co lại thành những cây kim. Cây sáo trúc đã kề bên miệng Bulu, ngay khi hắn sắp kích hoạt một loại sức mạnh thần bí nào đó, thì phía sau, một uy thế cuồn cuộn chưa từng có đã ầm ầm bùng nổ ở khoảng cách gần như vậy. Ngay cả việc thổi một hơi cũng trở nên khó khăn, hắn há to miệng, không dám nhúc nhích. Không biết từ lúc nào, thân ảnh với ánh sáng và bóng tối thay đổi liên tục kia đã xuất hiện trên đỉnh đầu con nhện thủy tinh. Ngay sau đó, con nhện thủy tinh gào lên một tiếng điên cuồng, dường như muốn thoát khỏi sự khóa chặt của lực hấp dẫn từ thân ảnh hắc ám đáng sợ kia. Tinh hạch trong cơ thể nó nở rộ ra sức mạnh căn nguyên, uy thế đột nhiên tăng vọt, toàn lực chống cự lại Cách Lâm trong vầng sáng thay đổi liên tục. Sự chống cự này dường như đã chọc giận Cách Lâm. Hừ. Dưới mặt nạ chân lý, Cách Lâm nhíu mày, cùng với một tiếng hừ lạnh âm trầm, hắn chìa tay trái ra. Lực hấp dẫn trong nháy mắt chuyển thành lực đẩy, chồng lên trên sự giãy giụa ngược hướng của con nhện thủy tinh cứu cực thể. Một tiếng vèo, con nhện không thể khống chế được mà lao xuống mặt đất. Rầm rầm ầm ầm. Ngay cả trên mặt đất cứng rắn đến khó tin của Tinh Vẫn Hư Không, cũng bị một chiêu vô thuật lực đẩy của Cách Lâm tạo ra một dấu tay sâu hắm cả trăm mét. Thân ảnh của con nhện thủy tinh nằm ngay giữa lòng bàn tay, bị khảm chặt vào lòng đất. Biến cố đột ngột này không chỉ khiến quỷ hóa sư, mà cả ba vệ sĩ hoàng gia đang đuổi theo cũng phải cứng người lại. Vút. Dường như là tiếng nổ chói tai do ma sát không gian, một thân ảnh nhỏ bé bán trong suốt đột nhiên xuất hiện bên cạnh con nhện thủy tinh. Con nhện tinh thể trong suốt này chỉ cao hơn 2 mét, nhưng 6 cái chân của nó lại dài tới hơn 10 mét. Gần như mỗi một tế bào của nó đều đang run rẩy. Vô số con mắt kép của nó khi nhìn thấy thân ảnh của Cách Lâm đột ngột xuất hiện, trong cơn hoảng sợ, đã bản năng muốn phản kích, muốn thoát khỏi thân ảnh đã khiến nó trong nháy mắt cảm thấy một nỗi sợ hãi gần như che trời lấp đất, vô cùng vô tận. Vụ con nhện thủy tinh chìa ra một cái chân nhện thủy tinh thon dài, giống như một lưỡi đao vô hình, cắt qua không gian, chém về phía thân ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt, kẻ đang xé toạc ánh sáng và bóng tối vô tận bốn phương tám hướng. Thân ảnh nhỏ bé không hề động đậy, chỉ đơn giản là cũng nhanh chóng chìa ra một cánh tay. Sự tương phản giữa động và tĩnh đã tạo ra một sự chênh lệch thị giác kinh người. Bốp. Một cái chân nhện thủy tinh thon dài trong suốt va chạm với một nắm đấm vụt qua. Thân ảnh nhỏ bé không hề lay động, nắm đấm đã thu về. Còn bên kia, cái chân thon dài của con nhện thủy tinh lại bốp một tiếng, nổ tung giữa không trung. Thậm chí cả không gian xung quanh cũng không khỏi vặn vẹo một trận. Vụ một cái chân khác của con nhện thủy tinh, vẫn còn trong trạng thái tấn công bản năng của khoảnh khắc trước, chém về phía thân ảnh khủng bố chưa từng nghe thấy này. Đồng thời, những đường vân đen trắng trên bụng nó bỗng biến thành một khuôn mặt quỷ. Đôi mắt của khuôn mặt quỷ bắn ra hai luồng ánh sáng màu xám, mang theo một cảm giác thời gian trôi đi mục nát. Nếu bị dính phải, e rằng sẽ bị thuộc tính đặc thù trên đó ăn mòn trong nháy mắt, gây ra những hậu quả nghiêm trọng không thể lường trước. Bốp. Khạch khạch khạch khạch. Tuy nhiên, Cách Lâm đã hoàn toàn vượt qua giới hạn tập trung ý chí và tầm nhìn của các con mắt kép của con nhện thủy tinh. Thân thể nhỏ bé của hắn đang vặn vẹo xé rách ánh sáng và bóng tối bốn phương tám hướng, xuất hiện trước mặt con nhện thủy tinh như thể dịch chuyển tức thời. Lại một quyền nữa chém ra. Ầm một tiếng nổ nặng nề vang lên. Con nhện thủy tinh đang rì rầm, tiến hành cuộc tấn công bằng năng lượng mục nát trong mắt Cách Lâm, đã bị hắn đấm bay lên không trung. Rắc, rắc, rắc, rắc, tiếng vỡ vụn của lớp vỏ thủy tinh. Con nhện thủy tinh đang bay ngược không thể kiểm soát giữa không trung, thì thân ảnh với ánh sáng và bóng tối thay đổi liên tục của Cách Lâm, dưới sự khống chế lực lượng 100%, đã dịch chuyển nguyên tố với một tiếng bùng nhỏ không thể nghe thấy, xuất hiện phía trên con nhện. Giờ phút này, vô số con mắt kép trên đầu con nhện thủy tinh không ngừng chớp động. Nó nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia, cố gắng xuyên qua lớp ánh sáng và bóng tối vô tận thay đổi liên tục, và đã thấy được ba con ngươi phát ra ánh sáng lạnh lùng âm trầm, giống như những ngọn lửa tà ác từ nơi sâu nhất của địa ngục, đang hừng hực cháy. Hắn đang ở trạng thái song song với cơ thể nó, quan sát nó. Ngươi là ai, tại sao ầm? Không có ý định nói nhảm với mục tiêu bản, con nhện thủy tinh đang ở trạng thái đốt cháy căn nguyên tinh hạch, được mệnh danh là trùng mẫu cứu cực thể của văn minh mẫu sào. Dưới tay của Cách Lâm, người đã trở về thế giới thực sau năm kỷ nguyên bị giam cầm trong thứ nguyên thực đạo, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi để tùy tay đùa giỡn, không chịu nổi một kích, không đáng nhắc tới. Cấp bậc giữa hai bên, chênh lệch thật sự quá lớn. Bị Cách Lâm lại một phát tát vào trong khe nứt trên mặt đất của đại lục Tinh Vẫn Hư Không, ở trung tâm của dấu tay sâu hơn 100 mét, con nhện thủy tinh vừa giãy giụa thoát ra, đã thấy thân ảnh với ánh sáng và bóng tối thay đổi liên tục rơi xuống. Ầm một tiếng, một chân của hắn đã giẫm lên thân thể con nhện thủy tinh. Trên dấu tay rõ ràng sâu hơn 100 mét, trong nháy mắt, lấy con nhện thủy tinh làm trung tâm, những vết nứt dày đặc lan ra. Vô số vết nứt lan ra bốn phương tám hướng, một cái hố lớn vài trăm mét rõ ràng khắc sâu vào mặt đất, che lấp đi dấu tay ban đầu. Phập một tiếng, ngón tay thon dài, khô gầy, tinh tế của Cách Lâm giống như một lưỡi dao sắc bén nhất, đã cắm phập vào khoang bụng của con nhện thủy tinh. Tại nơi tập kết của Vương Miện Hy Vọng trong thứ nguyên thực đạo, Cách Lâm đã giết không biết bao nhiêu tồn tại cấp bậc này, căn bản không đáng nhắc tới. Một viên tinh hạch đang ở trạng thái dao động kịch liệt và không ổn định đã bị Cách Lâm đoạt lấy, thu vào khe nứt thứ nguyên. Ngay lập tức, Cách Lâm không thèm liếc nhìn tiêu bản thi thể của con nhện thủy tinh nữa, tùy tay ném vào khe nứt thứ nguyên. Giữa ánh sáng và bóng tối thay đổi liên tục bốn phương tám hướng, Cách Lâm nhìn về phía ba vệ sĩ hoàng gia thiết huyết. Có lẽ, trong toàn bộ vô tận thế giới, chúng đã được xem là những sinh mệnh thể cấp 6 cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng trong thứ nguyên thực đạo, nơi bị bao phủ bởi sự tuyệt vọng và áp lực vô tận, bị thời gian dài đằng đẵng không ngừng bào mòn, nơi mà yêu cầu thấp nhất cũng phải là sinh mệnh thể đỉnh cao cấp 5 mới có tư cách vào tầng sâu nhất của thế giới hư ảo, chúng lại nhỏ bé không đáng kể. Thậm chí, ngay cả vài vị phong chủ dưới trướng Cách Lâm sau khi hắn đạt được quy tắc cửu sùng phong, cũng mạnh hơn chúng. Giờ phút này, Cách Lâm chỉ là một chúa tể yếu nhất, chưa có vạn năng chi hồn, quy tắc thân thể và khả năng vượt qua thời không. Ngay cả trong toàn bộ các thứ nguyên của vô tận thế giới, cũng hiếm có thể tìm thấy một sinh mệnh thể siêu cấp nào dưới trướng chúa tể có thể sánh ngang với hắn. Đối với một tồn tại mạnh mẽ như vậy, một số quy tắc thân thể mà các sinh vật cấp thấp khó có thể hoàn thành, đối với Cách Lâm mà nói, lại không có quá nhiều thách thức, chỉ thiếu một thời cơ. Còn thiếu bốn. Cách Lâm thì thầm tự nói, đôi mắt ba màu nhìn về phía xa. Trong phút chốc, ba vệ sĩ hoàng gia và rất nhiều quân đoàn phía sau họ đều im bặt. Bộ áo giáp hoàng gia thiết huyết chắc chắn và nặng nề không mang lại cho ba vệ sĩ hoàng gia này bất kỳ cảm giác an toàn nào. Ngược lại, ngay khi bị đôi mắt ba màu tập trung, cả ba chỉ cảm thấy mình như bị nhìn thấu hoàn toàn, không còn bất kỳ bí mật nào. Loại áp lực không gì sánh kịp đó, che trời lấp đất, một lần rồi lại một lần nghiền ép tới, xuyên thấu vào tâm linh của họ. Đây rốt cuộc là con quái vật gì? Người giật huyền bí, người Bulu định nói gì đó, nhưng lại phát hiện mình không thể nói được gì. Vốn nghĩ rằng phe quỷ hóa sư đã bỏ lỡ bí mật của hố mỏ thiên thạch lần này, nhưng giờ đây xem ra, trưởng lão ngu giả của cổ máy giật huyền bí đã sớm có sự sắp đặt. Đây chính là sự sắp đặt của huyền bí. Tất cả đều đang được cổ máy giật huyền bí quy hoạch, không ngừng dệt nên, lựa chọn vô hạn, trùng hợp vô hạn, dệt nên một tấm lưới lớn của vô tận thế giới. Thổi lên tù và tập kết đi, khạch khạch khạch khạch, bí mật ở đây, quỷ hóa sư cũng muốn tham gia. Bulu há miệng, nhưng lại không nói ra được lời nào. Rõ ràng là hắn không còn gì để nói nữa. Hắn lục lọi trên chiếc áo choàng bằng mây trắng như kẹo bông của mình, rồi lấy ra một chiếc kèn màu đen. Ù một tiếng, tiếng kèn vang lên. Tiếng kèn du dương, truyền đi bốn phương tám hướng. Một lớp sức mạnh thần bí kỳ dị không một tiếng động lan ra bốn phương tám hướng. Chiếc kèn này, trong số hàng trăm quỷ hóa sư huyền bí đang đóng quân ở đại thế giới hư không, cũng không có nhiều. Cách Lâm cười lạnh tàn khốc hai tiếng, thì một ý chí của thiết huyết truyền đến. Người dệt huyền bí, ngươi đã đưa ra một lựa chọn chính xác. Bây giờ ngươi có thể đi rồi. Người nói chính là thủ lĩnh của ba vệ sĩ hoàng gia thiết huyết, người cầm trường kiếm, cũng là vệ sĩ hoàng gia thiết huyết đầu tiên giáng lâm đại thế giới tinh vẫn hư không. Bằng một đòn tấn công bao trùm, hắn đã nghiền nát con nhện thủy tinh cứu cực thể đang bị ba vệ sĩ hoàng gia thiết huyết truy kích. Chỉ trong một khoảnh khắc dễ dàng, mặt đất của tinh vẫn hư không đã bị nổ tung thành những cái hố sâu vài trăm mét. Đây chính là tinh vẫn hư không. Sức mạnh của người giật huyền bí trước mắt thật sự khiến người ta phải kinh hãi. Ngay cả với sức mạnh và sự tự tin của vị vệ sĩ hoàng gia thiết huyết này, giờ phút này hắn cũng không khỏi âm thầm hít một hơi lạnh, đè nén lại tất cả sự kiêu ngạo và tự tôn của một tiểu thống lĩnh vệ sĩ hoàng gia thiết huyết. Chuyện này, nhất định phải tự mình báo cáo nhanh cho nữ hoàng thập thế. Cũng chỉ có các vệ sĩ trái phải thân cận nhất bên cạnh nữ hoàng thập thế mới có thể đối kháng được với con quái vật này. Thậm chí cũng chỉ là miễn cưỡng đối kháng. Trong mắt vị vệ sĩ hoàng gia thiết huyết này, thân ảnh bình thản kia, kẻ đang từng bước dập tắt hiện tượng ánh sáng và bóng tối thay đổi liên tục của hủy diệt phù hợp, thu thập lại những gợn sóng chấn động tần số cao, giống như một cái hố đen khổng lồ, đang vô tình nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Ngay cả chính mình đứng trước mặt hắn, cũng không kìm được mà nảy sinh cảm giác nhỏ bé, hèn mọn, vô lực. Khạch khạch khạch khạch, đến lượt các ngươi rồi, còn thiếu bốn. Tuy nhiên, cảnh tượng tiếp theo đã khiến vị vệ sĩ hoàng gia cầm trường kiếm này, đôi mắt dưới chiếc mặt nạ ám nguyệt đột nhiên co lại. Hắn bản năng chém ra thanh trường kiếm thiết huyết trong tay, bốc một tiếng, băng sương bắn ra tứ phía. Cảm nhận được luồng sóng sức mạnh trên trường kiếm hỗn tạp với sự đông cứng của băng sương và sự vặn vẹo của trọng lực không thể tin nổi, vị chiến sĩ thiết huyết này vèo một tiếng, rơi xuống mặt đất. Bốc một tiếng chấn động nặng nề, trên mặt đất lại là một vết nứt sâu hơn trăm mét. Trọng lực vặn vẹo và hơi lạnh cực độ đã hình thành một cái hố thiên thạch băng sương hình xoắn ốc. Vị vệ sĩ hoàng gia thiết huyết này, bàn tay nắm chặt trường kiếm bị băng sương bao phủ, không ngừng run rẩy. Dưới chân hắn là trung tâm của cái hố thiên thạch đang nứt ra dày đặc, hắn đang ở tư thế nửa ngồi xổm. Ngươi dám thách thức uy nghiêm của quân đoàn thiết huyết. Vị vệ sĩ hoàng gia này gầm lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, tay phải nắm chặt trường kiếm thiết huyết. Lớp băng sương bao phủ lập tức vỡ tan. Dưới lớp áo giáp kim loại bên ngoài, thân thể huyết nguyên tố cụ thể hóa của hắn rung động dữ dội, dường như đang hoàn thành sự kết hợp hoàn toàn mới giữa sắt và máu. Giữa không trung, luân bàn trăng rằm quét qua. Đôi mắt ba màu của Cách Lâm dừng lại, dường như đang hoàn thành một động tác né tránh tỉnh. Cách Lâm nghiêng đầu, đồng thời, ngay cả tóc gáy của hắn cũng được tính toán để né tránh. Vèo, vèo. Luân bàn trăng rằm hình lưỡi liềm, hai đầu nhọn trước sau lướt qua bên người Cách Lâm, ma sát với lớp dù năng lượng lượn lờ quanh thân hắn. Hai đốm sáng nhỏ bé nhưng chói mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Một động tác né tránh hoàn hảo, quả thực là một nghệ thuật tao nhã. Rắc một tiếng, trong lúc ánh sáng và bóng tối thay đổi liên tục, khẩu pháo chùm hạt trên vai của vị vệ sĩ hoàng gia cầm luân bàn trăng rằm đã khóa chặt Cách Lâm. Một chùm hạt màu đỏ sậm tấn công, chỉ số năng lượng tấn công vượt qua 50 vạn. Một nụ cười khinh thường. Đầu ngón trỏ tay trái của Cách Lâm nở rộ ra ánh sáng hy vọng kinh người, chói mắt. Trong thế giới của trắng và đen, của điểm và đường, chỉ còn lại sự tính toán cấu trúc bản chất nhất, đánh giá chỉ số, phán đoán thuộc tính, ảnh hưởng lẫn nhau, và sự can thiệp quỹ đạo của bản chất chân lý. Ngón trỏ của hắn, với lực đẩy lượn lờ, nhẹ nhàng bắn ra. Bốp giống như chọc vỡ một cái bong bóng, bốp một tiếng, âm thanh giòn tan dễ nghe. Không chỉ là sự tính toán lực đẩy hoàn hảo và sự hội tụ của ánh sáng hy vọng, mà nó còn khiến cho chùm hạt này không hề gây ra chấn động nổ tung. Ngược lại, bằng một phương thức thần kỳ, nó đã bị Cách Lâm, sau một cái nghiêng đầu nhẹ, làm lệch hướng. Vị vệ sĩ hoàng gia cầm mâu hai lưỡi đi theo sau, bất ngờ không kịp phòng ngự, hét lên một tiếng kinh hãi, ầm một tiếng, bị chính chùm pháo hạt của đồng đội bao phủ. Đầu hắn xoay 180 độ trong nháy mắt. Đôi mắt ba màu của hắn xuyên qua luồng năng lượng hỗn loạn của chùm pháo hạt màu đỏ nhạt, tập trung vào thân ảnh màu đỏ thẫm kia. Ma lực bùng cháy. Hắn há miệng, trong sự vặn vẹo bùm bùm của ánh sáng và bóng tối, cùng với những gợn sóng chấn động tần số cao đến kinh hồn tán đảm, một tia hồ quang màu đen xé toạc không khí, bắn về phía vị vệ sĩ hoàng gia cầm mâu hai lưỡi. Là một trong những chiến sĩ thiết huyết giống cái mạnh nhất trong văn minh thiên hà thiết huyết, một sinh vật đỉnh cao cấp 6, vị vệ sĩ hoàng gia cầm mâu hai lưỡi này tất nhiên sẽ không bị chùm hạt của đồng đội làm tổn thương đến bản chất. Áo giáp hoàng gia thiết huyết có thể cung cấp cho hắn một lượng lớn lớp bảo vệ. Tuy nhiên, một đòn tấn công gần 60 vạn độ vẫn khiến hắn rất chật vật, năng lượng trung tâm của áo giáp cũng vì thế mà tổn thất không ít. Đúng lúc này, vị vệ sĩ hoàng gia cầm mâu hai lưỡi đang bị năng lượng của chùm pháo hạt bao phủ, đột nhiên ngẩn ra. Đôi mắt dưới chiếc mặt nạ ám nguyệt lộ ra ánh sáng kinh hãi không thể tưởng tượng nổi. Thân thể lệ huyết của hắn bùng nổ, dùng hết toàn lực giãy khỏi trường năng lượng phản ứng của chùm hạt, đồng thời né được một tia hồ quang màu đen với dao động tấn công gần như không thể tin nổi. Tiếp sức chiến đấu 320 vạn, không thể nào. Cũng không biết cái gọi là chỉ số sức chiến đấu trong miệng vị vệ sĩ hoàng gia cầm mâu hai lưỡi này được tính toán cụ thể như thế nào. Nhưng có lẽ nó rất gần với cách đánh giá chỉ số tấn công của vu sư, và không phải chiến sĩ thiết huyết nào cũng có được khả năng này. Rất rõ ràng, khả năng này đối với quỷ hóa sư không có tác dụng gì, đối với bầy trùng mẫu sào cũng chỉ có thể phát huy một phần công năng. Do đó, thiết bị cơ khí này rất có thể chỉ là một lĩnh vực nghiên cứu ít ỏi của văn minh thiên hà thiết huyết mà thôi. Trong cơn kinh hãi, trong tay vị vệ sĩ hoàng gia này, ngọn mâu hai lưỡi quay với tốc độ cao như một cánh quạt. Đôi mắt dưới chiếc mặt nạ ám nguyệt của hắn đã sớm nhận ra tia hồ quang đang quay đầu cuốn về phía sau. Hét một tiếng gầm, hắn lại ném ra ngọn mâu hai lưỡi đang ngưng tụ thành một khối của mình. Quân đoàn thiết huyết, toàn quân xuất kích. Truyền đạt mệnh lệnh của thiết huyết, cả quân đoàn lao vào một cuộc chiến không chết không ngừng với Cách Lâm. Hơn trăm chiến hạm thiết huyết, mấy vạn chiến sĩ đao ba thiết huyết và vài thiết huyết liệp sát giả theo sau vệ sĩ hoàng gia đã thoát khỏi cuộc chiến ở hố thiên thạch, đang lao về phía Cách Lâm. Phập một tiếng, sức mạnh hủy diệt không một tiếng động đã tiêu diệt ngọn mâu hai lưỡi đang quay với tốc độ cao như cánh quạt và tiếp tục bắn về phía vị vệ sĩ hoàng gia này. Có thể trở thành vệ sĩ hoàng gia, đại diện cho những thiết huyết thẩm phán giả giống cái mạnh nhất dưới trướng các trưởng lão thiết huyết, vị vệ sĩ hoàng gia đã mất đi ngọn mâu hai lưỡi này vẫn còn có nền tảng mạnh mẽ của mình, thân thể lệ huyết và sức mạnh được khuếch đại bởi sự thô bạo trong lòng. Ken. Một viên tinh thể máu hình thoi tập trung ở đầu ngón trỏ, đó là tinh hoa lệ huyết mà nàng đã thai nghén từ lâu, là sức mạnh mạnh nhất mà nàng đã ngưng tụ từ sau cuộc hỗn chiến ba bên mấy ngàn năm trước. Nổ tung đi. Ầm. Một cột sáng màu máu kinh người cuồn cuộn không dứt, chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn, không ngừng ma diệt và tiêu diệt đòn tấn công tương đối ngắn ngủi của sức mạnh hủy diệt. Dưới cột sáng lệ huyết cuồn cuộn không dứt này, sức mạnh hủy diệt đang vặn vẹo ánh sáng và bóng tối bốn phương tám hướng, phát ra những sao động đến kinh hồn tán đảm, lại thật sự bị tiêu diệt từng chút một. Hộc, hộc, hộc, thành công rồi. Cẩn thận. Vừa mới nghe được lời nhắc nhở của đồng đội, ngay sau đó, vị vệ sĩ hoàng gia này liền từ từ cúi đầu, đôi mắt khó có thể tin nhìn về phía bàn tay đã xuyên qua áo giáp của mình rồi lại thò ra. Khạch khạch khạch khạch, người thứ ba bùng. cùng với một tiếng kêu thảm thiết điên cuồng, Cách Lâm xuyên qua bàn tay trái với ánh sáng và bóng tối thay đổi liên tục. Vệ sĩ hoàng gia lừng lẫy của thiên hà thiết huyết này đã bị Cách Lâm, cùng với ánh sáng và bóng tối vặn vẹo xung quanh, hoàn toàn xóa sổ mọi dấu vết trong vô tận thế giới. Không. Một tiếng vèo, từ phía dưới không gian, một hơi thở khiến Cách Lâm có chút hứng thú đã bộc phát ra một tiếng gầm gừ ý chí kinh thiên động địa. Cách Lâm lắc lắc tay trái, nhẹ nhàng né được một cây chù y xích loãng xoảng của một thiết huyết liệp sát giả. Giống như đang đi dạo trong sân vắng, hắn lướt qua một chùm pháo hạt, vì tay bắn ra một viên đá vụn tinh vẫn hư không. Chỉ nghe bốp một tiếng, áo giáp kim loại của tên thiết huyết liệp sát giả này đã bị vặn vẹo thành một cục, cả thân thể thiết huyết của hắn nổ tung thành vô số mảnh vụn. Không thèm để ý, đôi mắt ba màu của Cách Lâm nhìn xuống phía dưới. Ồ, mở ra chân thể cộng thêm biến thân hình thái đặc biệt sao? Giờ phút này, kẻ bị Cách Lâm tấn công đầu tiên, bị hắn phán đoán là kẻ mạnh nhất trong ba vệ sĩ hoàng gia thiết huyết, chân thể của nàng ta đã phình to thành một người khổng lồ huyết nguyên tố cao hơn 300 mét. Làn da màu máu đỏ rực tinh khiết, dưới cái nhìn của đôi mắt ba màu của mặt nạ chân lý, bộ áo giáp hoàng gia thiết huyết ban đầu, lúc này lại trở thành bộ xương của chân thể này. Vốn là áo giáp bảo vệ thân thể huyết nguyên tố cụ thể hóa, bây giờ lại đảo ngược lại sao? Tuy nhiên, trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả những thủ đoạn hoa mỹ, xảo diệu đều vô nghĩa. Bùng! Là sinh vật cấp cao nhất của chiến trường nhỏ này, là ma vương khủng bố bị cả quân đoàn chống lại, một đồng hồ quang hủy diệt của Cách Lâm với sức mạnh vượt qua 300 vạn độ, sau khi hội tụ ở đầu quyền trượng ma pháp vực sâu cùng cực, đã giáng xuống như một hình phạt của thần linh, lao về phía vị vệ sĩ hoàng gia thiết huyết đang gào thét tàn bạo, cầm trường kiếm, mang theo ý chí kiên quyết vô cùng. Rầm rầm ầm ầm, nàng ta, người vừa mới bùng cháy đến đỉnh cao, mang theo ý chí chiến đấu vô tận, lại một lần nữa bị một đòn tùy tay của Cách Lâm đánh rơi xuống đất. Ánh sáng năng lượng bùng nổ dữ dội. Nhưng điều khiến Cách Lâm ngạc nhiên là, người kia lại vẫn chưa chết. Không hổ là người mạnh nhất trong ba vệ sĩ hoàng gia thiết huyết mà Cách Lâm đã phán đoán. Âm từng loạt chủ pháo của các chiến hạm thiết huyết, trong cảm ứng của Cách Lâm, có sức mạnh từ 4 vạn độ đến 10 vạn độ, có lẽ là sự khác biệt giữa các chiến hạm thiết huyết thông thường và các siêu cấp chiến hạm. Hàng trăm ngàn đòn chủ pháo trong nháy mắt, đối với Cách Lâm lúc này, không chỉ lực lượng phân tán, mà còn có những lỗ hổng rất lớn. Hắn không còn là một vu sư cấp 5 còn phải sợ hãi hạm đội hư không trong các cuộc chiến văn minh của vu sư thế giới nữa. Liên tục vung quyền trượng ma pháp vực sâu cùng cực 2 lần, hơi lạnh cực độ và trọng lực vặn vẹo đã phá hủy một vài chiến hạm thiết huyết. Cách Lâm cảm thấy nhàm chán, lẩm nhẩm hai tiếng chú ngữ, thân thể co bóp một trận rồi tách ra hai phân thân nguồn gốc hủy diệt. Giúp ta giải quyết đám quân đoàn chiến hạm thiết huyết này đi. Cách Lâm vừa nói xong, một trong hai phân thân nguồn gốc hủy diệt đã không vui nói, tại sao không dùng cửu cửu quy nhất kiếm và âm dương dị hóa minh đăng của ngươi? Dựa vào cái gì mà bắt chúng ta chiến đấu xong rồi lại giải trừ hạn chế ma lực? Có phải ngươi lười ra tay, nên mới đẩy hết việc mệt nhọc cho chúng ta không? Ta phân thân nguồn gốc hủy diệt này liên tục hỏi, khiến Cách Lâm trợn mắt há hốc mồm, lại là một phân thân nguồn gốc hủy diệt có tính cách kỳ quặc. Bởi vì ngươi đẹp trai hơn ta. Câu trả lời của Cách Lâm đã khiến phân thân nguồn gốc hủy diệt đang không ngừng hỏi kia đột ngột dừng lại, hai mắt trợn to, khó có thể tin nhìn về phía Cách Lâm. Bản thể, ngươi nói quá đúng. Ngươi có thể nhận ra được điểm này, và còn can đảm nói ra, thật sự đáng quý, ha ha ha ha. Nói xong, phân thân nguồn gốc hủy diệt này, trong tiếng cười lớn ha ha ha ha, thân thể bắt đầu phình to với tốc độ kinh người, ngày càng lớn, ngày càng lớn. Lớp vảy của nó phủ đầy những gai xương thô ráp, cơ bắp cùng giả dữ tợn nổi lên. Chân thể cổ cự si ma ba đầu sáu tay của hắn sau đó lại dần dần thu hồi lại. Dưới khí thế hùng vĩ vạn mét, sức mạnh có thể dời núi lấp biển, hắn đứng trên mặt đất tối đen, gầm lên một tiếng của nhân tổ. Rống bộ râu đen rậm rạp trên hai má và cằm của hắn đung đưa. Trong tiếng ầm ầm của mặt đất rung chuyển, một bàn tay to lớn che trời lấp đất của phân thân nhân tổ này hạ xuống, lay động những dao động không gian kinh người, lao về phía mấy chiếc chiến hạm thiết huyết đang cuống quýt né tránh. Phân thân nguồn gốc hủy diệt kia thì lại có vẻ hơi u ám, không hề có ý định biến thân, cứ thế trực tiếp lao về phía quân đoàn phía trước cũng không quá lớn. Vù phía sau Cách Lâm, vệ sĩ hoàng gia thiết huyết cầm lung bàn trăng rầm lại tấn công, lao về phía kẻ mà trong mắt nàng ta là một ma vương khủng bố không biết từ lúc nào đã giáng lâm đại thế giới tinh vẫn hư không này, một kẻ không ai có thể bì kịp. Lần này, khi nhìn thấy Cách Lâm lại dễ dàng triệu hồi ra hai phân thân mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi như vậy, vị vệ sĩ hoàng gia thiết huyết này, đôi mắt dưới chiếc mặt nạ ám nguyệt nhìn về phía Cách Lâm, quả thực như đang nhìn một vị chúa tể với sự sợ hãi và ngưỡng mộ. Nếu không phải vinh quang của ý chí sắt và máu đã khắc sâu vào linh hồn hắn, đồng thời hắn biết rõ tiểu thống lĩnh còn có át chủ bài kia, thì e rằng hắn đã sớm quay người bỏ chạy rồi. Chiến đấu với một tồn tại như vậy, từ trong sức mạnh sâu không lường được, dường như vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt của hắn, vị vệ sĩ hoàng gia thiết huyết này chỉ có thể nhìn thấy bóng tối và sự tuyệt vọng vô tận. Quỷ hóa sư rốt cuộc đã tìm thấy con quái vật này ở đâu? Hắn đã ẩn mình trong thế giới quỷ hóa sư bao nhiêu năm rồi? Nhất định không thể để nó trưởng thành lên được. Nếu không, một ngày nào đó, nó chắc chắn sẽ trở thành một tồn tại có thể sánh ngang với thánh giả của bộ tộc quỷ hóa sư. Lại là một cú quét của luân bàn trăng rằm. Nhưng lần này, vị vệ sĩ hoàng gia thiết huyết này đã nhạy bén nhận ra nụ cười lạnh khinh thường trong mắt sinh vật kỳ dị kia. Nàng biết điều đó có ý nghĩa gì, đó là cái nhìn từ trên cao xuống, là sự khinh miệt của một tầm nhìn ở một cấp độ cao hơn. Đã không còn sự ngăn cản của các vệ sĩ hoàng gia thiết huyết khác, con quái vật đáng sợ này, chính mình cũng không phải là đối thủ của nó. Chính mình sẽ sớm bị nó giết chết một cách dễ dàng, không thể chống cự. Bây giờ, ở đây không ai có thể cản được hắn nữa, cái dị hình thể ngoại hình chưa từng có mạnh mẽ này. Chính mình nhất định phải tạo ra một cơ hội cho thống lĩnh. Vì vinh quang của ý chí thiết huyết vĩ đại. Ngay khi Cách Lâm định ra tay với con mồi thứ tư, đột nhiên, đồng tử của đôi mắt ba màu của Cách Lâm co lại. Thân ảnh hắn đột ngột lùi lại. Có thể khiến Cách Lâm phản ứng như vậy, có thể thấy được thủ đoạn cuối cùng của vị vệ sĩ hoàng gia này mạnh mẽ đến mức nào. Mỗi một vị vệ sĩ hoàng gia thiết huyết tất nhiên đều có điểm mạnh riêng của mình, và khả năng của vị vệ sĩ hoàng gia này chính là từ. Muộn rồi, vị vệ sĩ hoàng gia này giơ cao luân bàn trăng rằm, đôi mắt dưới chiếc mặt nạ ám nguyệt nhìn chằm chằm vào Cách Lâm, trầm thấp thì thầm. Dường như có cảm ứng, hai phân thân nguồn gốc hủy diệt của Cách Lâm, quỷ hóa sư Bulu đang triệu tập quân đoàn ở xa xa, vị vệ sĩ hoàng gia thiết huyết bị Cách Lâm đánh rơi xuống đất, một số tồn tại mạnh mẽ trong quân đoàn thiết huyết đều hoảng sợ nhìn về phía này. Rất nhanh, trong mắt họ đã bị ánh sáng vô hạn chiếm cứ. Đó là ánh sáng của cái chết đẹp đẽ nhất. Rầm rầm ầm ầm, một cột sáng màu máu xuyên qua trời đất lan ra bốn phương tám hướng, dễ dàng hút Cách Lâm đang trốn chạy vào trong. Một số quân đoàn thiết huyết gần đó, phân thân nguồn gốc hủy diệt biến thành nhân tổ kia, Bulu, tất cả đều bị hút vào. Bùm bùm. Bùm bùm. Bùm bùm, những tia hồ quang màu máu sao động, cắt qua bầu trời, tụ tập về phía cột sáng hủy diệt này. Các cường giả ở chiến trường mỏ thiết huyết trong hố thiên thạch xa xôi, có điều cảm ứng, đều nhìn về phía cột sáng xuyên qua chân trời trên mặt đất, ai nấy đều chấn động. Bên kia đã xảy ra chuyện gì? Từng người một, các quỷ hóa sư huyền bí, quỷ hóa sư cấp thấp và các thế giới chi chủ bản địa được chiếc kèn triệu hoán đưa tới, sau khi mất đi sự chỉ dẫn của chiếc kèn, đều dừng lại và không còn cảm ứng được dao động của chiếc kèn triệu hoán nữa. Vù cơn cuồng phong gào thét càn quét, trong đó ẩn chứa những luồng năng lượng cực kỳ tinh thuần. Dù ở khoảng cách rất xa, vô số binh sĩ của quân đoàn thiết huyết vẫn bị ảnh hưởng mà tan rã. Dưới sức lan tỏa của cột sáng năng lượng, chỉ có phân thân mẫn diệt chi nguyên vẫn im lìm và gã thống lĩnh vệ sĩ hoàng gia thiết huyết tay cầm trường kiếm là may mắn thoát khỏi phạm vi hút của cột sáng, chạy ra khỏi vùng ảnh hưởng. Cổ tư Cách Lỗ. Hộc, hộc, hộc, thanh trường kiếm màu máu cắm vào kẻ đá, gã thống lĩnh vệ sĩ hoàng gia thiết huyết thở hồng hộc. Chỉ trong thoáng chốc tiếp xúc, gã đã hai lần bị Cách Lâm tát bay. Cảm giác bị áp chế tuyệt đối về sức mạnh, thứ uy lực không thể chống cự này, ngay cả hai vệ sĩ thân cận bên cạnh nữ hoàng bệ hạ cũng thua xa. Tên quỷ hóa sư đó rốt cuộc đã tìm đâu ra một sinh vật mạnh mẽ đến mức chưa từng nghe tới thế này. Kết thúc rồi sao? Chân thể của nữ kiếm sĩ thiết huyết sau khi hợp nhất với lần biến thân thứ hai cũng đã bị một đòn hồ quang mẫn diệt đánh tan. Giờ phút này, nàng đã trở lại hình dạng chiến sĩ thiết huyết, quỳ một gối trên mặt đất thở dốc, nhìn về phía cột sáng năng lượng xuyên trời đất, tay trái còn lại là một viên ngọc thô màu máu, phát ra vẻ uy nghiêm vô hạn. Dần dần, huyết diễm tan đi. Nền đất cứng rắn của hư không tinh vẫn bị để lại một cái hố sâu hàng ngàn mét, khói đen và khói đỏ sẫm bốc lên nghi ngút khiến người ta không nhìn rõ. Nhưng, đang dùng hết sức để cảm nhận tình hình bên trong, cả thống lĩnh vệ sĩ hoàng gia thiết huyết bỗng phát hiện ra điều gì đó, kinh hãi thốt lên, không thể nào. Ngay lập tức, gần như không chút do dự, cả thống lĩnh vệ sĩ hoàng gia thiết huyết giật mạnh mặt nạ xuống, nhét viên ngọc thô màu máu trong tay vào miệng. Trong nháy mắt, một luồng sóng ý chí mạnh mẽ hóa thành thực thể, bao bọc lấy gã. Tựa như một vầng hào quang phủ lên chân thể thiết huyết. Giữa làn khói hỗn hợp màu đỏ sẫm và đen kịt, những cường giả khác bị hút vào đều đã bị huyết diễm cuồng bạo bốc hơi hoàn toàn, chỉ còn lại một bóng người đang phủ phục trên mặt đất. Tiếng cười trầm thấp đầy hưng phấn khặc khặc khặc khặc vang lên, bóng người đó dần dần đứng dậy. Giữa làn khói lượn lờ, bóng người đó từ từ ngẩng đầu, tam sắc quang mâu dần sáng lên, sáu con mắt kép cũng đồng loạt mở ra. Một luồng nguyên tố vô hình bao phủ, bóng người đó từ từ bay lên. Lên đến cao, sương khói mỏng đi một chút. Mơ hồ có thể thấy trên thân hình ba thước đó, lớp vảy xương vỡ vụn trên diện rộng, từ các vết nứt tỏa ra khói đen dày đặc, lớp ngoài cùng còn dính đầy thứ vật chất sền sệt màu hổ phách. Khạch khạch khạch khạch, vì vinh quang của ý chí thiết huyết sao? Hổ phách hoàng được thai nghén trong một thời gian dài như vậy, đủ để chống lại đòn tấn công trăm vạn độ mà cũng bị hòa tan. Thật thú vị. Cách Lâm trong hình dạng quái vật xương gai cao 3 thước xòe 5 ngón tay trái. Thứ vật chất sền sệt màu hổ phách trên người hắn không ngừng ngọ ngoậy rồi tụ lại. Một tiếng keng trong trẻo như kim loại vang lên, thứ đó đã ngưng kết thành một chiếc vòng trong suốt, xoay tròn rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng lồng vào cổ tay trái của Cách Lâm như một chiếc vòng tay. Cùng lúc đó, lớp giáp xương, gai xương, vảy đen trên người Cách Lâm đều thu vào trong cơ thể, thân hình hắn cũng không ngừng co lại, khôi phục như thường. Một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Dưới lớp áo choàng biểu tượng, làn da của Cách Lâm lại láng mịn, không một sợi lông tóc tổn thương. Dường như đòn tấn công tự hủy của gã vệ sĩ hoàng gia thiết huyết kia, chỉ là một chút nhạc đệm cho trận chiến nghiền ép nhàn nhã của Cách Lâm mà thôi. Gã bu lu này, hay không có cách nào triệu tập quân đoàn quỷ hóa sư đến sao? Trong lúc lẩm bẩm, Cách Lâm dường như cảm ứng được điều gì, tam sắc quang mâu nhìn về phía xa. Theo bản năng thấu thị của chân lý chi diện, hắn khẽ thở dài. Ồ, hình chiếu giáng lâm sao? Chỉ một hình chiếu thôi mà đã mạnh như vậy, xem ra, hẳn là nữ hoàng thiết huyết đời thứ 10. Rầm, rầm, rầm, rầm dao động tim đập mạnh mẽ của ý chí đó, đang lấy một phương thức vô cùng khoa trương, lấy gã vệ sĩ hoàng gia thiết huyết làm trung tâm, điên cuồng hội tụ lại. Uy thế đó đủ để khiến chúng sinh run rẩy, không dám nảy sinh bất kỳ lòng phản kháng nào mà phải thần phục. Dần dần, những năng lượng đó ngưng tụ thành đầu của một nữ chiến sĩ thiết huyết uy nghiêm, vương miện màu máu được tạo thành từ vô số điện tử tự do. Đó chính là hình chiếu ý chí đã hóa thành thực thể. Lấy gã vệ sĩ hoàng gia thiết huyết làm trung tâm, đôi mắt của cái đầu nữ hoàng khổng lồ rộng hơn 1000 mét từ từ mở ra. Ngay lập tức, cái đầu nữ hoàng nhìn về phía bóng người nhỏ bé, hèn mọn, tay cầm pháp trượng cực độ thâm uyên đang lơ lửng trước mắt mình. Ý chí mênh mông, dù chỉ giáng lâm một tia, vẫn khiến bốn phương tám hướng gió nổi mây phun. Xa xa, tiếng gió gào thét u nổi lên, vô cùng trùng hợp xuất hiện một cơn bão hỗn loạn quy mô lớn. Bão hỗn loạn là quy tắc thông thường nhất của đại thế giới hư không tinh vẫn hoang vu, cũng là một trong những nguyên nhân căn bản khiến đại thế giới hư không tinh vẫn không có hệ thống sinh mệnh độc đáo của riêng mình. Dị hình ngoại lai, hừ, ngươi là thổ dân bên phe quỷ hóa sư, à, ý chí giáng lâm của nữ hoàng thiết huyết đời thứ 10 đã có thể mơ hồ cảm nhận được hơi thở sinh mệnh tương đối mạnh mẽ của Cách Lâm. Tuy chỉ là liếc nhìn sơ qua, nhưng bà ta cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Ta là Minh Bí Vu sư do phái Ngu Giả cử tới. Ngươi có thể gọi ta là Minh Bí Vu sư. Về phần mục đích, tự nhiên là vì mỏ kho báu thiết huyết này. Lời lẽ đương nhiên của Cách Lâm khiến ý chí giáng lâm của nữ hoàng thiết huyết nhếch lên một nụ cười lạnh. Vậy sao, hỡi Mẫn Diệt Vu sư, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Tam sắc quang mâu của Cách Lâm cũng nhếch lên một nụ cười lạnh. Đương nhiên biết. Nếu là nữ hoàng bệ hạ đời thứ 10 đích thân giáng lâm, tại hạ tự nhiên sẽ lui tránh, toàn lực chạy trốn. Nhưng bây giờ chỉ là một đạo ý chí giáng lâm, ta thấy bệ hạ vẫn nên mau chóng đưa ra quyết định, để tránh làm sinh mệnh lực của tên vệ sĩ hoàng gia thiết huyết hiếm có này bị hao hết hoàn toàn. Đột nhiên, ngay khoảnh khắc Cách Lâm vừa dứt lời, từ trong hố thiên thạch tử tinh ở phương xa, một luồng ý chí mênh mông khác cũng giáng lâm. Nhưng hơi thở này lại hoàn toàn khác với nữ hoàng thiết huyết. Lần này, rõ ràng là mẫu trùng sơn nhạc trùng sào ám kim, sau khi bị dồn vào đường cùng, đã triệu hoán một đạo ý chí của mẫu trùng đao phong giáng lâm. Hơn nữa rất có thể đây là một mẫu trùng cực kỳ mạnh mẽ trong nền văn minh mẫu sào. Hửm. Ảo ảnh đầu ý chí của nữ hoàng thiết huyết đời thứ 10 giáng lâm, nhìn về phía xa. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm cũng nhìn về phía xa, cảm ứng được tám đóa lửa màu lục nhạt trên tay. Trên bầu trời của hố thiên thạch tử tinh, biển trùng đã dần thưa thớt, đại quân thiết huyết đang toàn lực truy kích, vây công mảnh mẫu trùng cuối cùng đang tụ lại một chỗ. Xem ra, kế hoạch tấn công mỏ khoáng lần này của mẫu sào, rõ ràng đã bị lực lượng tiếp viện kinh người hơn của tinh hà thiết huyết đánh tan hoàn toàn, thậm chí đến chạy cũng không thoát. Lúc này, nữ hoàng thiết huyết thấy vậy, đôi mắt trên cái đầu khổng lồ hàng cây số nhìn về phía Cách Lâm. Dị hình ngoại lai, ta đã có quyết định, đó chính là vĩnh viễn giữ ngươi lại đây. Tất cả bí mật ở nơi này đều sẽ do đế quốc tinh hà thiết huyết toàn quyền nắm giữ. Ông! Đột nhiên, một luồng ý chí mênh mông khóa chặt lấy Cách Lâm. Không gian bốn phương tám hướng bị ép chặt lại, vô số điện tử tự do giống như những viên kẹo nổ, kêu lách tách xung quanh Cách Lâm. Đó là một loại sức mạnh tịnh hóa thuần túy, đang giam cầm và trói buộc thời không nơi Cách Lâm đang đứng, cô lập hắn ra. Những điện tử tự do này, dường như đã cắt đứt thời không xung quanh Cách Lâm. Ngay sau đó, hai cột sáng năng lượng màu đỏ từ đôi mắt của nữ hoàng thiết huyết bắn thẳng về phía Cách Lâm đang bị khóa chặt trong không gian. Tuy bị giới hạn bởi dung lượng của ý chí giáng lâm nên không thể bùng nổ một đòn siêu mạnh, nhưng nó có thể phóng ra liên tục không ngừng. Cột sáng màu đỏ hủy diệt mọi thứ trên đường đi, khiến năng lượng nguyên tố bị bóp méo. Hừ hừ, xem ra lúc trước không chọn văn minh tinh hà thiết huyết làm đối tác, quả là một lựa chọn sáng suốt. trận chiến căng như dây đàn, ý chí giáng lâm của nữ hoàng thiết huyết đời thứ 10 bài ngoại và sát phạt quyết đoán. Đối mặt với ý chí giáng lâm của một trong những cường giả cấp cao nhất của văn minh tinh hà thiết huyết, Cách Lâm, người vẫn chưa tiến giai chúa tể, lại không hề sợ hãi. Trải qua năm kỷ nguyên rèn luyện trong thứ nguyên thực đạo, Cách Lâm, với tư cách là sinh vật cấp truyền thuyết ở tầng sâu nhất của thứ nguyên thực đạo, đã vượt xa sinh vật cấp 6 theo ý nghĩa thông thường rất nhiều. Giờ phút này, trong tiếng cười lạnh lẽo khặc khặc khặc của Cách Lâm, ma lực bàng bạc trong cơ thể hắn hừng hực bùng cháy, khuấy động, tỏa ra một sức mạnh đáng sợ đến khó tin từ trong ra ngoài. Ánh sáng u lãnh và trí tuệ trong tam sắc quang mâu nhìn chằm chằm vào cái đầu ý chí của nữ hoàng thiết huyết giữa không trung. Cánh tay phải thon dài, tinh tế của hắn nắm chặt pháp trượng cực độ thâm uyên, những ngón tay xương xẩu nổi đầy gân xanh. Vù một tiếng, pháp trượng cực độ thâm uyên hóa thành tàn ảnh, đột ngột chém ra. Rắc. Một tiếng động chói tai vang lên, lớp không gian cách ly bị Cách Lâm chém một nhát, đột nhiên xé rách một lỗ hổng, khiến lớp cách ly được nối lại. Thời không bị khóa chặt đã vỡ tan. Bùm bùm. Giữa những chấn động khiến tim đập nhanh và sự luân phiên của ánh sáng và bóng tối, Cách Lâm dịch chuyển nguyên tố, thành công né tránh hai luồng huyết quang từ mắt của nữ hoàng thiết huyết đời thứ 10. Giữa sự luân phiên của ánh sáng và bóng tối trên trời cao, Cách Lâm dịch chuyển nguyên tố hiện ra. Hắn đang định bùng nổ một đòn hồ quang mẫn diệt thì năng lực thấu thị tinh tế của chân lý chi diện phát hiện khóe miệng của cái đầu nữ hoàng thiết huyết nhếch lên một nụ cười lạnh. Hửm. Ầm một tiếng, gần như cùng lúc với cảm giác nguy hiểm của Cách Lâm, một luồng sóng xung kích ý chí đánh trúng người hắn. Giống như bị một ngọn núi ném thẳng vào mặt, dù có sức mạnh thể chất phi thường, Cách Lâm cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, hai tròng tam sắc trợn trừng, bị luồng sóng xung kích ý chí hoàn toàn trong suốt này đánh bay đi. Rào rào không thể kìm lại được, hắn bay ngược ra sau. Không khí bốn phía đè nén lên người Cách Lâm. Hắn cố gắng ngẩng đầu, nhìn thấy vô tận nguyên tố huyết trên đỉnh đầu hội tụ lại, che khuất hoàn toàn bầu trời vốn đã u ám. Bàn tay khổng lồ vạn mét ngưng tụ thành thực thể, kiên quyết đè xuống. Bị cuồng phong đè ép khiến tóc bay tán loạn, khẽ rung sau lớp chân lý chi diện, Cách Lâm không ngờ rằng đạo ý chí giáng lâm này của nữ hoàng thiết huyết lại mạnh hơn nhiều so với dự tính. Có thể tưởng tượng bản thể của bà ta mạnh mẽ đến mức nào. Bùm bùm. Bất đắc dĩ, hồ quang mẫn diệt đã tích tụ đầy năng lượng ở đầu pháp trượng cực độ thâm uyên bắn phá không trung, đánh trúng vào trung tâm bàn tay khổng lồ che trời đang đè xuống. Với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trung tâm bàn tay khổng lồ bị hòa tan, tiêu diệt tạo thành một lỗ hổng, nhẵn như gương. Cách Lâm xuyên qua đó. Rầm rầm ầm, bàn tay khổng lồ màu máu đập xuống mặt đất, cả đại địa rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, bàn tay khổng lồ này lại hóa thành hàng ngàn con rắn du động, ngược hướng tấn công về phía Cách Lâm trên trời. Từ phía trên tay phải, một ngọn lửa đen của Cách Lâm chợt lóe lên. Phía dưới lập tức hiện ra 999 ảo ảnh của viêm hồn hỏa diễm từ hắc ám chi nguyên, đáng sợ hơn những con rắn du động màu máu kia rất nhiều. Hai bên va chạm, phát ra tiếng gầm rú kinh thiên động địa, cắn nuốt lẫn nhau. Đúng lúc này, bốn phía xung quanh Cách Lâm lại hiện lên vô số điện tử tự do. Nhưng lần này quy mô lớn hơn nhiều so với trước. Tam sắc quang mâu và sáu con mắt kép của Cách Lâm nhìn về các hướng khác nhau. Những điện tử tự do này rõ ràng là từ vương miện trên ảo ảnh nữ hoàng thiết huyết đời thứ 10, lại một lần nữa hoàn thành việc giam cầm thời không. Phiền phức. Mở ra khe hở duy độ, trong tay Cách Lâm xuất hiện hai vật, một bình dược tề chứa trong một chiếc đầu lâu khô và một viên nguyên tội chi thạch. Bình dược tề chứa trong đầu lâu này chính là một loại dược tề quý giá mà Cách Lâm đã ngẫu nhiên bào chế ra dựa trên kiến thức thần bí học trong suốt thời gian dài và điều kiện hạn chế ở thứ nguyên thực đạo. Lúc này, dưới sự kích thích của ma lực, từ miệng, mũi, hốc mắt của chiếc đầu lâu tuôn ra một lượng lớn sương khói, nhanh chóng lấy Cách Lâm làm trung tâm, hình thành một vòng bảo hộ hình đầu lâu khô bằng thủy tinh. Cùng lúc đó, hổ phách hoàng trong tay Cách Lâm lại xoay tròn cực nhanh, hình thành một lớp phòng ngự như gương. Sau hai lớp phòng hộ này, Cách Lâm hít sâu một hơi. Trước mặt hắn, trên viên nguyên tội chi thạch, vô số phù văn thần bí của thế giới địa mạch lưu chuyển, những hoa văn đó phản chiếu trong mắt Cách Lâm. Cơ thể của Cách Lâm lại sinh ra một sự cộng hưởng kỳ lạ với viên nguyên tội chi thạch này, ma lực tập trung cao độ, hừng hực bùng cháy. Bên ngoài kết giới vương miện điện tử tự do. Tuy chỉ là một đạo ý chí giáng lâm, nhưng dị hình ngoại lai này có thể đạt tới trình độ như vậy, cũng thật đáng quý. Nhưng, cuối cùng cũng chỉ là một dị hình ngoại lai. Trong giọng nói lộ rõ sự cao ngạo không che giấu. Cái đầu ý chí giáng lâm của nữ hoàng thiết huyết đời thứ 10 cảm nhận được sinh mệnh lực của vệ sĩ hoàng gia, người triệu hoán ý chí của bà, đang nhanh chóng bị thiêu đốt. Đôi mắt bà ta cảm ứng một lúc vào bên trong kết giới vương miện lấp lánh ánh sao, rồi thoáng im lặng, dường như đã quyết định điều gì đó. Bên trong ảo ảnh đầu ý chí của nữ hoàng đời thứ 10, tên vệ sĩ hoàng gia thiết huyết lại phát ra tiếng rên đau đớn. Tất cả đều vì vinh quang của ý chí thiết huyết. Ngủ yên đi, Katana, vệ sĩ trung thành của ta, đế quốc sẽ không quên ngươi. Giữa tiếng thì thầm trầm thấp nghiêm nghị, cái đầu của nữ hoàng thiết huyết gầm lên một tiếng. Lấy nó làm trung tâm, một luồng sóng mênh mông lan ra. Ngay sau đó, trên cao, gió nổi mây phun, dường như đang chuẩn bị cho một đòn tấn công cực kỳ đáng sợ. Cơn bão hỗn loạn đang càn quét ở phương xa đã từ xa đến gần, cuồn cuộn ập tới, che khuất mọi thứ ở xa, nhưng đối với những sinh vật trên cấp thế giới chi chủ thì không có bất kỳ mối đe dọa nào. Ông ong ong, tần suất của những vòng sóng gợn ngày càng nhanh. Thiết huyết lôi phạt. Rầm rầm ầm. Trong cơn lốc xoáy màu máu hội tụ trên trời cao, sau một khoảng thời gian áp lực nặng nề, một tiếng động đáng sợ vang lên. Ngay sau đó, một tia sét màu máu đáng sợ giáng xuống từ trên không, mục tiêu chính là mục tiêu bị vây hãm bởi vương miện điện tử tự do, Mẫn Diệt Vu sư Cách Lâm. Ông nhưng gần như cùng lúc đó, từ bên trong vương miện vốn cực kỳ ổn định, một giọng nói lạnh lẽo truyền ra. Nguyên tội kích phá. Một khắc trước còn bị giam cầm trong kết giới vương miện điện tử tự do cực kỳ ổn định, giờ phút này lại vỡ tan như gương. Ngay sau đó, một bóng người được bao bọc bởi hàng ngàn phù văn cổ xưa lao ra, trên người toát ra một luồng hơi thở của thang trời nguyên tội cổ xưa từ đại thế giới địa mạch. Mấy kỷ nguyên ở thứ nguyên thực đạo, quá dài, quá buồn tẻ, Cách Lâm đã không còn là một vu sư hiện đại với những thủ đoạn tương đối cố định và cuộc đời ngắn ngủi nữa. Những năm tháng dài đằng đẵng đã khiến Cách Lâm phát hiện ra nhiều vu thuật độc đáo, thủ đoạn kỳ lạ, đủ để phát huy sức mạnh kinh người vào những thời điểm cần thiết. Chấn động. Rõ ràng, Cách Lâm đã tránh được đòn tấn công được nữ hoàng thiết huyết chuẩn bị từ lâu, hơn nữa còn tiến tới với khí thế toàn thịnh, mang đến cho nữ hoàng thiết huyết một cú sốc kinh người, khó tin. Ông lại là một cú sốc ý chí nữa. Nhưng lần này, dù hơn nửa số phù văn nguyên tội cổ xưa trên người Cách Lâm đã tan rã, tàn ảnh của chúng vẫn không giảm uy lực, lao thẳng vào bên trong cái đầu ý chí giáng lâm của nữ hoàng thiết huyết. Không một lát sau, cái đầu giáng lâm của nữ hoàng thiết huyết đời thứ 10 không ngừng co giật, rồi ầm một tiếng, hoàn toàn tan rã. Kẻ thứ 5. Trên người Cách Lâm lượn lờ phù văn nguyên tội mang hơi thở cổ xưa. Hắn đánh tan đạo ý chí giáng lâm của nữ hoàng thiết huyết đời thứ 10 này không hề gian khổ như tưởng tượng, chỉ là thêm một chút niềm vui cho trận chiến nghiền ép nhàn nhã mà thôi. Dù sao, đây cũng chỉ là một đạo ý chí giáng lâm của chúa tể. Có lẽ đối với những sinh vật cấp 6 khác, ý chí giáng lâm của chúa tể có sức uy hiếp rất lớn, nhưng đối với Cách Lâm, nó căn bản không thể buộc hắn phải phát huy toàn lực. Lúc này, Cách Lâm thật sự quá mạnh mẽ, mạnh đến mức trừ phi chúa tể đối mặt trực tiếp, hoặc những sinh vật tương tự gần đạt đến đỉnh cao cấp 6, nếu không đã không thể nhận ra bên trong sinh vật có vẻ ngoài không mấy nổi bật này lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt mang tính đột phá. Cột một tiếng, pháp trượng cực độ thâm uyên chống xuống đáy hố thiên thạch. Trên bàn tay khô gầy của hắn, dải băng minh bí quấn quanh, ngọn lửa màu lục nhạt chỉ còn lại 6 đóa. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm nhìn về phía chiến trường xa xôi. Xem ra, còn phải tặng không thêm mấy cái nửa hố thiên thạch này do mảnh vỡ tử tinh va chạm tạo thành, có thể tưởng tượng được độ rộng lớn của nó. Ngay cả với độ cứng của hư không tinh vẫn, nó cũng dễ dàng bị phá ra một hố thiên thạch rộng hàng trăm vạn mét, vượt xa những hố thiên thạch vài trăm, vài ngàn mét được tạo ra trong trận chiến vừa rồi. Cũng chính vì vậy, mỏ khoáng thiết huyết này đã lợi dụng hố thiên thạch do tử tinh va chạm, sau đó khai thác, đào bới hàng ngàn năm, mới vô tình phát hiện ra một bí mật dưới lòng đất của thế giới này. Về phần bí mật đó là gì, Cách Lâm cũng rất hứng thú. Tuy nhiên, quân đoàn thiết huyết đó có số lượng quá khổng lồ đối với mấy tên liệp sát giả thiết huyết, trọng tài giả thiết huyết, chiến hạm thiết huyết đang từ chiến trường xa xôi đến dò xét, Cách Lâm coi thường sự tồn tại của chúng, trực tiếp hướng tam sắc quang mâu về phía chiến trường có hàng chục triệu chiến sĩ thiết huyết đang vây quanh tiêu diệt ý chí giáng lâm của mẫu trùng đao phong. Tương đương với việc không có chúa tể sở hữu vạn năng chi hồn, Cách Lâm có thể dễ dàng phá hủy ý chí giáng lâm của nữ hoàng thiết huyết đời thứ 10, tự nhiên cũng có thể dễ dàng tiêu diệt từng tên ý chí giáng lâm của mẫu trùng đao phong, thẩm phán giả thiết huyết, vệ sĩ hoàng gia thiết huyết ở bên kia. Nhưng với một quân đoàn thiết huyết khổng lồ như vậy, nếu không sử dụng thủ đoạn đặc biệt, cũng không phải là chuyện có thể giải quyết trong thời gian ngắn. Cho dù dùng đại vu thuật vẫn diệt thiên tinh đã được tăng phúc, muốn giải quyết một quân đoàn quy mô lớn như vậy cũng không thể. Nhưng không giải quyết chúng thì lại là một đám ruồi bọ phiền phức. Vậy thì lẩm bẩm một mình, dưới lớp chân lý chi diện của Cách Lâm hiện lên một nụ cười lạnh lẽo, đó là sự tàn khốc của vu sư, sự tà ác và đáng sợ của ma vật từ tầng sâu nhất của thứ nguyên thực đạo. Đứng trên cả trí tuệ và quy tắc, trên đỉnh cao của tri thức, cùng với ý chí tà ác và tàn bạo. Đó là bản chất của vu sư. Vậy thì dùng vu thuật hủy diệt này, thứ mà từ khi sáng tạo ra chưa từng được thực hành trong chiến tranh. Rào rào cùng với lời nói của Cách Lâm, chân lý chi thư bay lượn linh hoạt quanh đầu hắn, trang sách rào rào lật nhanh. Một khe nứt u tối mở ra trên đỉnh đầu Cách Lâm. Dưới sự điều khiển dễ dàng của hàng ngàn bàn tay lãng quên nhầy nhụa, một ảo ảnh tế đàn xương khô chưa từng có đang từ từ lộ ra một góc, chậm rãi hạ xuống. Đây rõ ràng là tế đàn hắc ám đại vu sư do Cách Lâm tham chiếu Chu Ti Minh Điện, sử dụng những hài cốt cao cấp hắn thu thập được trong thứ nguyên thực đạo. kết hợp với linh cảm từ những điển tịch của các vu sư thượng cổ và nhu cầu của bản thân, tự mình sáng tạo ra. Tế đàn này sẽ khuếch đại và tăng phúc cho vu thuật nguyên tố đến một mức độ kinh người. Theo phỏng đoán của Cách Lâm, đại vu thuật vẫn diệt thiên tinh sau khi được tế đàn hắc ám đại vu sư tăng phúc và cải tiến, sức phá hoại đủ để tạo thành một thảm họa diệt vong sinh vật chưa từng có trong một thế giới cỡ trung. Dần dần, từ khe nước lãng quên rộng hàng vạn mét, tế đàn hài cốt cao hơn vạn mét này chui ra, giáng lâm xuống đại thế giới hư không tinh vẫn. Rầm rầm ầm, vô số hài cốt chồng chất lên nhau theo một quy luật đặc biệt, hàng tỷ phù văn vu sư từ trong ra ngoài tuôn ra, giống như từng con sâu linh hoạt, chui vào các kẽ hở của tế đàn hài cốt. Một cảm giác áp bức bí ẩn, hắc ám không thể tả nổi ập đến, che trời lấp đất. Vụt một tiếng, Cách Lâm xuất hiện trên đỉnh cao nhất của tế đàn hắc ám đại vu sư. Trong nháy mắt, sự tăng phúc của cả tế đàn thông qua vô số phù văn và hài cốt phun ra từ dưới chân Cách Lâm, tràn vào cơ thể hắn. Cảm giác sức mạnh bùng nổ khó tin này, gần như giống như có được sự tăng phúc từ một ma lực chi nguyên thứ hai. Trên đường chân trời xa xôi, chi kia là cái gì? Ý chí giáng lâm của nữ hoàng đâu? Nhóm vệ sĩ hoàng gia thiết huyết đuổi giết con mẫu trùng cứu cực thể kia đâu? Ta cảm nhận được mối đe dọa cực lớn từ phía trước, chúng ta phải phá hủy tòa tháp hài cốt đó. Vài tên liệp sát giả thiết huyết, trọng tài giả thiết huyết, hơn 10 chiếc chiến hạm thiết huyết, nhìn chằm chằm vào tế đàn hài cốt đột ngột xuất hiện ở phương xa, thứ tràn ngập áp lực và hơi thở bí ẩn, giọng nói dồn dập, nghiêm túc và trầm thấp truyền âm, dưới những chiếc mặt nạ thiết huyết là những khuôn mặt cứng đờ, đôi mắt đầy kinh hãi. Đúng lúc này, bùm bùm, bùm bùm, bùm bùm, bùm bùm một đạo rồi lại một đạo hồ quang mẫn diệt, vượt qua khoảng cách không gian không thể tin nổi, hội tụ ánh sáng và bóng tối từ bốn phương tám hướng, tỏa ra những luồng sóng chấn động cao tầng khiến người ta kinh hồn bạc vía, cắt ngang bầu trời ập đến. Mau tránh ra. Cảm nhận được sức mạnh hủy diệt gần như trời long đất lở đó, tên trọng tài giả thiết huyết mạnh nhất gào lên một tiếng điên cuồng. Sự giãy giụa vô ích chỉ mang lại nỗi đau dài hơn, từ bỏ đi. Không có bất kỳ hiệu quả nào, những đạo hồ quang mẫn diệt này dưới sự điều khiển tinh diệu của Cách Lâm trên tế đàn hắc ám đại vu sư, đã tiêu diệt từng tên chiến sĩ thiết huyết và chiến hạm thiết huyết. Sức mạnh bao trùm, khả năng khống chế siêu việt từ ngàn dặm. Dưới chân Cách Lâm, quy lực tăng phúc của tế đàn ngày càng mạnh, những gợn sóng ma lực bốc hơi thậm chí làm cho không gian xung quanh đỉnh đầu hắn bị bóp méo. Hình ảnh của vu sư nhân loại dần dần bị che phủ bởi sương khói méo mó, trở nên không thật như một con quỷ tà ác, chỉ còn lại ánh sáng cuối cùng của tam sắc quang mâu sáng rực nhìn xa. Khạch khạch khạch khạch, sức mạnh của nguyên tố trong thế giới vật chất thật dồi dào, quy tắc cân bằng, ma lực có thể giao tiếp với vạn vật, sức mạnh phát huy ra mạnh hơn nhiều so với trong thứ nguyên thực đạo. Giọng nói của Cách Lâm không giấu được sự hưng phấn. Không biết trong thế giới vu sư bây giờ, còn có bao nhiêu vị vu sư có thể thi triển vu thuật quy mô lớn như vậy, thứ nghệ thuật mà vu sư nguyên tố đã phát minh ra cho chiến tranh. Hỡi những sinh linh dị vực hèn mọn, hãy cảm nhận nghệ thuật giết chóc đỉnh cao mà vu sư nguyên tố theo đuổi. Hãy run rẩy sợ hãi dưới ý chí của vu sư. Ta sẽ để lại dấu vết vĩnh hằng không thể xóa nhòa. Khạch khạch khạch khạch, tiếng gầm rú ngạo nghễ, Cách Lâm giơ cao pháp trượng cực độ thâm uyên trong tay, lấy bản thân làm điểm tựa, tri thức làm đòn bẩy, một vu sư điều khiển quy tắc, thi triển sức mạnh thay đổi cả lý tưởng và thực tại. Rầm rầm ầm, trên bầu trời của hố thiên thạch, từng đám nguyên tội chi thạch bùng cháy dữ dội. Từng viên rồi lại từng viên đầu lâu ảo ảnh bốc lửa, hàng ngàn vạn viên, ầm ầm rơi xuống. Quân đoàn thiết huyết đang sôi sục khí thế vây công ý chí giáng lâm của mẫu trùng đao phong, kinh hoàng ngước nhìn bầu trời, nhìn những quả cầu lửa hủy diệt đang rơi xuống từ không trung mênh mông vô bờ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, đại vu thuật vẫn diệt thiên tinh, sau khi được Cách Lâm điều chỉnh và tăng phúc trong suốt những năm tháng buồn tẻ ở thứ nguyên thực đạo, tuy không thể tăng số lượng nguyên tội chi thạch rơi xuống, nhưng lại bổ sung thêm một lượng lớn quả cầu lửa bùng nổ và băng sương bùng nổ, sử dụng mẫn diệt chi lực cấp thấp để gây sát thương. Và giờ đây, sau khi được tế đàn hắc ám đại vu sư tăng phúc, phạm vi tấn công của đạo đại vu thuật diệt tuyệt này gần như có thể dễ dàng bao phủ toàn bộ lục địa chính của một thế giới nhỏ. Ngay cả với một thế giới quy mô trung bình, nó cũng có thể dễ dàng gây ra một thảm họa lớn, dẫn đến sự tuyệt chủng hàng loạt của hệ sinh thái. Đứng trên đỉnh tế đàn hắc ám đại vu sư, một tay Cách Lâm giơ cao pháp trượng cực độ thâm uyên, một tay nâng chân lý chi thư. Tiếng cười tàn bạo khạch khạch khạch khạch vang vọng, giọng nói của hắn càng lúc càng phấn khích và cao vút. Dưới chân lý chi diện, tam sắc quang mâu và sáu con mắt kép không ngừng chớp động, nhìn về phía chiến trường trong hố thiên thạch tử tinh xa xôi. Cùng với những tiếng nổ ầm vang, ầm vang, ầm vang, tiếng kêu gào thảm thiết của hàng vạn quân đoàn thiết huyết đang giãy giụa trong sợ hãi và chết dần dưới vu thuật, giống như một bản nhạc ca ngợi vu sư, tràn đầy những nốt nhạc vui tươi. Thậm chí ngọn lửa màu xanh biếc trên dải băng minh bí ở cánh tay phải hắn cũng đang dần tắt, nhưng Cách Lâm lại càng thêm hưng phấn điên cuồng. Ánh mắt trong hốc mắt sâu hoắm dưới chân Lý Chi Diện thậm chí còn hằn lên vài tia máu đỏ. Vu thuật quy mô lớn có thể hủy diệt một thế giới trong khoảnh khắc này, quả thực chính là nghệ thuật chiến tranh tối thượng của Vu sư Nguyên Tố. Trên bầu trời, ngoài những viên nguyên tội chi thạch nóng hơn trăm vạn độ, còn có từng viên thiên thạch đầu lâu khổng lồ rơi xuống, tỏa ra những vòng sóng sợ hãi, gào thét lao xuống mặt đất. Âm, những lực cản yếu ớt trên đường đi đều bị dễ dàng đánh tan. Những lực cản mạnh hơn một chút sẽ lập tức kích nổ một phạm vi lớn, lửa bùng nổ, băng sương bùng nổ, và bị bao phủ bởi năng lượng mẫn diệt chi lực cấp thấp. Vụ nổ vu thuật hủy diệt liên miên không dứt này, một trận mưa thiên thạch va chạm, kéo dài khoảng nửa giờ đồng hồ. Hộc, hộc, hộc, hộc hừ hừ hừ ha ha, khạch khạch khạch khạch cùng với tiếng thở hỗn hển có phần mệt mỏi của Cách Lâm, là tiếng cười điên cuồng. Chân lý chi thư trong tay hắn rào rào lật nhanh. Khe nước lãng quên trên đỉnh đầu hắn dần dần khép lại, tạo ra một lực hút vô tận, hút hết vô số hài cốt của tế đàn hắc ám đại vu sư dưới chân Cách Lâm vào. Một lát sau, cộc một tiếng, chân lý chi thư trong tay hắn đóng lại, khe nước lãng quên cũng tức thì khép lại, tế đàn hài cốt dưới chân Cách Lâm cũng theo đó biến mất khỏi thế giới vật chất. Dưới chân là một khoảng không trống rỗng, Cách Lâm lơ lửng giữa không trung. Hú hú cơn bão hỗn loạn gào thét lướt qua. Đối với sinh vật cấp thấp, đó là một thảm họa lớn, nhưng đối với Cách Lâm lúc này, với mái tóc bay trong gió, tam sắc quang mâu nhìn xa xăm, khóe miệng nở một nụ cười tà ác dữ tợn, nó cũng chỉ như gió nhẹ thoảng qua, không đáng nhắc tới. Bởi vì sinh vật này thực sự quá mạnh mẽ. Chiến trường tử tinh trong hố thiên thạch mênh mông, trước đó vẫn là cảnh hạm đội thiết huyết sôi sục nhiệt huyết tiêu diệt kẻ thù, hàng vạn quân đoàn thiết huyết như châu chấu vây công ý chí giáng lâm của mẫu trùng đao phong. Nhưng bây giờ, lại là một khoảng không trống rỗng. Chỉ còn lại cơn bão hỗn loạn và những đám khói bụi bốc lên từ những hố thiên thạch do vẫn diệt thiên tinh tạo ra, che khuất tầm nhìn, một sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Ồ, còn hai kẻ nữa. Không bị những biểu tượng này đánh lừa, lúc này, trên lòng bàn tay phải của Cách Lâm đang nắm chặt pháp trượng cực độ thâm uyên, giải băng minh bí quấn quanh, hai đóa lửa màu lục nhạt vẫn đang nhẹ nhàng cháy, chưa hề tắt. Xem ra rất có khả năng là một tên thẩm phán giả thiết huyết, vệ sĩ hoàng gia thiết huyết nào đó hoặc con mẫu trùng ám kim bị vây công, đã may mắn sống sót dưới sự bảo vệ của ý chí giáng lâm của mẫu trùng đao phong. Nhưng, không vấn đề gì nền tảng khủng bố và sâu dày của Cách Lâm lúc này thể hiện rõ ràng. Vốn đã chiến đấu với vài tên chiến sĩ thiết huyết, mẫu trùng cứu cực thể, ngay sau đó lại thi triển vu thuật hủy diệt quy mô lớn như vậy, nhưng lúc này Cách Lâm chỉ thoáng thở gấp rồi lại niệm một đạo chú ngữ vu thuật, cơ thể không ngừng co giật. Sáu phân thân mẫn diệt chi nguyên xuất hiện, với những biểu cảm hỉ, nộ, ái, ố khác nhau. Đi xem bên dưới rốt cuộc có bí mật gì, đáng để văn minh tinh hà thiết huyết và văn minh mẫu sào tranh giành như vậy. Lẩm bẩm một mình, Cách Lâm cùng bảy phân thân dàn thành hình chữ nhất, áp lực đáng sợ không hề che giấu, lao xuống hố thiên thạch tử tinh trong cơn bão hỗn loạn. Bên trong hố thiên thạch tử tinh, dưới đường chân trời, ảnh hưởng của cơn bão hỗn loạn đã giảm bớt. Xung quanh đâu đâu cũng là sương khói hỗn hợp nguyên tố băng hỏa, hố thiên thạch tử tinh vốn nhẵn nhụi đã bị đại vu thuật vẫn diệt thiên tinh của Cách Lâm đập nát, chi chít những hố thiên thạch lớn nhỏ không đều. Bên kia, bay một lúc, Cách Lâm giữa không trung tìm thấy một hơi thở sinh mệnh, chỉ tay về phía xa. Theo ánh mắt của Cách Lâm, sáu phân thân mẫn diệt chi nguyên gần như cùng lúc thân hình mơ hồ, biến mất trong nháy mắt. Sau vài tiếng rung chuyển từ mặt đất đầy sương khói, chúng lại bay lên, mang theo một con mẫu trùng màu vàng sẫm mềm mặt dài hơn 10 mét. Con mẫu trùng này đang yếu ớt ngọ ngoại hàng trăm xúc tu của nó, giãy dụa vô ích. Không ngờ, cuối cùng lại để các ngươi, đám quỷ hóa sư, hưởng lợi ý chí suy yếu, sinh mệnh lực của con mẫu trùng ám kim này chẳng còn lại bao nhiêu, rõ ràng là ý chí giáng lâm của nữ hoàng đao phong đã tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực của nó để bảo vệ nó khỏi đòn tấn công hủy diệt của đại vu thuật vẫn diệt thiên tinh của Cách Lâm. Giờ đây nó đã hấp hối, đang ở trong những giây phút cuối cùng. Bí mật bên dưới là gì? Cách Lâm liếc nhìn con mồi sắp trở thành một trong những mẫu vật quý giá của mình, vừa hỏi vừa nhìn ra bốn phương tám hướng, dùng khả năng cảm nhận của chân lý chi diện để tìm kiếm đường hầm của mỏ thiết huyết. Hừ hừ, minh bí biện giả, dù là gì ngươi cũng không có cơ hội đâu. Tử tinh thiết huyết và mẫu sào đao phong đang đối đầu trong hư không sắp tới rồi, phản ứng của ma thiên giới các ngươi quá chậm. Phục một tiếng, Cách Lâm vung tay bắn ra một cây gai xương, giết chết con mẫu trùng ám kim không còn giá trị lợi dụng, tiện tay chế thành mẫu vật rồi thu vào khe hở duy độ. Dù là một sinh vật đỉnh cấp 6 trong mắt sinh vật bình thường, nhưng đối với Cách Lâm, sau khi giết chết nó, hắn không còn bất kỳ cảm xúc nào, coi đó là chuyện đương nhiên. Ở bên kia sao, Cách Lâm mang theo các phân thân mẫn diệt chi nguyên, bay về phía một hố thiên thạch mà chân lý chi diện cảm nhận được manh mối. Bóp, bóp, bóp, bóp, bóp, bóp, bóp. Bảy dấu chân in trên mặt đất, Cách Lâm cúi người nhìn chăm chú, tam sắc quang mâu ngày càng sáng, sáu con mắt kép chớp động ngày càng thường xuyên. Cuối cùng, Sau khi cảm nhận được một nguồn năng lượng mơ hồ trong thoáng chốc, Cách Lâm nở một nụ cười vui sướng. Chính là nơi này, đào nó ra. Hố động đã sụp đổ, và bị chôn vùi bởi những cú va chạm dữ dội không ngừng của đại vu thuật Vẫn Diệt Thiên Tinh. Cách Lâm phát ra mấy thanh vũ khí mang thuộc tính quang âm mà hắn có thể tìm thấy bất cứ lúc nào trong thứ nguyên thực đạo. Nhưng ngoài một phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên, năm phân thân còn lại đều không nhận. Lòng bàn tay của năm phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên co giật một lúc, kích hoạt biến hóa hoang dã cục bộ, một cây gai xương xuất hiện. Sau đó, bảy người bắt đầu đào bới với tốc độ kinh người, toàn lực khai quật đường hầm của mỏ thiết huyết đã hoàn toàn sụp đổ. 30m, 50m, 100m Cách Lâm đã hoàn toàn chắc chắn, nguồn năng lượng đó chính là tên thẩm phán giả thiết huyết cuối cùng, và hắn ta đang toàn lực phá hủy một sự cân bằng năng lượng nào đó. Theo cảm nhận mơ hồ của Cách Lâm, kết cấu năng lượng này cực kỳ giống với phong ấn cân bằng của thế giới linh nhân, chỉ là quy mô của phong ấn cân bằng này rõ ràng lớn hơn nhiều so với phong ấn cân bằng của thế giới linh nhân. Đây là cái gì? Một thế giới rỗng ruột sao? Cách Lâm lẩm bẩm không thể tin nổi. Quyên, được trao tặng tước vị thẩm phán giả của đế quốc Tinh Hà Thiết Huyết đã hơn 7.000 năm. Hắn tung hoành khắp tinh không mờ mịt, thống lĩnh vô số tinh cầu lớn nhỏ trong lãnh thổ của đế quốc Thiết Huyết, từ những nơi thích hợp để ở đến những nơi không thích hợp, từ những nơi tài nguyên thiếu thốn đến những nơi tài nguyên phong phú, vô số kể, rộng lớn và hùng mạnh. Dưới sự thống trị độc tài của từng đời nữ hoàng Thiết Huyết, từng viên tử tinh ra đời, trong một môi trường thống nhất lớn như vậy, văn minh Tinh Hà Thiết Huyết đã hướng ánh mắt ra ngoài hệ Ngân Hà Thiết Huyết, đến những dải ngân hà rộng lớn hơn. Vì khối hư không tinh vẫn chưa từng có này, đế quốc Tinh Hà Thiết Huyết không tiếc bất cứ giá nào, khai chiến với tinh hệ Mẫu Sào, sau đó lại có thêm quỷ hóa sư của tinh hệ nhân loại tham gia. Ba ngân hà giao chiến với nhau một thời gian dài, trong quá trình chiến tranh, tìm hiểu, va chạm, dần dần tiến đến một sự cân bằng vi diệu. Và sự cân bằng vi diệu này đã được duy trì trong hàng ngàn năm. Vốn dĩ mọi người đều nghĩ rằng, sự cân bằng này sẽ tiếp tục được duy trì một ngày nọ, Quyên, người phụ trách một mỏ thiết huyết ở một siêu hư không tinh vẫn nằm giữa ba ngân hà, ở đáy mỏ sâu nhất của hố thiên thạch tử tinh này, đã có một phát hiện kinh người. Phát hiện này khiến đế quốc Tinh Hà Thiết Huyết biết rằng, hệ thống cân bằng mong manh của ba ngân hà sắp bị phá vỡ. Chỉ cần đế quốc nắm bắt được cơ hội này, có lẽ sẽ hoàn toàn chấm dứt tình trạng bất lực này, trở thành một nền văn minh siêu cấp vượt qua cả ngân hà. Vì thế, đế quốc Thiết Huyết đã bố trí một kế hoạch tuyệt mật, bí mật tập kết tử tinh của đời thứ ba và thứ sáu, ý chí của nữ hoàng Thiết Huyết đời thứ 10 đích thân chú ý, vệ sĩ hoàng gia Thiết Huyết giáng lâm cứ như vậy. Khi trùng triều Mẫu Sào bất ngờ tấn công, Quyên không hề nao núng, tiếp tục lấy nhiệm vụ cao nhất do ý chí giáng lâm của nữ hoàng Thiết Huyết đời thứ 10 giao phó, toàn lực phá hủy lớp vòng bảo hộ màu đen này, đào bới thăm dò bí mật bên trong. Ba chiếc máy khoan dò Thiết Huyết được thiết kế đặc biệt cho việc này đã làm việc không ngừng nghỉ trong mấy tháng. Quyên có thể cảm nhận được, chỉ còn một chút cuối cùng là có thể phá vỡ bí mật thực sự ẩn giấu dưới tầng sâu nhất của đại địa thế giới này. Thẩm phán giả đại nhân, quân đoàn Thiết Huyết bên trên đã chiếm ưu thế, đang tiêu diệt đàn trùng cuối cùng. Một chiến sĩ Thiết Huyết báo cáo tiến triển của chiến trường bên trên, Quyên không hề động lòng. Biết rồi, không cần để ý, toàn lực đột phá phần cuối cùng của vòng bảo hộ. Vài giờ sau. Không ổn. Thẩm phán giả đại nhân, chiến trường bên trên bùng nổ một sức mạnh hủy diệt siêu lớn bao trùm cả hố thiên thạch tử tinh. Không biết là ma thiên quỷ hóa sư hay mẫu trùng đao phong nào giáng lâm, hố động đang sụp đổ, chúng ta đã bị chôn hoàn toàn dưới lòng đất. Không trách chiến sĩ Thiết Huyết báo cáo này có vẻ kinh hãi. Đây chính là hư không tinh vẫn. Độ cứng của nó, cho dù một chiến sĩ Thiết Huyết đao ba dốc toàn lực tấn công, cũng rất khó gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho thiên thạch này. Bị chôn dưới lòng đất như vậy, thật sự khiến người ta kinh hoàng tột độ. Không cần để ý, tiếp tục toàn lực đột phá vòng bảo hộ. Nơi này đang được ý chí của nữ hoàng Thiết Huyết đời thứ 10 trực tiếp chú ý, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Quyên vững như núi, ra lệnh. Đông đảo chiến sĩ Thiết Huyết đao ba chịu đựng sự sợ hãi, không một lời than vãn, toàn lực tiếp tục đào bới vòng bảo hộ màu đen. Trong không gian bị phong tỏa, đâu đâu cũng là tiếng vang ầm ầm, ầm ầm của sóng âm. Chiếc máy đào đặc chế cao vài trăm mét hoạt động hết công suất, tạo ra những vòng sóng gợn trên vòng bảo hộ, giống như đang cố gắng khoan thủng một quả trứng chim khổng lồ. Chỉ cần có thể phá hủy một chút kết cấu, cả quả trứng chim sẽ sụp đổ ngay lập tức do mất cân bằng kết cấu, hoàn toàn tan rã. Bành. Bành. Bành. Bành. Bành. Hửm. Tiếng va chạm ồn ào, hoàn toàn khác với tiếng mũi khoan Thiết Huyết của máy đào. Quyên, dưới chiếc mặt nạ sư tử vàng, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Đó là tiếng đào bới truyền từ mặt đất. Là lực lượng viện trợ của đế quốc Tinh Hà Thiết Huyết. Hay là sự đào bới của biển trùng Mẫu Sào? Lẽ nào là đám quỷ hóa sư thần bí kia? Tiếp tục. Đừng dừng lại. Chỉ còn một chút nữa thôi. Bị áp lực của môi trường giam cầm bao phủ, ngay cả Quyen cũng đã bị ảnh hưởng một cách vô thức, rơi vào một trạng thái cuồng bạo nào đó. Hắn tự mình chạy đến phòng điều khiển của một chiếc máy đào thiết huyết, gào thét điên cuồng a a, cố gắng khoan thủng lớp vòng bảo hộ màu đen này. Những gợn sóng trên vòng bảo hộ màu đen ngày càng dày đặc. Kết cấu vô cùng ổn định, có lẽ nếu phá hủy từ bên trong, ngay cả khi bị tử tinh hủy diệt va chạm cũng không thể có bất kỳ hư hại nào. Nó đã chống đỡ kết cấu nền tảng của thế giới này không biết bao nhiêu năm, trải qua sự thử thách của thời gian, không tồn tại vấn đề gì. Nhưng, nếu phá hủy từ một điểm bên ngoài rắc, một tiếng động trong trẻo truyền đến, Quyen kinh hãi thốt lên. Dù đang ở trong trạng thái cuồng nhiệt và nóng nảy tột độ, hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra niềm vui khó tin. Lớp màng bảo vệ màu đen kỳ quái này, cuối cùng đã bị phá hủy một lỗ hổng. Mình có thể, với tư cách là người thám hiểm đầu tiên của đế quốc tinh hà thiết huyết, tiến hành hửng. Đột ngột, đôi mắt dưới chiếc mặt nạ sư tử vàng của Quyen trợn trừng. Mau rời đi. Chỉ kịp gào lên một tiếng bằng ý chí, Quyen lóe lên, nhanh chóng thoát khỏi chiếc máy đào thiết huyết đó. Ngay sau đó, phía sau hắn, một tiếng nổ kinh thiên động địa ầm vang lên, giống như cả hành tinh đều đang rung chuyển. Một áp lực không thể tin nổi từ bên trong vòng bảo hộ màu đen đẩy ra, chiếc máy đào thiết huyết cao vài trăm mét lập tức bị thổi bay, lao về phía lớp đất đá sụp đổ của hư không tinh ở trên. A bốp, bốp, bốp, bốp. Sự thay đổi áp lực đột ngột và chấn động âm thanh của tầng khí đã khiến những chiến sĩ thiết huyết cấp thấp phụ trách khai thác trong hầm bị giam cầm nổ tung ngay lập tức. Ngay cả Quyen cũng trong nháy mắt hai mắt đỏ ngầu, cơ thể phình to ra, rõ ràng đã bị ảnh hưởng rất lớn. Giống như chiếc máy đào thiết huyết đã chọc thủng một quả bóng cao áp, các chiến sĩ thiết huyết bị luồng khí áp suất cao từ bên trong bùng nổ chấn vỡ ngay lập tức, còn chiếc máy đào thiết huyết chọc thủng quả bóng thì bị lực phản xung của áp suất cao bắn bay đi trong nháy mắt. Ta rốt cuộc đã mở ra cái gì? Dưới chiếc mặt nạ sư tử vàng của Quyen, từ mắt, mũi, khóe miệng chảy ra rất nhiều máu. Phía trên khu mỏ bị giam cầm, trong hố thiên thạch tử tinh. Cách Lâm và sáu phân thân mẫn diệt chi nguyên đang dốc toàn lực đào bới đường hầm sụp đổ của mỏ thiết huyết. Dù sao, vì đường hầm đã từng được đào, việc đào lại của Cách Lâm cũng tương đối dễ dàng hơn nhiều. Ầm ầm ầm, với chân lý chi diện, một sinh vật có thể khống chế 100% sức mạnh, Cách Lâm đã nhận ra một số điều bất thường. Đó là sự rung chuyển dưới chân. Cái gì vậy? Cách Lâm ngay lập tức nghĩ đến bí mật mà văn minh tinh hà thiết huyết đang đào bới, chắc chắn là thứ đó đã hiện thế. Một khi hiện thế, thứ đó rất có thể sẽ lập tức biến nơi này thành chiến trường của một cuộc đại chiến giữa ba phe tinh hà thiết huyết, mẫu sào và quỷ hóa sư. Một cuộc chiến mà vô số chúa tể có thể ngã xuống, lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên, vô tận sinh mệnh cấp thấp sẽ đổ xô đến. Bốp. Ngay lúc Cách Lâm đang suy nghĩ, mặt đất dưới chân hắn đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó, Cách Lâm và sáu phân thân mẫn diệt chi nguyên bị một lực va chạm không thể tin nổi hất văng lên, không thể kìm lại mà lao thẳng lên trời. Ối, đây là cái gì? Một tiếng kêu đau đớn, Cách Lâm bị chiếc máy đào thiết huyết đột ngột lao ra khỏi mặt đất hất văng lên trời, kêu rên. Vật khổng lồ hỗn hợp giữa sắt và máu này, lực va chạm của nó thật sự quá mạnh mẽ. Xung quanh là cùng phong càng quét lạnh thấu xương, áp lực mạnh mẽ thổi đến từ bốn phương tám hướng. Dưới lớp chân lý chi diện, Cách Lâm nghiến chặt răng, kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn và sáu phân thân mẫn diệt chi nguyên đang dùng sức, cố gắng xua tan áp lực từ bốn phía, hóa giải lực va chạm của vật thể dị dạng đã bị vặn xoắn thành một khối này. Một lúc lâu sau, dưới sự hợp lực của bản thể Cách Lâm và sáu phân thân mẫn diệt chi nguyên, dù bị va chạm bất ngờ không có chỗ giảm lực, vật thể dị dạng thiết huyết này cũng dần dần ổn định lại, có vẻ như không lâu nữa sẽ hoàn toàn hóa giải được lực va chạm. Bốp. Như tiếng một quả bong bóng bị đâm thủng, Cách Lâm và sáu phân thân mẫn diệt chi nguyên bị chiếc máy đào thiết huyết vặn xoắn thành một khối này hất ra khỏi đại thế giới hư không tinh vẫn, bay ra ngoài không gian của nó. Xung quanh là hư không mờ mịt, bóng tối mênh mông. Cách Lâm gầm lên một tiếng, cùng sáu phân thân mẫn diệt chi nguyên đồng thời bay ra. Chiếc máy đào thiết huyết vặn xoắn thành một khối đó tiếp tục lao vào hư không mờ mịt, không ngừng bị hư không chi lực ăn mòn, phát ra những dao động mẫn diệt tương đối mãnh liệt. Mẹ kiếp, đó là cái quái gì vậy? Nó định dùng cách này để tấn công chúng ta sao? Sáu phân thân mẫn diệt chi nguyên mỗi người một lời, còn Cách Lâm thì dưới lớp chân lý chi diện, tam sắc quang mâu lóe lên. Xuyên qua những phù văn bảo vệ trên bức tranh cuộn mênh mông của thế giới này, hắn mơ hồ nhìn thấy những cơn bão hỗn loạn ngập trời và mặt đất đen kịt của hư không tinh vẫn. Đi, xuống dưới. Cách Lâm nói xong, bùng một tiếng dịch chuyển nguyên tố, vút, vút, vút, vút, tiếng xé gió vang lên. Hắn cùng sáu phân thân mẫn diệt chi nguyên lao xuống đại thế giới này. Với khả năng chịu tải đầy đủ và sự bao dung rộng lớn, quy tắc thế giới chi y của đại thế giới hư không tinh vẫn không hề cản trở Cách Lâm. Hú hú rắc, rắc cuồng phong hỗn loạn càng quét, gào thét bên tai Cách Lâm, làm rối tung mái tóc hắn. Từ dưới mặt đất mơ hồ truyền đến những tiếng nứt vỡ rắc, rắc. giống như những khe nứt trên một lục địa băng, nghe có vẻ trong trẻo, nhưng lại nặng nề. Dưới sự cảm nhận tinh tế của Cách Lâm, những âm thanh này lại đến từ dưới lòng đất của đại thế giới hư không tinh vẫn. Tiếng động cuồn cuộn như sấm rền, dường như cả thế giới đang rung chuyển. Sao thế này, tầng lòng đất đang nứt vỡ sao? Rầm rầm ầm. Rắc rắc. Rầm rầm ầm. Cắt với tâm trạng lo lắng, dẫn đầu 6 phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên lao lại về phía hố thiên thạch của khu mỏ, tầm nhìn của Cách Lâm tuy bị bão hỗn loạn cản trở, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được một loại áp lực và hơi thở bí ẩn không thể tả. Không nói rõ được, không diễn tả được. Giống như tiếng hét sợ hãi từ sâu thẳm trong linh hồn, cảm giác áp lực bí ẩn này khiến Cách Lâm thậm chí có chút khó thở. Như một ngọn núi đè nặng trong lòng, bàn tay nắm chặt pháp trượng cực độ thâm uyên nổi đầy gân xanh, thể hiện sự bồn chồn trong sâu thẳm nội tâm của Cách Lâm lúc này. Tam sắc quang mâu hừng hực cháy, đối mặt với bão hỗn loạn, hắn bất chấp tất cả tiếp tục lao xuống mặt đất. Rốt cuộc đó là cái gì? Khi khoảng cách đến bề mặt của đại thế giới hư không tinh vẫn ngày càng gần, tam sắc quang mâu của Cách Lâm dần dần xuyên qua bão hỗn loạn, phát hiện ra điều gì đó trên trời cao. Đây là những tiếng nứt vỡ rắc từ lòng đất, hóa ra là những khe nứt dài hàng trăm dặm, lấy hố thiên thạch tử tinh làm trung tâm lan ra, đã kéo dài đến tận cùng tầm nhìn, và chúng ảnh hưởng lẫn nhau, nối liền với nhau. Cứ như vậy, nhìn từ trên cao, nó giống như một mạng nhện khổng lồ trải trên mặt đất, trung tâm là một cái hố đen khổng lồ. Những khe nứt này sâu không biết mấy ngàn mấy vạn mét, thông thẳng xuống lòng đất, trong khe nứt, từng khối lục địa không ngừng sụp lún, khí thể u tối màu tím nhạt phun ra. Một loại năng lượng có thuộc tính kỳ lạ mà Cách Lâm chưa từng nghe thấy, dường như có khả năng cách ly và lợi dụng hư không chi lực một cách cực kỳ khéo léo. Điều thực sự khiến Cách Lâm kinh hãi là, toàn bộ vùng đất vỡ nát trong hố thiên thạch tử tinh, lúc này đã hoàn toàn biến mất, một cái hố đen trống rỗng hàng trăm vạn mét xuất hiện trên thế giới này, trên đại thế giới được hình thành từ hư không tinh vẫn, và cái hố đen này đang không ngừng mở rộng. Ở nơi sâu nhất của cái hố không đáy này, lộ ra những dao động thời không mãnh liệt không thể tin nổi, dường như thông đến một cuồng lạc thế giới cực kỳ xa xôi. Hơi thở của Thâm Uyên Ma tộc. Đó là ý chí của văn minh Thâm Uyên. Dưới lớp chân lý chi diện, Cách Lâm phát ra tiếng gào thét khó tin, giống như ngọn lửa giận hừng hực của vô số vu sư thượng cổ đã từng chật vật trốn chạy, hấp hối, chịu nhục, gào thét điên cuồng. Luồng hơi thở Thâm Uyên này tuy bị thời không chi lực cách ly, nhưng độ đậm đặc của nó là chưa từng thấy, chưa từng nghe. Đến nỗi lúc này, Cách Lâm lại có cảm giác nhỏ bé như một con kiến đối mặt với cơn sóng thần. Đây quyết không phải là hơi thở của một hai ý chí Thâm Uyên ma tộc mà Cách Lâm từng gặp, đây là cả một văn minh Thâm Uyên, đây là ý chí của văn minh Thâm Uyên thực sự. Mênh mông cuồn cuộn, che trời lấp đất, vô cùng vô tận, không ngừng nghỉ, âm lãnh tàn khốc tà ác, áp lực không thể ngăn cản của quân đoàn Thâm Uyên lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên. Vào khoảnh khắc Cách Lâm và 6 phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên bị hất bay, dưới lòng đất của hố thiên thạch tử tinh. Kho báu ở đây, nhất định thuộc về đế quốc Thiết Huyết, tất cả vì vinh quang của ý chí Thiết Huyết. Tiếng gào thét trầm thấp, tất cả chiến sĩ Thiết Huyết đao ba khai thác mỏ đều đã chết. Cui En không màng đến những vệt máu dưới chiếc mặt nạ sư tử vàng, đôi mắt gần như điên cuồng vì tự thôi miên, chân thể phình to khôi phục lại hình dạng ban đầu, rồi lại đối mặt với áp lực kinh người, lao về phía lỗ hổng trên vòng bảo hộ do máy đào Thiết Huyết tạo ra. Mỗi bước đi đều vô cùng gian nan, nhưng với tư cách là một sinh vật đỉnh cấp 6, bị niềm tin vào Thiết Huyết và vinh quang chiếm trọn, Cui En hoàn toàn không để ý đến tình trạng cực kỳ tồi tệ của cơ thể. Theo tiếng gầm giận dữ gần như điên cuồng từ dưới chiếc mặt nạ sư tử vàng, Cui En lao thẳng vào bên trong vòng bảo hộ. Rắc, rắc, rắc, tiếng nứt vỡ của vòng bảo hộ lan ra, nhanh chóng truyền đến bề mặt của hư không tinh vẫn, cả đại địa đều đang nứt vỡ. Dần dần, những khe nứt trên vòng bảo hộ ngày càng nhiều, luồng khí áp suất cao từ bên trong tuôn ra cũng không ngừng suy yếu, giống như một cái miệng khổng lồ nuốt chửng mọi thứ, nuốt sạch vùng đất sụp lún của đại thế giới hư không tinh vẫn. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ vùng đất phía trên hố thiên thạch tử tinh đã bị nuốt chửng không còn một dấu vết. Hộc, hộc, hộc, tiếng thở dốc kịch liệt, lẽ nào nơi này là một di tích của một nền văn minh cổ đại nào đó? Hố bên trong vòng bảo hộ vốn cực nóng, áp lực, không một gợn sóng, đột nhiên thổi đến một cơn gió lạ không rõ nguồn gốc. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, không có bất kỳ lý do nào, giống như bị một bàn tay chế nhạo nhìn thấu vô tận thế giới đùa bẩn, đang cầm một cọng rơm, nhẹ nhàng khều vào râu của hai con dế. Một sự lạnh lẽo thấu xương. Cui En không ngừng nhìn quanh bốn phía, nhưng không phát hiện bất cứ điều gì bất thường, lại đột nhiên bị một tờ giấy cổ xưa dán lên mặt. Theo đó, cơn gió kỳ quái này cũng đột nhiên biến mất không dấu vết. Cái gì vậy? Bắt lấy tờ giấy cổ xưa này, trên đó đã nhúng đầy máu từ chiếc mặt nạ sư tử vàng của Cui En, và nó đang kích hoạt hiệu lực của một bản khế ước thần bí cổ xưa. Những ký tự thần bí dần dần sống lại. Khế ước dẫn đường tọa độ tế lễ thời không hư không tan vỡ. Bùng bùng. Bỗng nhiên, một khe nứt thời không xuất hiện trên đỉnh đầu Cui En. Á a ngay sau đó, từ phía sau khe nứt lộ ra vô số tiếng gào thét và giãy giụa tàn khốc. Giữa tiếng gầm điên cuồng, một đôi bàn tay toát ra vẻ kinh hãi tột độ đối với Quyên, hung hăng bẻ rộng khe nứt đó, dường như muốn lao ra từ bên trong. Ta tuyệt đối sẽ không để Văn Minh hư không hành giả bị hủy hoại trong tay ta. A ở một nhà tù cổ xưa, bên ngoài hư không xa xôi. Giết rầm rầm ầm. Rầm rầm ầm. Rầm rầm ầm ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm trên trời cao, tiếng gào thét sôi sục, thi thể rơi như mưa, thảm thiết đến cực điểm. Phía dưới, trong một điện phủ đổ nát, mấy bóng người cao lớn đứng lặng trong im lặng và áp lực. Bọn Thâm Uyên ma tộc này thật sự quá mạnh, chúng ta đã dốc toàn lực, mất đi cả căn cơ của thế giới hư không ảo ảnh. Dù có tiếp tục ngắt ngoải ở đây thêm 1-2 năm nữa, thì có ích gì? Chúng ta đã không còn bất kỳ hy vọng nào nữa. Không ngờ, Văn Minh hư không hành giả cổ xưa, lại bị đoạn tuyệt hoàn toàn trong tay ta, đi đến diệt vong. Vị vua hư không diệt thế giả cuối cùng của Văn Minh hư không hành giả, tháo chiếc vương miện tượng trưng cho quyền lực và sự truyền thừa của Văn Minh hư không hành giả trên đầu xuống. Cảm nhận được vĩnh hằng chi hồn yếu ớt cuối cùng trong cơ thể, trong đôi mắt màu tím nhạt của ngài, một giọt nước mắt hư không đã chảy xuống. Cạch một tiếng, giọt nước mắt hư không hóa thành một viên thiên thạch hư không, rơi xuống đất. Du hành trong hư không, khám phá di tích lịch sử của vô số nền văn minh đã bị hủy diệt, lịch sử tồn tại của Văn Minh hư không hành giả thực sự quá lâu dài, đến nỗi trong rất nhiều quần lạc thế giới đều lan truyền truyền thuyết của họ. Họ là ngọn lửa thắp lên sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nền văn minh, kết nối từng vùng quần lạc thế giới. Một nền văn minh thịnh vượng, nghệ thuật độc đáo, lịch sử cổ xưa, truyền thừa lâu đời. Nhưng tất cả những điều đó đều đã không còn tồn tại. Vô số Thâm Uyên ma long, dưới sự triệu hồi gào thét của từng đám Thâm Uyên ma tộc, Thâm Uyên ma tổ, đã sớm xé nát Văn Minh hư không hành giả. Vài tụ điểm nhỏ còn sót lại đang dựa vào truyền thừa văn minh cổ xưa, liều chết chống cự. Nhưng, đó cũng chỉ là sự giãy giụa vô ích, những cứ điểm nhỏ này cũng đang lần lượt bị hủy diệt. Những thế giới từng nằm dưới sự thống trị của ý chí cổ xưa của hư không hành giả, lần lượt bị rêu Thâm Uyên ăn mòn hoàn toàn, thế giới chi tâm bị thai nghén ô nhiễm. Quy tắc hệ thống sinh thái của thế giới thay đổi long trời lỡ đất. Vô số sinh vật bị ma hóa mang lại cho đám Thâm Uyên ma tộc những tay sai không bao giờ cạn kiệt, mang lại cho đám Thâm Uyên ma long nguồn thức ăn vô tận. Dưới quân đoàn Thâm Uyên mênh mông cuồn cuộn, tất cả những chiến sĩ hư không cản đường quân đoàn Thâm Uyên ma tộc đều trở nên vô nghĩa. Văn Minh Thâm Uyên thực sự quá mạnh mẽ. Cuộc chiến tranh ngập trời, ma vân cuồn cuộn, ngay cả trận địa mà vua hư không diệt thế giả và vài vị hư không diệt thế giả đã dày công xây dựng hàng ngàn năm, sau khi bị đám Thâm Uyên ma tộc tìm ra nơi ẩn nấp, dưới sự tấn công của vô số ma vật Thâm Uyên, cũng đã dần bị ăn mòn, vỡ nát. Đội quân hư không tinh nhuệ cuối cùng của bộ tộc hư không hành giả, đang đi đến chỗ diệt vong, trở thành lịch sử. Văn Minh hư không hành giả từ nay sẽ mất đi huyết mạch truyền thừa cuối cùng, lịch sử cuối cùng, hy vọng cuối cùng. Vua của tôi. Một gã khổng lồ hình bọ cạp, khoác bộ giáp lượng lờ hư không chi lực, quỳ một gối xuống đất, một chiếc càn giáp chống trên mặt đất, trong giọng nói lộ ra sự không cam lòng và bi tráng, cực kỳ bi thương. Trên lớp da dưới lớp giáp tinh xảo của gã đính đầy những viên bảo thạch đủ màu sắc, toát ra sức mạnh hoạt tính bàn bạc. Keng một tiếng, vua hư không diệt thế giả một tay cầm vương miện, đặt nó lên chiếc càn giáp của gã khổng lồ bọ cạp đang quỳ một gối. Trong đại sảnh đổ nát, mấy vị hư không diệt thế giả đang hấp hối bên cạnh, hình thái mỗi người mỗi khác, rõ ràng trong cơ thể tràn ngập ngọn lửa giận vô biên. Nhưng lúc này đôi mắt lại không khỏi lệ nóng tuôn trào, vô cùng thê lương. Vạn năng chi hồn của chúa tể trong cơ thể họ đã quá suy yếu, không thể chống đỡ họ tiếp tục chiến đấu nữa. Thậm chí không cần chiến đấu, họ cũng đã đang đi đến cái chết, trở về hư vô. Đi đi, tuy rằng hắn từng phá hủy quy tắc của bộ tộc hư không hành giả, ý đồ dùng sức mạnh để nắm giữ quyền lực vương vị của bộ tộc hư không hành giả, vì vậy đã bị giam cầm trong nhà tù cổ xưa này năm kỷ nguyên, chịu sự trừng phạt của cô độc. Nhưng giờ phút này, hắn cũng đã là diệt thế giả duy nhất của bộ tộc hư không hành giả. Dưới chiếc mặt nạ hư không, giọng nói già nua, thống khổ, thê lương của vị vua diệt thế giả này, đôi mắt ngài nhìn về phía những chiến sĩ hư không đang liều chết chống cự quân đoàn Thâm Uyên ma tộc trên trời cao, hai hàng nước mắt ngưng kết thành hư không tinh vẫn rơi xuống đất, phát ra những tiếng động trong trẻo. Ngài phất tay, đó là lời từ biệt không lời cuối cùng, ra hiệu cho gã khổng lồ bọ cạp rời đi. Còn mình thì cùng với vài vị hư không diệt thế giả cuối cùng này, từ tiếng gào thét trầm thấp đến cao vút, thiêu đốt vạn năng chi hồn cuối cùng, lao về phía ma vân vô biên, lao về phía những khuôn mặt dữ tợn chế nhạo của ma tổ hội tụ từ ma vân và những quân đoàn Thâm Uyên ma long đang gào thét, lướt qua nhau. Một vị vua của một nền văn minh truyền thừa đã lựa chọn kết thúc như vậy. Ha ha ha ha ha, trốn ở đây được cả vạn năm, nhưng cuối cùng vẫn phải cùng với cái nền văn minh cổ xưa mục nát của ngươi, bị chôn vùi dưới ý chí của Thâm Uyên. Trên khuôn mặt khổng lồ dữ tợn được vô số thâm uyên ma long lượn lờ của ma vân, cái miệng khổng lồ của ma tổ cười lạnh. Khác với sự học hỏi và dung hợp của văn minh vu sư, văn minh thâm uyên chỉ có tàn phá và hủy diệt. Đó là một ý chí hủy diệt cực kỳ hắc ám và tàn bạo, đồng hóa mọi vật ngoại lai thành của mình, ma hóa mọi thế giới bị chiếm đoạt, hủy diệt mọi vẻ đẹp hỗn loạn. Đây là một thế giới thực sự tà ác, tàn bạo, đáng sợ, cực kỳ khủng bố trong khu rừng hắc ám của vô tận thế giới. Gã khổng lồ bọ cạp cầm vương miệng, đi về phía tầng sâu nhất của nhà tù cổ xưa nhất của hư không hành giả. Từ một kỷ nguyên trước, sau khi quân đoàn kháng chiến của văn minh hư không hành giả bị hoàn toàn đánh tan, vua diệt thế giả đã chọn nơi này làm nơi ẩn náu. Mọi người đều đã biết suy nghĩ trong lòng của vua diệt thế giả. Dù sao, đó cũng là con trai của ngài. Từng bước một, gã khổng lồ bọ cạp đi qua những cơ quan rực lửa, đi đến tầng sâu nhất của những phong ấn giam cầm, đến bóng người tiều tụy bị những xiềng xích nặng nề giam cầm, đang quỳ rạp trên mặt đất, đôi mắt bị một lớp bụi mù che phủ. Ai có thể ngờ rằng, đã từng có lúc, hắn là kẻ mạnh nhất của cả văn minh hư không hành giả, là niềm kiêu hãnh của vua diệt thế giả. Ta nghe thấy tiếng tim đập rối loạn của ngươi, hừ hừ hừ hừ, Minh Châu Hạt Tử Vương, cơ thể của ngươi đang nói cho ta biết, ngươi đang sợ hãi sao? Giọng nam trầm thấp và khàn khàn, bóng người bị xiềng xích giam cầm dường như đang chế giễu mọi thứ trên đời. Sự thử thách của năm tháng đã khiến hắn bớt đi vài phần ngạo mạn và lông bông của ngày xưa, thêm vào vài phần cô độc và nặng nề. Đó là sự trừng phạt vĩnh hằng mà những xiềng xích và năm tháng đã để lại dấu vết trên người hắn. Đúng vậy, ta đang sợ hãi. Từng bước một, Minh Châu Hạt Tử Vương đi về phía bóng người tiều tụy đã phủ phục ở đây không biết bao nhiêu kỷ nguyên, trong giọng nói đã tràn ngập sự cô tịch. Chỉ nghe thấy rắc một tiếng, Hạt Tử Vương lại chủ động mở xiềng xích của bóng người đang phủ phục. Ta sở dĩ sợ hãi, là bởi vì bốt. Đột nhiên, bóng người vốn đang phủ phục tại chỗ, lại biến mất. Ngay sau đó, Minh Châu Hạt Tử Vương kinh hãi thốt lên, cơ thể gã bị nhấc bổng khỏi mặt đất, bị bóng người chỉ còn lại một chiếc sừng bò, một tay giơ cao quá đầu. Tiếng thở dốc đau đớn truyền đến. Hộc, hộc. Đồ ngu, những xiềng xích này chưa bao giờ có tác dụng với ta. Thứ thực sự giam cầm ta, chỉ có phong ấn cân bằng thượng cổ ở đây, và dấu ấn bất diệt trên mắt ta. Cứ mỗi 1000 năm, nơi này sẽ có một lần thủy triều hư không ngắn ngủi đi qua, tuy rất nhỏ bé, nhưng ta cũng là niềm kiêu hãnh của văn minh hư không hành giả. Ta đã dùng da của chính mình làm cuộn giấy hiến tế, ta đã thử mở cổng thời không mấy chục lần, ngươi có biết những năm tháng cô độc này ta đã đau khổ đến mức nào không? Là lão già đó gọi ngươi đến đây sao? Nói cho ta biết, hắn bảo ngươi đến đây làm gì? Con quái vật chỉ còn một chiếc sừng bò điên cuồng gào thét. Trước ngực nó đã không còn chút da nào, máu chảy đầm đìa. Hóa ra, nó sở dĩ quỳ rạp, là vì nó đang che giấu kế hoạch trốn thoát của mình. Hắn, thật sự đáng sợ. Mayer, vua diệt thế giả đã mất, đế quốc cũng đã mất. Bây giờ, ngươi chính là người kế thừa cuối cùng của văn minh hư không hành giả, đây là hư không chi quan. Đeo nó lên, ngươi chính là vua diệt thế giả của văn minh hư không hành giả, ngươi sẽ nhận được ký ức trải nghiệm của tất cả các vua diệt thế giả, bao gồm cả Di Ngôn và kỳ vọng cuối cùng của cha ngươi. Im lặng, áp lực. Cơ thể run rẩy, khó tin, Mayer ngẩng đầu, đôi mắt bị dấu ấn bất diệt che phủ nhìn về phía Minh Châu Hạt Tử Vương trong tay, tuy không nhìn thấy gì. Vương miệng màu tím thuần khiết, lẳng lặng đặt lên đỉnh đầu Mayer. Ông trong nháy mắt, dấu ấn bất diệt che trên mắt Mayer bị vương miệng hấp thụ. Những ký ức liên kết với linh hồn ồ ạt tràn vào cơ thể Mayer. Đó là ký ức truyền thừa chung của tất cả các vua diệt thế giả đã từng đeo chiếc vương miện này. Cũng bao gồm cha của hắn. Con trai ta, niềm kiêu hãnh của ta, mọi thứ con muốn, ta đều sẽ cho con, chỉ là ta không đành lòng nhìn con khi chưa trưởng thành, đã phá hỏng món quà tốt nhất mà ta đã chuẩn bị cho con. Nhưng mà, xin hãy tha thứ cho cha của con, đã không bảo quản tốt món quà này. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua. Con bọ cạp Minh Châu bị Mayer xách trên tay run rẩy, kỳ quái nhìn ra bốn phía. Mayer lại hoàn toàn không hay biết, trong mắt hắn, những giọt nước mắt tí tách hóa thành hư không tinh vẫn, rơi xuống đất. Bùm bùm. Đúng lúc này, một cánh cổng thời không mở ra phía sau hắn. Đó là sức mạnh của tọa độ triệu hồi từ một bản khế ước cổ xưa, sau mấy chục lần hiến tế. Á a giữa tiếng gầm, Mayer ném Minh Châu Hạt Tử Vương xuống, hai tay bám vào khe nứt đang từ từ mở ra, không ngừng bẻ rộng nó. Nhìn thấy một sinh vật dị vực nhỏ bé đang sợ hãi kinh hãi nhìn lên mình, rồi gầm lên một tiếng. Ta tuyệt đối sẽ không để văn minh hư không hành giả, bị đoạn tuyệt trong tay ta. A đại thế giới hư không tinh vẫn. Đang sợ hãi, choáng ngợp, phẫn nộ, và căm hận ý chí thâm uyên tỏa ra từ những dao động thời không mãnh liệt bên dưới, Cách Lâm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên cơn bão hỗn loạn. Những vật thể khổng lồ toát ra hơi thở uy hiếp mênh mông, không thể chống cự. Tử tinh đời thứ ba của văn minh tinh hà thiết huyết. Tử Tinh đời thứ 6. Mẫu sào đao phong của Văn Minh Mẫu Sào. Ma thiên giới của Văn Minh Quỷ Hóa Sư. Cuộc chiến tranh khốc liệt nhất của ba nền văn minh trong cuồng lạc thế giới này sắp sửa bùng nổ tại đây, để tranh đoạt bí mật không rõ ở bên dưới. Quỷ Hóa Sư đã không hề chậm chạp như cách lâm tưởng. Tại vùng hư không gần Tinh Vân hư không, Tử Tinh thứ 3 và Tử Tinh thứ 6 của Tinh Hà Thiết Huyết đang quyết chiến với một tòa mẫu sào đao phong. Đây được xem là trận chiến văn minh đỉnh cao giữa hai phe. Nền văn minh mẫu sào rõ ràng đã không lường trước được việc Tinh Hà Thiết Huyết sẽ đầu tư một lực lượng lớn đến như vậy. Bọn chúng thậm chí không ngần ngại châm ngòi cho một cuộc hỗn chiến văn minh lần thứ hai. Xem ra, thông tin tình báo đã đúng, nền văn minh Tinh Hà Thiết Huyết chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó bên trong vùng Tinh Vân Hư không đang được khai phá này. Giữa biển trùng vô tận, con trùng mẫu đao phong đang chiến đấu ác liệt với hai Tử Tinh Thiết Huyết, đồng thời cử những con trùng vận tải vũ trụ tốc độ cao nhất, mang theo những viên thiên thạch, bay về phía tinh hệ mẫu sào. Tin tức ở đây phải được truyền đến những con trùng mẫu đao phong khác càng sớm càng tốt. Sau bao nhiêu năm dưỡng sức, các hành tinh trùng mẫu đao phong trong tinh hệ mẫu sào đều đã khôi phục lại quân đoàn biển trùng vô tận. Một thế hệ mới gồm trùng mẫu đạm kim, hoàng kim, ám kim cũng đã hoàn tất tiến hóa, đủ sức chống đỡ một cuộc hỗn chiến văn minh mới. Cuộc chiến giữa hai Tử Tinh và trùng mẫu đao phong không giống như những cuộc đối đầu của vài quân đoàn quy mô nhỏ, có thể phân định thắng bại chỉ trong vài ngày đêm. Cho dù hai Tử Tinh vượt trội hơn hẳn về số lượng, chất lượng và mức độ chuẩn bị kỹ lưỡng so với mẫu sào đao phong đang vội vàng ứng chiến, đây vẫn là một cuộc chiến tranh quy mô lớn không thể phân thắng bại trong thời gian ngắn. Vài ngày đêm trôi qua chỉ mới là màn thăm dò, tiêu hao lực lượng ngoại vi của cả hai bên. Dựa vào số lượng biển trùng vô tận, Tinh Hà Thiết Huyết căn bản không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho con trùng mẫu đao phong bên trong mẫu sào. Thế nhưng, sự xuất hiện của ma thiên giới do Quỷ Hóa Sư điều khiển trên vùng hư không bao la, tiếp theo là tin tình báo chấn động từ mỏ Tử Thiên Thạch trên Tinh Vân hư không, đã khiến một cuộc đại chiến ba bên dần lên men, ấp ủ, rồi leo thang thành cuộc hỗn chiến văn minh đỉnh cao. Chiến trường bắt đầu dịch chuyển, nhanh chóng di dời về phía Tinh Vân hư không. Vô số tiếng xé gió vang lên, đó là những con bọ cánh cứng vực sâu được bắn ra từ bên trong mẫu sào do vài con trùng mẫu đao phong khởi động. Mỗi con bọ cánh cứng dài chừng 100 mét, lớp vỏ ngoài nặng đến khó tin, phủ đầy những gai nhọn hung tợn. Sau khi bị bắn ra từ hang phóng của mẫu sào, chúng giống như những viên thiên thạch xoay tròn, lao về phía Tử Tinh Thiết Huyết đang được vây quanh bởi hàng trăm vạn chiến hạm. Chúng là ấu thể của thể trùng mẫu cứu cực, lớp vỏ ngoài nặng nề cùng nguồn năng lượng dự trữ kinh người bên trong cơ thể cho phép chúng tồn tại lâu dài trong hư không. Đối với những sinh vật mạnh mẽ, lũ bọ cánh cứng này không gây ra mối đe dọa nào khi hành động đơn lẻ, nhưng một khi xuất hiện trên chiến trường quy mô lớn thế này, chúng chính là ác mộng của kẻ địch. Hàng loạt tiếng nổ vang trời. Từng loạt chủ pháo của chiến hạm Thiết Huyết bắn ra. Trong cuộc đại chiến hư không bao la này, những luồng năng lượng xung kích dày đặc dễ dàng vượt qua vạn độ này cũng không tính là gì. Bọ cánh cứng vực sâu xoay tròn với tốc độ cao, không chút do dự lao về phía Tử Tinh Thiết Huyết to lớn, mênh mông không thấy điểm cuối. Lớp vỏ nặng nề, những chiếc gai nhọn xoay tròn tốc độ cao, chúng dễ dàng phá hủy mọi chướng ngại vật trên đường đi. Trên những chiếc gai đó còn lượn lờ hồ quang điện, bao phủ một phạm vi lên tới cả cây số. Nhanh! Cự sát thủ Thiết Huyết, trọng tài Thiết Huyết ra chặn lũ bọ cánh cứng vực sâu này lại. Bên trong trung tâm chỉ huy tác chiến của Tử Tinh Thiết Huyết thứ 3, mệnh lệnh quân sự khẩn cấp được truyền đi. Giữa quân đoàn tác chiến hư không dày đặc, chi chít của Thiết Huyết, một số siêu cấp chiến hạm đang trong trận chiến ác liệt dần thay đổi quỹ đạo, lao về phía những quả cầu plasma đang cuồn cuộn lao tới. Một vài con bọ cánh cứng bị thương, cơ thể chảy ra từng dòng dung dịch màu xanh lam, rơi vãi trên đường đi. Dòng điện nóng rực nổ bùng bùng trong hư không, khiến không gian hắc ám vô tận cũng vì thế mà sáng lên từng đốm lửa, hóa thành những dải cực quang, truyền đến những nơi xa xôi không xác định. Hàng loạt tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Đại đa số bọ cánh cứng vực sâu đều bị quân đoàn Thiết Huyết chặn lại thành công, bùng nổ thành những vụ nổ lớn với dòng điện và ánh sáng kinh người trong hư không, dễ dàng bao trùm phạm vi vài vạn mét, nghiền nát mọi thứ bên trong. Tuy nhiên, vẫn có một số con bọ, dù cơ thể đã bị thương nặng, dung dịch điện tương trong cơ thể chảy ra ngoài, vẫn thành công tiếp cận được Tử Tinh Thiết Huyết, gây ra một số thiệt hại bề mặt cho thứ nghệ thuật chiến tranh đỉnh cao của nền văn minh Tinh Hà Thiết Huyết. Dưới sự yểm hộ của hàng trăm chiến hạm, một thẩm phán Thiết Huyết đeo mặt nạ gấu chó, đứng sừng sững trong khoang thuyền phía trước nhất của siêu cấp chiến hạm. Phía sau hắn là hơn 10 trọng tài Thiết Huyết, sát thủ Thiết Huyết đang im lặng không nói một lời, không khí trong khoang thuyền tĩnh lặng đến đáng sợ. Ầm vang, ầm vang, ầm vang, những tiếng nổ nặng nề không ngừng truyền đến. Đó là âm thanh của các tàu hộ vệ bốn phương tám hướng bị tổn hại trong biển trùng. Về mặt vĩ mô, cả chiến trường vang dội tiếng nổ hết đợt này đến đợt khác. Nhưng đối với quân đoàn xung phong gồm vài trăm chiến hạm Thiết Huyết này, mỗi tiếng nổ truyền qua lớp khiên phòng hộ dày đặc của chiến hạm đều mang lại cảm giác áp lực tột cùng. Khi mọi người càng đến gần phạm vi mẫu sào, số lần bị tấn công bởi những đợt trùng triều ngập trời càng nhiều, tiếng nổ cũng ngày càng dày đặc. Đột nhiên, đôi mắt dưới chiếc mặt nạ gấu chó của gã thẩm phán Thiết Huyết lóe sáng, bùng lên những đốm sáng chói lòa đoạt hồn người. Vì ý chí và vinh quang của Thiết Huyết, vì nữ hoàng bệ hạ vĩ đại đời thứ 10. Gã thẩm phán Thiết Huyết gầm lên, giọng nói từ trầm thấp chuyển sang cao vút. Đó là tiếng gào thét xuất phát từ bản năng của một chiến sĩ Thiết Huyết, vinh quang, đoàn kết, kỷ luật, tàn bạo và cả lòng trung thành của họ. Vì ý chí và vinh quang của Thiết Huyết, vì nữ hoàng bệ hạ vĩ đại đời thứ 10, vì ý chí và vinh quang của Thiết Huyết, vì nữ hoàng bệ hạ vĩ đại đời thứ 10, vì ý chí và vinh quang của Thiết Huyết, vì nữ hoàng bệ hạ vĩ đại đời thứ 10. Phía sau thẩm phán Thiết Huyết, đám sát thủ Thiết Huyết, trọng tài Thiết Huyết vốn đang im lặng bỗng cùng nhau gầm lên, bởi vì phía trước siêu cấp chiến hạm xuyên qua biển trùng vô tận, họ đã có thể nhìn thấy một vật thể khổng lồ như hành tinh đang lơ lửng trong hư không. Đó chính là mục tiêu cuối cùng của đội cảm tử quân Thiết Huyết này, mẫu sào Đao Phong. Rắc, rắc, rắc, siêu cấp chiến hạm Thiết Huyết rung lắc dữ dội. Một số quân đoàn trùng triều đã đột phá được vòng vây của các tàu hộ vệ xung quanh. Với số lượng nhiều đến mức khiến người ta tuyệt vọng, lưới lửa phòng hộ của các tàu hộ vệ Thiết Huyết trước quân đoàn trùng triều thực sự không đáng kể. Khởi động chế độ xung kích cuối cùng của Thiết Huyết, vì vinh quang của Thiết Huyết. Các tàu hộ vệ xung quanh siêu cấp chiến hạm đồng loạt bộc phát hỏa lực mạnh nhất. Từng chiến sĩ Thiết Huyết bay ra khỏi chiến hạm của mình, không chút do dự lao toàn lực về phía mẫu sào Đao Phong. Từ xa xưa, ma thiên giới được lưu truyền có tổng cộng 4 cái, lần lượt do thánh giả, hiền giả, trí giả và ngu giả nắm giữ. Ma thiên giới, biểu tượng cho thành tựu cao nhất của nền văn minh quỷ hóa sư, là sự tập hợp của thần bí chi lực. Thậm chí có thể hiểu rằng đây là thế giới thần bí chi lực do các quỷ hóa sư cao cấp dùng tinh thần lực của bản thân, tập hợp hàng vạn quỷ hóa sư cấp thấp để tạo ra. Trong mỗi thế giới thần bí chi lực, tất yếu phải có một nền tảng của văn minh quỷ hóa sư làm thế giới chi tâm, ví dụ như cổ máy dệt minh bí trong ma thiên giới của ngu giả. Sức mạnh của ma thiên giới vượt xa sức tưởng tượng của thế giới bên ngoài. Thế giới cụ thể hóa từ tinh thần lực như vậy, căn bản không phải là thứ mà cảnh giới tinh thần của các thánh ngân vu sư Hắc Tác Tháp có thể so sánh được. Ngàn núi vạn đỉnh, núi non trập trùng xanh biếc, suối chảy róc rách, mây giăng ngàn dặm. Trên đỉnh ma thiên, biển mây cuồn cuộn chảy dưới chân núi, tựa như phân chia trời đất thành hai thế giới khác biệt. Có thể duy trì cân bằng không? Trên đỉnh núi này, thánh giả đã ngồi xếp bằng đối diện với thanh kiếm trong đá không biết bao nhiêu năm. Từ những kẽ hở trên cơ thể được bệnh bằng rơm của ngài, từng luồng khói đen nhẹ nhẹ không ngừng tỏa ra, hòa tan vào ma thiên giới này. Ngài quay lại hỏi ma thiên quỷ hóa sư đang đứng sau, giọng nói bình tĩnh, sâu lắng. Thánh giả, kẻ mạnh nhất của bộ tộc quỷ hóa sư. Tự tin thứ 6 không giao chiến quy mô lớn với chúng ta. Bọn họ hẳn biết chúng ta chỉ muốn duy trì cân bằng, chờ đợi việc dệt minh bí hoàn thành. Gần đây, phản ứng của cổ máy dệt minh bí ngày càng kịch liệt, ngu giả đã có thể đoán trước được tấm lưới minh bí này đang dần hình thành. Chúng ta đang tiến vào lịch sử. Đôi mắt của thánh giả, nơi có ngọn lửa bập bùng, mang màu xanh da trời. Ngực ngài treo một chiếc gương, kim loại quanh gương có chút kỷ đồng, trông khá cũ nát. Từng ảo ảnh mờ ảo thoáng qua, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thì thầm tà ác như ma quỷ từ bên trong. Vậy thì cứ tiếp tục duy trì đi. Thanh kiếm trong đá một khi khai phong, tất phải nhuốm vô tận máu tươi mới có thể hóa giải ý chí thần bí đẫm máu bên trong nó, để nó một lần nữa trở về biểu tượng của thứ nguyên này. Việc này kinh động lòng người, có thể không dùng thì đừng dùng. Dừng một chút, thánh giả nói tiếp, bí mật mà Tinh Hà Thiết Huyết và mẫu sào tranh đoạt, có liên quan đến kẻ dệt vận mệnh trong miệng ngu giả không? Có. Ma thiên quỷ hóa sư nói xong, từ trong cơ thể bệnh bằng rơm của y, một vòng sáng hiện ra trước mặt thánh giả. Thế giới tinh vân hư không, phía trên mỏ tử thiên thạch. Cơn bão hỗn loạn đang hoành hành, Cách Lâm đứng sừng sững giữa tâm bão, đã bị sự hỗn loạn chưa từng có sắp bùng nổ và sự yên lặng cuối cùng trước cơn bão táp ở đây làm cho kinh hãi. Giống như đang đứng ở tâm mắt bão. Trên đầu Cách Lâm, chiến trường bao la đang đánh đến trời đất tối sầm, mảnh vỡ từ các vụ nổ cùng máu thịt và thi thể rơi xuống như mưa, phủ lên mặt đất rộng lớn của tinh vân hư không. Dù chỉ mới là tiếp xúc thăm dò, Cách Lâm đã có thể tưởng tượng ra sự khủng bố khi ba nền văn minh thực sự bước vào cuộc tranh giành sinh tử một mất một còn, và nơi này sẽ trở thành trung tâm chiến trường. Cuộc tranh chấp giữa Liên minh Vu sư và nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại diễn ra đồng thời ở hàng ngàn thế giới vừa và nhỏ trong bốn phương đại thế giới, với chiến tuyến dài dằng dặc, phân tán rất nhiều xung đột. Còn lúc này, nơi đây chính là điểm hội tụ tranh chấp của ba nền văn minh. Một khi chiến tranh văn minh nổ ra, quân đoàn chi viện của ba bên sẽ cuồn cuộn kéo đến. Khi đó, ngay cả một người như Cách Lâm cũng chỉ là một chiếc thuyền buồm giữa biển cả giận dữ, khó lòng xoay chuyển cục diện, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền. Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi. Mấu chốt là bên dưới, trong mỏ tử thiên thạch của tinh vân hư không, cái hang động đang dần lan rộng đã lớn hơn gấp mấy lần so với lúc trước. Dù sự dao động thời không mãnh liệt cùng một lượng lớn năng lượng màu tím nhạt không xác định đang che lấp, nhưng dưới cảm giác của chân lý chi diện và phản xạ bản năng về kẻ địch của Vu sư, Cách Lâm không thể nào không cảm nhận được ý chí thâm uyên nồng đậm, cuồn cuộn và hùng vĩ đến tột cùng kia. Vô cùng chắc chắn, cực kỳ khẳng định, Cách Lâm có thể xác nhận. Một phía của sự dao động thời không này chính là thế giới của văn minh thâm uyên. Văn minh thâm uyên, tất cả các thế giới bị xâm lược đều sẽ bị thâm uyên ăn mòn, hòa là một với ý chí thâm uyên. Ngay cả thế giới Vu sư thượng cổ cũng không thể tránh khỏi. Nếu không phải vào thời khắc nguy cơ cuối cùng, Antonio đã dùng chính sinh mệnh của mình cùng vô tận của cải của các Vu sư thượng cổ để khởi động đòn bẩy vận mệnh, đưa thế giới Vu sư thoát đi, thì có lẽ giờ này thế giới Vu sư đã trở thành một phần của thế giới thâm uyên. Thậm chí như vậy, thâm uyên dưới lòng đất của thế giới Vu sư ngày nay vẫn là một phần không thể hoàn toàn xóa bỏ của văn minh thâm uyên. Sức mạnh của Reo thâm uyên thật sự quá mạnh mẽ. Có lẽ, trong các hệ thống sinh mệnh đã biết của thế giới Vu sư, chỉ có Tảo Lục Hoàng mới có thể sánh ngang với nó. Bây giờ, mình đang đại diện cho cuộc viễn chinh săn ma của Liên minh Vu sư. Nơi này tụ tập ba nền văn minh tinh hà thiết huyết, quỷ hóa sư, mẫu sào. Những luồng khí màu tím này rất có thể là một nền văn minh nửa sự đang dệt của vận mệnh đã bắt đầu rồi sao? Cách Lâm biết, một trong những ý nghĩa tồn tại của thế giới văn minh là càng đánh càng mạnh. Nhưng đây cũng là một mâu thuẫn. Một khi có một nền văn minh siêu cường phá vỡ quy tắc cân bằng của vô tận thế giới xuất hiện, vận mệnh sẽ dùng những thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi để tập hợp ngày càng nhiều nền văn minh lại, cùng nhau chống lại nền văn minh siêu cấp đó. Sự khủng bố ấy theo lời của nền văn minh hạ hợp để lại, chính là một sự tuyệt vọng không thể tưởng tượng. Và để tránh khỏi sự tuyệt vọng này, những nền văn minh siêu cấp đó chỉ có một con đường, đó là thách thức vận mệnh, thách thức thứ đang điều khiển vận mệnh ở chiều không gian cao hơn bên ngoài chiếc hộp. Thiết vô hạn vi mô, thực đạo thứ nguyên, hư không tung hoành. Cái gọi là hư không tung hoành này, chẳng lẽ là chỉ việc đánh bại sự đang dệt của vận mệnh trong vô tận thế giới? Bằng cách hoàn toàn chiếm cứ thứ nguyên này, kiểm soát chiếc hộp vô tận thế giới này, sau khi hóa giải phân tích nó rồi bước ra ngoài. Chẳng lẽ văn minh thâm uyên vẫn chưa hoàn toàn quyết định sẽ chọn con đường nào? Vô số phỏng đoán kinh người nảy ra trong đầu Cách Lâm khi hắn đứng giữa cơn bão. Giờ phút này, Cách Lâm lần đầu tiên thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của vận mệnh. Rõ ràng không thể cảm nhận được, rõ ràng không thể chứng thực, nhưng tất cả mọi thứ lại như đã được sắp đặt sẵn. Dù mạnh mẽ như văn minh thâm uyên, cuối cùng cũng chỉ là đối tượng bị vận mệnh đùa bỡn. Đó là một loại sức mạnh của chiều không gian cao hơn, một loại sức mạnh mà vô tận thế giới căn bản không thể lý giải. Vút, vút, vút, vút, kẻ dệt vận mệnh. Vài hình nhân quỷ hóa sư nhảy vào cơn bão hỗn loạn, thông qua một sự chỉ dẫn không xác định, đã tìm thấy vị trí của Cách Lâm đầu tiên và bay về phía hắn. Ngược lại, những chiến hạm thiết huyết và bầy trùng mẫu sào lại không tìm kiếm Cách Lâm trước tiên, mà lao thẳng đến bí mật sâu trong hố thiên thạch, cội nguồn của mọi tranh đoạt. Mặc dù đã chuẩn bị cho một cuộc đại chiến toàn diện, thậm chí quân đoàn chi viện từ toàn bộ quần thể thế giới đã trên đường đến, nhưng đối mặt với một cuộc chiến tranh quyết định sự sống còn của văn minh, bao nhiêu sự chuẩn bị cũng là không đủ. Cách Lâm liếc nhìn vài tên quỷ hóa sư, lặng lẽ gật đầu. Đôi mắt ba màu dưới chân lý chi diện có chút bàng hoàng lo lắng. Bên dưới ầm ầm ầm ầm. Đột nhiên, âm thanh vỡ nát của thời không tuôn ra từ bên trong tinh vân hư không. Sự chấn động thời không mãnh liệt đến mức khiến cơn bão hỗn loạn đang hoành hành trên mặt đất cũng phải tan đi. Một luồng sương khói đêm đen cuồn cuộn hùng vĩ cùng với một hơi thở chúa tể mạnh đến khó tin phun trào ra. Đây là kinh ngạc, bất ngờ, kinh hãi. Dù chưa nhìn thấy, nhưng Cách Lâm đã ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi trong ý chí của vị chúa tể này. Rõ ràng, ngài đã nhận thấy được sức mạnh cường hãn đến khó tin đang hội tụ ở phía thời không này. Đây là thế giới nào? Đầu đội vương miện hư không, Mayer, với tư cách là vua hư không dịch thế mới nhậm chức, sau khi hoàn toàn đã thông thông đạo thời không tế lễ, liền cảm nhận được ngay rằng phía thời không này cũng đang trong một trận chiến kịch liệt. Đây là một cuộc chiến tranh văn minh. Đôi mắt hắn nhìn thấy thẩm phán thiết huyết Quyen, Mayer liền dùng ý chí giao tiếp với sinh vật không rõ đã ký kết khế ước với mình. Da thịt trước ngực của Mayer đã bị hắn lần lượt xé ra mấy chục lần để chế thành những cuộn giấy tế lễ thời không, rồi thả xuống theo thủy triều hư không. Mặc dù phần lớn những cuộn giấy này đã lạc trong hư không mênh mông, nhưng vẫn có một số ít trôi dạt đến những nơi không xác định chứa đầy vật chất và năng lượng. Giữa những kẽ hở của cơ thể đã mất đi da thịt, vô số đốm sáng màu tím tuôn ra. Trái tim hùng vĩ, mạnh mẽ thình thịch không ngừng đập. Thân thể cao 5 mét của Mayer đứng sừng sững trong không gian xa lạ này. Dưới chiếc đầu chỉ còn một chiếc sừng bò cong queo, đôi mắt màu xanh da trời nhìn chằm chằm vào sinh vật nhỏ bé trước mặt, sinh mệnh thể đã giúp hắn xác định tọa độ thời không. Học, học, học, đôi mắt dưới chiếc mặt nạ sư tử vàng của Quyen hoảng sợ nhìn lên sinh vật khủng bố vừa bước ra từ thông đạo thời không. Trong khoảnh khắc, Quyen có cảm giác như đang đối mặt với nữ hoàng thiết huyết đời thứ mười mấy ngàn năm trước. Một áp lực cuồn cuộn, ngập trời đang đè nén hắn đến khó thở. Giờ khắc này, hắn trước mặt đối phương thật quá nhỏ bé. Thân thể lượn lờ khí tức dị vực cao cấp không xác định của đối phương thật hoàn mỹ, thật mạnh mẽ, thật khiến người ta run rẩy. Quyen không hề nghi ngờ rằng, chỉ cần đối phương nhẹ nhàng chì một ngón tay, cũng có thể nghiền chết hắn. Ngô Vương. Lũ ác ma thâm uyên đã đuổi tới, đây là những tộc nhân cuối cùng của chúng ta rồi. Giọng điệu bi thương, thống khổ tột cùng. Trong thông đạo thời không vặn vẹo, vua bọ cạp Minh Châu dẫn đầu chưa đầy 1000 hư không hành giả, gian nan chạy trốn về phía này. Mơ hồ có thể thấy sau lưng họ là một đám mây ma đen tối vô tận, và từ phía sau đám mây liên tục vọng đến những tiếng kêu thảm thiết. Tiếng cười tà ác, tàn bạo của ma tộc thâm uyên như đang tận hưởng niềm vui của kẻ chiến thắng, truy đuổi những con chó nhà có tang đang hấp hối cuối cùng. Thế giới thâm uyên. A tiếng gầm thét căm hận từ tận đáy lòng không chút che giấu, đau xé tâm can. Mây ơ ngửa mặt lên trời, một chiếc móng vuốt đại bàng có vảy dơ cao, hội tụ sức mạnh thời không kinh người từ bốn phương tám hướng. Trong thoáng chốc, cả thế giới tinh vân hư không rung chuyển càng thêm kịch liệt, như thể sắp hoàn toàn sụp đổ. Làn sương khói màu tím thẫm ngày càng tụ lại nhiều hơn, đậm đặc hơn trong móng vuốt đại bàng. Thời không vặn vẹo, hỗn loạn đến mức khiến gã thẩm phán thiết huyết gần đó bị cuốn vào trạng thái ảo ảnh. Những tảng đá của tinh vân hư không từ bốn phương tám hướng bị hút đến, rồi bị nghiền nát trong vòng xoáy thời không mạnh mẽ đó. Gã thẩm phán thiết huyết cũng đang dần bị hút vào, như thể sắp bị nghiền nát. Dưới mặt nạ sư tử vàng, đôi mắt Quyen lộ ra vẻ khó tin. Đây rốt cuộc là quái vật gì vậy, mình đã làm cái gì thế này? Dưới lớp giáp thiết huyết, cơ thể được cụ thể hóa từ huyết nguyên tố của hắn rung lên dữ dội. Ngay lúc Quyen sắp không chống đỡ nổi sự chấn động thời không và bị hút vào, con quái vật đáng sợ từ thời không xa xôi không xác định gầm lên một tiếng, đấm một quyền vào thông đạo thời không phía sau, đẩy quả cầu sương khói tím thẫm đang gây nhiễu loạn thời không vào trong. Cánh cửa thời không rộng gần ngàn mét lập tức bị nhuộm thành một màu tím thuần khiết. Những hư không hành giả đang gian nan tiến về phía trước, cùng với vua bọ cạp Minh Châu, diệt thế giả duy nhất của tộc hư không, được luồng dao động thời không này trợ giúp, phục bị đẩy ra ngoài. Họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dưới lớp giáp lượng lờ sức mạnh hư không, họ hoảng sợ nhìn về phía cánh cửa thời không phía sau, như thể có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Ngô Vương. Bọn chúng đang đuổi theo sau. Cả ngục giam để lại tất cả mọi người đều bị chúng nuốt chửng, tất cả một hư không hành giả có bốn chân như bọ cánh cứng khóc nấc lên trong đau đớn. Là những người trao đổi thông tin trong hư không, không có gì khiến những sinh mệnh cổ xưa này đau buồn hơn việc mất đi quê hương và đồng bào. Từ nay về sau, họ sẽ trở thành những kẻ du mục không nhà. Không cần phải nói nữa. Mây ơ gầm lên. Tiếng gầm dữ dội dường như đã kéo căng lồng ngực không còn da thịt của hắn, gây ra một cơn đau nhói, khiến hắn phải hít một hơi thật sâu. Từ hôm nay trở đi, Ngô là vua diệt thế của bộ tộc hư không hành giả. Bộ tộc hư không hành giả sẽ không bao giờ diệt vong như vậy, chúng ta sẽ tái lập lại đỉnh cao. Cùng với tiếng gầm của vua hư không diệt thế mới, cánh cửa thời không màu tím dường như dần ổn định lại. Những phù văn mang hơi thở cổ xưa dày đặc lượn lờ, trông giống như một loại phong ấn nào đó. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt đúng lúc này, từ phía trên đầu mọi người, những tiếng chấn động liên miên truyền đến. Hóa ra, quân đoàn tiên phong của tử tinh thiết huyết và mẫu sào đao phong đã chạm trán nhau. Do cả thế giới đang trong tình trạng hỗn loạn chưa từng có, những quân đoàn tiên phong này cùng với ba nền văn minh trong hư không vẫn chưa nhận ra sự biến động thời không ở tâm tinh vân hư không. Ba thế giới lớn vẫn đang tiến hành chinh chiến lẫn nhau, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, tập hợp lực lượng mạnh mẽ hơn từ hậu phương, dùng toàn bộ sức mạnh của cả quần thể thế giới để bảo vệ lợi ích lớn nhất của nền văn minh mình. Thi thể của lũ trùng ào rơi xuống từ trên không của mỏ tử thiên thạch, cùng với tiếng đông, đông, đông, đông của những mảnh vỡ chiến hạm và thi thể thiết huyết. Thỉnh thoảng, một vài con trùng mẫu hoặc chiến sĩ thiết huyết đang trong cơn hấp hối cuối cùng, không khỏi mở to đôi mắt mờ đục trong ánh chiều tà của sinh mệnh, nhìn chằm chằm vào những sinh vật dị vực vừa xuất hiện và cánh cửa thời không kia. Một con bọ cánh cứng ác mộng chỉ còn nửa thân mình, vừa vặn rơi xuống bên cạnh Quyen. Xuất phát từ bản năng của tộc trùng mẫu sào, con bọ cánh cứng chỉ còn lại cái đầu với sức sống ngoan cường này dùng đôi càng khổng lồ, dốc hết sức lực cuối cùng tấn công về phía gã thẩm phán thiết huyết, nhưng đã bị Quyen một cước đạp nát. Động tĩnh này lại thu hút sự chú ý của rất nhiều hư không hành giả. Những hư không hành giả có thể chạy thoát đến đây, tuy chỉ còn vài trăm người, nhưng kẻ yếu nhất cũng đã là sinh mệnh cấp 3. Trong đó, những chúa tể thế giới tương đương với sát thủ thiết huyết cũng không ít. Đặc biệt là vị vua hư không diệt thế này, thực lực e rằng đã gần bằng nữ hoàng thiết huyết đời thứ 10. Hỡi cường giả dị vực thời không tôn kính, hoan nghênh đến với tinh hà thiết huyết. tộc trùng mẫu sào tà ác này cùng đồng bọn quỷ hóa sư của chúng là kẻ thù của Tinh Hà Thiết Huyết. Xin các vị hãy đề phòng và giáng cho chúng một đòn toàn lực. Quyên nắm bắt thời cơ, nói ra những lời này từ dưới chiếc mặt nạ sư tử vàng. Bang một tiếng, Quyên chỉ kịp kinh hô một tiếng đã bị một bàn tay nhấc bổng lên. Không thể chống cự, không thể phản kháng, một luồng sức mạnh không rõ cuồn cuộn trói buộc Quyên, đôi móng vuốt đại bàng có vẫy kia như thể giam cầm cả thời không, khiến Quyên chỉ biết vô thức giãy dụa hai chân. Không chỉ là cấp độ sức mạnh, mà áp lực từ hình thể cũng tương tự. Gã thẩm phán Thiết Huyết trông có vẻ cường tráng với thân hình cao 2 mét, nhưng trong tay của Vua Hư Không Diệt Thế cao 5 mét, hắn lại nhỏ bé và yếu ớt như một con gà con trước bão tố. Thứ nhỏ bé, ngươi lại dám dùng lời nói dối thô thiển như vậy để lừa gạt Vua Hư Không Diệt Thế vĩ đại sao? Ta cảm nhận được từ ngươi sự cố chấp, bài ngoại ngu xuẩn, và cả sự kiên trì tôn trọng sức mạnh giống như ta. So với lũ ma quỷ sống bằng lừa dối kia, ngươi quả thực giống như một đứa trẻ ngây thơ chỉ biết nói leo. Ngươi căn bản không biết tình cảnh hiện tại của mình, cũng không biết đế quốc sau lưng ngươi sắp phải đối mặt với loại ma quỷ đáng sợ nào đâu. Bằng những lời khinh miệt, cay nghiệt, ba một tiếng nữa, cả thẩm phán Thiết Huyết có thực lực tương đương sinh vật cấp 6 đỉnh phong bị Vua Hư Không Diệt Thế ném ra xa, không chút sức phản kháng. Quyên nửa quỳ trên mặt đất, thở hổn hển. Vinh quang của Thiết Huyết khiến hắn chìm trong ngọn lửa giận vô tận, nhưng đối mặt với con quái vật đáng sợ này, hắn lại hoàn toàn bất lực, chỉ biết nghiến chặt răng. Vua Hư Không Diệt Thế không còn để ý đến kẻ mà trong mắt hắn không có chút giá trị nào, cũng không để ý đến đám hư không hành giả đang bàng hoàng, sợ hãi phía sau. Hắn ngước nhìn lên bầu trời. Vừa mới bị lũ ma vật thâm uyên đáng sợ đuổi khỏi quê nhà, chật vật trốn thoát đến mảnh thời không xa lạ này, lại lập tức phát hiện nơi đây cũng đang trong một cuộc chiến tranh kịch liệt. Bản thân lại bị kẹt giữa hai chiến đoàn, chỉ cần một chút sơ sẩy, bộ tộc hư không hành giả vừa trốn thoát đến đây rất có thể sẽ bị diệt tộc hoàn toàn. Nỗi sợ hãi trong lòng các hư không hành giả có thể tưởng tượng được. Tinh Hà Thiết Huyết, Mẫu Sào, Quỷ Hóa Sư, ba nền văn minh đang giao tranh. Đôi mắt Vua Hư Không Diệt Thế lóe lên. Rõ ràng, bộ tộc hư không hành giả đang trong tình thế nguy cấp, nhưng đôi mắt hắn lại bùng lên một ánh sáng vô cùng rực rỡ. Là Vua Diệt Thế kế thừa Vương Miện Hư Không, hắn cũng kế thừa ký ức của tất cả các Vua Hư Không Diệt Thế trước đây, bao gồm cả ký ức của cha mình. Mayer biết rất nhiều bí mật khó hiểu. Kể từ khoảnh khắc nền văn minh hư không hành giả bị công phá hơn vạn năm trước, những hư không hành giả còn sót lại, bao gồm cả cha hắn, có thể ẩn náu lâu như vậy không phải vì ngục giam để lại đủ bí mật, mà là vì tinh lực của thế giới thâm uyên đang bị một chuyện khác kìm hãm. Mặc dù nền văn minh hư không hành giả đã bị hủy diệt, cha hắn không thể có được thông tin chi tiết, nhưng vẫn thu thập được nhiều manh mối vụn vặt. Văn minh thâm uyên đang lặp lại lịch sử. Trên hành trình của hư không hành giả, họ đã phát hiện quá nhiều di tích lịch sử thuật lại những thời kỳ huy hoàng đã qua. Và những nền văn minh tạo ra các di tích huy hoàng đó, phần lớn đều đã bị xóa sổ bởi một sự trùng hợp không rõ. Nhìn từ góc độ nhân quả, mọi thứ dường như chỉ là ngẫu nhiên, đều có thể giải thích được. Nhưng khi nhìn từ góc độ vĩ mô của lịch sử, quá nhiều sự trùng hợp, quá nhiều sự lặp lại, bản thân nó đã là một hiện tượng thần bí không thể lý giải. Cứ như thể, có một quy tắc không xác định nào đó đang đùa bẩn với lịch sử, khiến cho hết nền văn minh này đến nền văn minh khác không ngừng đi đến đỉnh cao cường thịnh rồi lại bị hủy diệt, lặp lại lịch sử đã qua. Những nền văn minh mạnh mẽ đó đều muốn thoát khỏi sự đùa bẩn của quy tắc thần bí đáng sợ này. Một số trong đó đã chọn cách thách thức, cố gắng tiến vào những chiều không gian cao hơn, tìm ra sự tồn tại đang đùa bẩn với nhân quả và sự trùng hợp để giết chết nó. Quân đoàn cuồn cuộn của họ nhảy vào tầng sâu nhất của thực đạo thứ nguyên hư ảo, rồi không bao giờ xuất hiện nữa. Một loại khác thì tiếp tục phát triển nền văn minh của mình, đối mặt với sức mạnh của sự trùng hợp nhân quả này, tương đương với việc tuyên chiến với vô tận thế giới. Cuối cùng, một số lại cố gắng lẩn tránh, thuận theo sự trùng hợp nhân quả, tự phân rã, suy yếu, tìm tòi bí ẩn của các chiều không gian thấp hơn để xây dựng nơi ẩn náu mà theo manh mối cha của Mayer có được. Văn minh thâm uyên không chỉ xung đột với Liên minh Vạn Thú, Đế quốc Tà Long, Văn minh Vũ Hồn Giả, thế giới quần ma cốt, vô cực thần minh, mà ở những vùng hư không xa xôi, một số quần thể thế giới vốn không liên quan cũng đã hướng ánh mắt về phía nền văn minh mạnh mẽ sâu trong hư không này. Và đang chuẩn bị xuất chinh. Và bây giờ, ở đây, bản thân hắn, Vua Hư Không Diệt Thế cuối cùng của nền văn minh hư không hành giả, lại vô tình mở ra một thông đạo kết nối với các nền văn minh Tinh Hà Thiết Huyết, Quỷ Hóa Sư và Mẫu Sào. Tất cả những điều này không chỉ đơn thuần là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chắc chắn là bàn tay đen sau màn ở chiều không gian cao hơn đang thúc đẩy mọi chuyện xảy ra. Chừng nào văn minh thâm uyên còn chưa thỏa hiệp, chưa tuân theo ý chí của nó, thì những cuộc vây công của vô số nền văn minh sẽ không bao giờ kết thúc. Theo thời gian, chắc chắn sẽ có nhiều nền văn minh hơn tham gia vào đội ngũ vây công này, cho đến khi hoàn toàn tiêu diệt văn minh thâm uyên. Mình thế mà lại bất tri bất giác bị thứ đó lợi dụng. Mayer hít một hơi thật sâu, lo lắng cho tình cảnh hiện tại. Nhưng hắn biết, Trên thực tế chưa bao giờ hắn lại quan trọng như lúc này, bởi vì thứ đó, nó đang chú ý đến hắn. Bây giờ, việc hắn cần làm là gào. Ngô là vua hư không diệt thế. Hơi thở chúa tể bộc phát toàn lực, phóng thẳng lên trời. Mây ơ ngửa mặt lên trời gầm thét, bùng nổ toàn bộ hơi thở của cấp độ sinh mệnh mình, sóng ý chí vút lên cao. Giờ khắc này, không chỉ quân đoàn mẫu sào và quân đoàn thiết huyết đang giao tranh trên bề mặt thế giới hư không, mà sóng ý chí thậm chí còn thoát ra khỏi tinh vân hư không, truyền đến tử tinh thứ ba, tử tinh thứ sáu, mẫu sào đao phong và ma thiên giới của thánh giả đang giao chiến trong hư không. Ầm ầm ầm ầm, từng vòng sóng ý chí lan tỏa. Trong khoảnh khắc ý chí bùng nổ, quân đoàn thiết huyết và bầy trùng mẫu sào đang kịch liệt tranh đoạt quyền thăm dò trên bề mặt tinh vân hư không bỗng nhanh chóng lắng xuống, kết thúc trận chiến. Quả nhiên có hiệu quả hửm. Vua hư không diệt thế dường như cảm ứng được điều gì, đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ta tên Vu sư hủy diệt. Không một chút hơi thở nào tỏa ra, thân ảnh lúc sáng lúc tối, một bóng người lặng lẽ không tiếng động, từ từ bay xuống. Người này chính là Cách Lâm. Mình thế mà lại bất tri bất giác bị thứ đó lợi dụng. Bào phục biểu tượng hiện ra hình thái bán trong suốt, ánh sáng và bóng tối vụn vặt luân phiên phát ra. Một tay cầm sách chân lý, một tay cầm trượng ma pháp tận cùng vực thẳm, đôi mắt ba màu dưới chân lý chi diện cùng sáu con mắt kép nhìn chằm chằm vào mọi thứ nơi đây, miệng lại lẩm bẩm những lời giống hệt Mayer. Thế giới Vu sư. Mayer thế mà lại biết về thế giới Vu sư. Vu sư. Chẳng phải các ngươi đã bị ma tộc Thâm Nguyên diệt tộc rồi sao? Giờ phút này, hình ảnh và hơi thở của Cách Lâm dần dần kết nối với những mảnh ký ức vỡ nát trong truyền thừa của Vương Miện hư không trên đầu vua hư không diệt thế. Mặc dù trong cuộc chiến giữa Văn Minh hư không hành giả và Văn Minh Thâm Uyên, phe hư không hành giả đã thất bại toàn diện, nhưng vẫn có một số chiến thắng cục bộ. Bất kể là trong lịch sử xa xôi, một số hư không hành giả cổ xưa từng giao tiếp sơ sài với thế giới Vu sư thượng cổ, hay là thông tin về Văn Minh Vu sư mà họ biết được từ Văn Minh Thâm Uyên, tất cả đều cho thấy đây là một nền văn minh kỳ dị từng huy hoàng và rực rỡ hơn cả hư không hành giả. Nhưng trước cả nền văn minh hư không hành giả, họ đã mất tất cả sau khi bị Văn Minh Thâm Uyên xâm lược, cứ thế mà bị diệt tộc, chỉ để lại một số di tích lịch sử. Thật không ngờ, vừa trốn thoát đến mảnh thời không xa lạ này, lại gặp ngay một kẻ tự xưng là hậu duệ của Vu sư. Dù chưa thăng lên cấp chúa tể, nhưng tuyệt đối không phải kẻ yếu, ngay cả bản thân hắn cũng không thể xem thường. Loại sức mạnh hệ thống không xác định, khác xa với các tộc đàn sinh vật khác trên người hắn, thật đáng kinh ngạc. Vua hư không diệt thế như thể nhìn thấy từ trên người hắn một tộc đàn đang nghiên cứu chân lý và quy tắc của vô tận thế giới, một tộc đàn đang bẩn cợt quy tắc thế giới trong lòng bàn tay. Diệt tộc. Nghe câu hỏi của vua hư không diệt thế, Cách Lâm gầm lên. Không. Ý chí vĩ đại của Vu sư chưa bao giờ bị diệt tộc, chỉ là đã trải qua một lần suy tàn sau thời kỳ huy hoàng cường thịnh. Đó là quy tắc rèn luyện trong lịch sử hưng vong của vô tận thế giới. Trải qua lần rèn luyện này, Vu sư đã trở nên cường thịnh hơn và sẽ tiến đến một đỉnh cao huy hoàng chưa từng có. Giọng Cách Lâm cao vút, dõng dạc, vang vang mạnh mẽ. Dù chỉ có một mình Cách Lâm đứng đó, dù đối mặt với một thủ lĩnh của cả một nền văn minh, Cách Lâm cũng không hề có chút rụt rè hay hèn mọn, ngược lại càng thêm kiêu ngạo, tự hào. Hắn không hề trốn tránh vì thất bại đã qua của Vu sư, mà nhìn thẳng vào thất bại đó và biến nó thành vinh quang để đưa Vu sư đến một tầm cao mạnh mẽ hơn. Giờ phút này, đứng trước mặt vị vua hư không diệt thế này không chỉ có một mình Cách Lâm, mà là ý chí chung của hàng ngàn vạn Vu sư trong thế giới Vu sư, là ngọn lửa hừng hực của sự truyền thừa không ngừng, cây khô gặp mùa xuân, ngọn đuốc được trao truyền. Ngược lại, vua hư không diệt thế lúc này tuy căm hận và không cam lòng, tràn đầy sức mạnh vô tận, nhưng những tộc nhân hư không hành giả còn sót lại phía sau đã mất hết ý chí chiến đấu, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vô tận, không còn niềm kiêu hãnh và tự hào của một hư không hành giả nữa. Họ như những con chó nhà có tang đáng thương, đối mặt với kẻ địch đã sỉ nhục mình, thậm chí còn không có dũng khí để nhe nanh múa vuốt, chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ mệt mỏi và chật vật bỏ chạy. Họ đã mất đi thứ cơ bản nhất để một nền văn minh có thể đứng lên đỉnh cao một lần nữa, đó chính là sự đoàn kết, lòng tự hào và ý chí hướng tâm của nền văn minh. Thật đáng buồn, nền văn minh hư không hành giả đã chết. Hỡi vua hư không diệt thế tôn kính, ở một quần thể thế giới không quá xa xôi, thế giới Vu sư đã xây dựng nên một nền văn minh hoàn toàn mới và mạnh mẽ. Chúng ta đã từng thất bại, và chúng ta chưa bao giờ quên đi nỗi sỉ nhục mà thế giới Thâm Uyên đã gây ra cho chúng ta. Tại quần thể thế giới đó, thế giới Vu sư đang thành lập một quân đoàn hoàn toàn mới và mạnh mẽ, sẵn sàng cho cuộc chiến viễn chinh săn ma báo thù bất cứ lúc nào. Xin ngài hãy cho tôi biết, Văn Minh Thâm Uyên đã đến mức độ nào rồi. Đôi mắt ba màu dưới chân lý chi diện của Cách Lâm nhìn chằm chằm về phía sau vua hư không diệt thế, vào vòng sáng màu tím đang không ngừng rung động. Mặc dù những phù văn cổ xưa mang hơi thở lịch sử hùng hậu trên vòng sáng dường như có tác dụng giam cầm thời không kinh người, nhưng xuyên qua chân lý chi diện, Cách Lâm đã nhìn thấy một đám ma vật đáng sợ, dữ tợn cũng đang giống như mình, đứng ở phía bên kia thời không nhìn trộm về phía này. Chúng lộ ra nụ cười tàn khốc, phía sau là quân đoàn Ma Long Thâm Uyên và những tay sai triệu hồi gần như vô tận. Chúng chìa ra móng vuốt ma quỷ, kẽ nhẹ vào cánh cửa thời không này. Dù sự giam cầm thời không có chắc chắn đến đâu, dưới sự ăn mòn của ma khí vô tận này, việc bị phá vỡ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đây không phải là một cánh cửa, đây chỉ là một tờ giấy. Một khi tờ giấy này bị xé rách, trời đất sẽ biến sắc. Cuộc chiến văn minh năm bên ở quy mô đủ để khiến một người như Cách Lâm cũng phải run rẩy, sẽ bùng nổ trong chớp mắt. Viễn chinh săn ma. Vua Hư Không Diệt Thế nhìn chằm chằm vào vị vu sư này. Mặc dù hiện tại hắn không mạnh mẽ, thua xa sức mạnh mà bản thân mình đang có. Nhưng không biết vì sao, vua Hư Không Diệt Thế lại như thấy được từ trên người hắn một tương lai đầy huyền thoại. Vị vua vu sư có khả năng phá vỡ ngân hà này sẽ dẫn dắt quân đoàn vu sư vô tận, biến bản thân thành ý chí của vu sư, càn quét hàng vạn thế giới. Nơi nào hắn đi qua, không ai có thể chống lại ý chí của hắn, gió thổi cỏ rạp, trở thành một thế giới hắc ám còn đáng sợ hơn cả thế giới Thâm Uyên, càn quét các quần thể thế giới lớn nhỏ gần đó, uy danh dễ dàng truyền đến những nơi sâu thẳm xa xôi của hư không. Vị vu sư này theo tình báo xác định, ở một nơi khác, văn minh Thâm Uyên đã xảy ra mâu thuẫn với Liên minh Vạn Thú, Đế quốc Tà Long, văn minh Vũ Hồn Giả, thế giới quần ma cốt và vô cực thần minh, tổng cộng 5 nền văn minh. Hơn nữa, ở những nơi xa hơn, còn có các nền văn minh nhỏ lẻ khác đang tập hợp quân đoàn hùng mạnh, tiến về phía văn minh Thâm Uyên. Vua Hư Không Diệt Thế chém ra một luồng sức mạnh thời không màu tím từ trong móng vuốt đại bàng có vảy của mình, thu thập một ít ma khí Thâm Uyên từ bốn phương tám hướng, rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời. Cộng thêm ở đây, ta dẫn đầu những bộ tộc còn sót lại, những kẻ báo thù hư không, cùng với nền văn minh Tinh Hà Thiết Huyết, nền văn minh Quỷ Hóa Sư, nền văn minh Mẫu Sào, và cả người cuộc viễn chinh săn ma của văn minh vu sư, thậm chí cả cơn lũ văn minh khổng lồ, vô tận được đan dệt bởi sự trùng hợp nhân quả, thế giới Thâm Uyên không có cơ hội, nó sẽ phải đi đến diệt vong. Vua Hư Không Diệt Thế chỉ một móng vuốt đại bàng về phía Cách Lâm. Ở đây, Cách Lâm đại diện cho ý chí viễn chinh săn ma của toàn bộ văn minh vu sư. Cùng lúc này, đôi mắt ba màu của Cách Lâm cũng cùng vị vua Hư Không Diệt Thế này nhìn lên bầu trời. Trong cơn bão hỗn loạn đó, vô số lốc xoáy lần lượt hình thành. Mơ hồ có thể xuyên qua những lốc xoáy tương đối tĩnh lặng này để thấy được một góc nhỏ của những cỗ máy chiến tranh khổng lồ trong hư không, cùng với những quân đoàn vô tận đang lượn lờ, tạo thành một thế giằng co đầy áp lực. Những lốc xoáy này đại diện cho những chúa tể vô tận, hình thái mạnh nhất của các quân đoàn vô tận đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Có đến 14 vị chúa tể đang quan sát vào bên trong hố tử thiên thạch vỡ nát, cảm nhận luồng ý chí mạnh mẽ vừa phóng lên trời. Vua Hư Không Diệt Thế. Nói cho ta biết, tại sao ngươi lại đến đây? Cánh cửa thời không sau lưng ngươi dẫn đến đâu? Một luồng ý chí cuồn cuộn, hùng vĩ truyền ra từ một trong những lốc xoáy hỗn loạn. Ý chí sắt và máu bên trong đó không cần phải nói, chắc chắn là một trưởng lão tự tin của Thiết Huyết. So với Mẫu Sào và Quỷ Hóa Sư, bộ tộc Tinh Hà Thiết Huyết đã đầu tư rất nhiều tinh lực, rõ ràng càng quan tâm hơn đến phát hiện không xác định ở đây, nhưng không ngờ đôi mắt dưới chiếc sừng bò cong queo còn sót lại của Vua Hư Không Diệt Thế nhìn chằm chằm về phía luồng ý chí Thiết Huyết đó. Nơi đó là ầm vang. Rẹt rẹt rẹt rẹt, Vua Hư Không Hành Giả vừa mới mở miệng, đột nhiên cả tinh vân hư không rung chuyển dữ dội. Như thể mặt đất đang sụp đổ bỗng tìm được một điểm cân bằng nào đó. Ngay sau đó, cánh cửa thời không vốn có màu tím thuần khiết phía sau Vua Hư Không Diệt Thế lại bị những đốm đen ăn mòn rất nhanh, phát ra những chấn động bất quy tắc, như thể có thứ gì đó đang dùng hết sức giãy giụa. Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Ba những phù văn mang hơi thở cổ xưa đó như những chiếc gông cùng bị bẻ gãy một cách thô bạo, lần lượt tan vỡ. Ngay sau đó, một khuôn mặt ma tổ Thâm Uyên dữ tợn, xấu xí, với cái miệng rộng ngoác ra một đường cong tà ác, hiện lên từ cánh cửa thời không. Một luồng ý chí tàn bạo đến thấu xương ập đến, trong khoảnh khắc đã khiến vài kẻ báo thù hư không yếu hơn gần đó phục nổ tung cơ thể, biến thành những đám sương mù màu tím thuần khiết. Ngươi không thoát được đâu, ha ha ha, trừ phi các ngươi còn giỏi chạy trốn hơn cả lũ chuột vu sư kia, nếu không thì ngoan ngoãn cống hiến máu thịt của mình, dâng lên truyền thừa văn minh của các ngươi, tiến vào cơ thể ta, hòa là một với ý chí Thâm Uyên vĩ đại. Ma tổ Thâm Uyên này, trong mắt Cách Lâm, khủng bố như ngày tận thế, dùng giọng điệu the thế tà ác, thế mà lại áp chế được cả vị vua Hư Không Diệt Thế này vào thế hạ phong. Gào gào gào gào, gió lộng cuồng gào như tiếng quỷ khóc, cơn bão hoành hành mang theo điềm gỡ khiến tim người đập nhanh. Đó là sự áp lực trước khi ngày tận thế giáng xuống. Vị ma tổ Thâm Uyên cách một lớp màn kính thời không này rõ ràng vẫn chưa thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ đang tập trung trên bầu trời bão tố hỗn loạn của thế giới này. Tương tự như vậy, các thế lực của ba nền văn minh hội tụ trên bầu trời cũng không thể nhận thấy ma tổ Thâm Uyên và quân đoàn Thâm Uyên ở phía bên kia màn kính thời không. Nếu như lúc này Nếu cả hai bên nhận ra sức mạnh kinh hoàng vô tận của đối phương, thì Văn Minh Thâm Uyên, đang bị bàn tay vận mệnh bao vây tiêu diệt, sẽ không bao giờ dễ dàng phá vỡ lớp màn ngăn cách mong manh này để giáng lâm, rồi bị cuốn vào vòng xoáy vận mệnh cuồn cuộn, rộng lớn hơn sắp hiện hình trước mắt. Và ba nền văn minh đang mâu thuẫn và kiêng dè lẫn nhau ở đây, cũng sẽ không bao giờ chủ động lâm vào chiến tranh. Nhưng dưới sự đùa bỡn của bàn tay vận mệnh, căn bản không có nhiều nếu như vậy. Mọi thứ đều diễn ra một cách trùng hợp và tự nhiên dưới vương miện hư không, vua hư không diệt thế bị hơi thở của vị ma tổ thâm uyên mạnh đến khó tin này áp chế. Ngọn lửa quang diễm màu tím hừng hực trên người hắn cuộn trào, nhưng lại không thể lan tỏa ra ngoài, chỉ có thể loanh quanh trên bề mặt cơ thể. Xung quanh vua hư không diệt thế, tiếng xé gió vút, vút, vút, vút, vút không ngớt. Những hư không hành giả cấp thấp này thậm chí đã mất hết dũng khí đối mặt với ma tộc thâm uyên, bay lên trời, tứ tán bỏ chạy. Bộ tộc này đã đổi tên thành kẻ báo thù hư không, ngoài vua diệt thế này ra, diệt thế giả duy nhất còn lại là vua bọ cạp Minh Châu vẫn đứng sừng sững bên cạnh vua của tộc mình. Hàng ngàn viên bảo thạch lấp lánh trên lớp giáp tinh tú của y đồng thời lóe sáng, hòa quyện với hơi thở của vua hư không diệt thế, cuối cùng cũng miễn cưỡng chống lại được sự áp chế của vị ma tổ thâm uyên này. Ma tổ thâm uyên không thèm để ý, vòng sáng thời không màu tím đang bị ma khí thâm uyên ăn mòn rất nhanh, diện tích ngày càng lớn, không ngừng chuyển từ màu tím thuần khiết sang màu đen kịt. Chỉ cần chờ vòng sáng thời không bị ăn mòn hết, hắn sẽ bắt từng con chuột chạy trốn này, hoàn toàn tiêu diệt văn minh hư không hành giả. Khoảng thời gian ngắn ngủi này là cơ hội cuối cùng để tránh cuộc đối đầu trực diện giữa văn minh thâm uyên và các nền văn minh tinh hà thiết huyết, quỷ hóa sư, mẫu sào trên bầu trời, 14 luồng ý chí chúa tể dường như đã trao đổi với nhau. Giờ đây, ba bóng người giáng xuống, một trưởng lão thiết huyết mặc giáp đen vạm vỡ, một trùng mẫu đao phong tử kinh, và một ma thiên quỷ hóa sư cầm lưỡi hái tử vong. Ba bóng người này tuy không phải là những kẻ mạnh nhất thực sự trong tộc, nhưng với tư cách là một trong những thế lực đỉnh cao, họ đang duy trì một sự cân bằng vi diệu, kiềm chế lẫn nhau, đồng thời nhìn xuống sự dao động thời không mãnh liệt bên dưới với một cảm giác bất an mơ hồ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một khi để họ giáng lâm trước cánh cửa thời không ở tâm tinh vân hư không, rất có khả năng một cuộc chiến tranh chưa từng có sắp bùng nổ sẽ bị dập tắt ngay từ trong trứng nước. Thế nhưng he he, he he he he, khặc khặc khặc khặc khặc khặc. Phía sau ma tổ thâm uyên đang đối đầu với vua hư không diệt thế và vua bọ cạp Minh Châu, trong bóng tối không dễ nhận ra, một tiếng cười âm hiểm, vừa phẫn nộ, vừa vui sướng, vừa tà ác dần dần cao vút lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc, nghi hoặc của ma tổ thâm uyên, một bóng người bán trong suốt, nhỏ bé từ từ bước ra. Trên khuôn mặt xám trắng, đôi mắt ba màu nhìn thẳng vào vị ma tổ thâm uyên. Vua hư không diệt thế và vua bọ cạp Minh Châu đang đối đầu với ma tổ thâm uyên cũng liếc mắt nhìn về phía cách lâm, người vừa chủ động bước ra. Vị vu sư hủy diệt này muốn làm gì? Giỏi chạy trốn hơn cả lũ chuột vu sư sao? Xem ra nỗi đau mà các vu sư thượng cổ mang đến cho thế giới thâm uyên không hề nhẹ nhàng như lũ con cháu ma của ngươi kể lại, đến nỗi đã hoàn toàn quên đi thế giới vu sư với tư cách là kẻ bại trận rồi à? Khặc khặc khặc khặc khặc khặc. Bàn tay thon dài, tái nhợt, gầy guộc của cách lâm nắm chặt trượng ma pháp tận cùng vực thẳm, nhẹ nhàng vung lên. Giữa dao động của khe hở thứ nguyên, ảo ảnh của hai tiêu bản ma tộc thâm uyên cấp 6 đỉnh phong dần hiện ra, ngâm mình trong dung dịch của bình thủy tinh trong suốt, trưng bày cơ thể xấu xí của mình trong những tư thế không mấy tao nhã để người ngoài quan sát từ mọi góc độ, lặng lẽ đứng đó. Đây chính là hai ma tộc ký sinh mà Cách Lâm đã tách ra từ Ma Vũ Phượng Hoàng và Vô Thường Quái trong thực đạo thứ nguyên. Sự xuất hiện của hai tiêu bản ma tộc thâm uyên khiến vua hư không diệt thế kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Văn Minh Vu Sư đã tiếp xúc với Văn Minh Thâm Uyên rồi sao? Bất kể người khác nghĩ gì, lý do Cách Lâm chọn lấy ra hai tiêu bản ma tộc thâm uyên này là vì hy vọng chọc giận vị ma tổ thâm uyên, khiến hắn nhanh chóng giáng lâm vào thế giới tinh vân hư không này, từ đó không thể tránh khỏi việc bùng nổ xung đột với các nền văn minh tinh hà thiết huyết, quỷ hóa sư và mẫu sào. Với lòng căm thù bản năng đối với văn minh thâm uyên, Cách Lâm với tư cách là một vu sư không từ thủ đoạn nào, và việc mượn tay ba nền văn minh mạnh mẽ ở đây để xung đột với văn minh thâm uyên là thủ đoạn trả thù trực tiếp nhất mà Cách Lâm có thể nghĩ ra lúc này. Vì vậy, Cách Lâm không hề hy vọng có bất kỳ sự cố nào xảy ra, không muốn để vị ma tổ thâm uyên này cứ lề mề, chờ đợi các nền văn minh tinh hà thiết huyết, quỷ hóa sư, mẫu sào từ trên trời giáng xuống, rồi sau khi hai bên tiếp xúc và nhận ra nhau có thể sẽ đàm phán, thậm chí còn dùng chính mình và những hư không hành giả này làm con bài đàm phán. Tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra, phải chọc giận hoàn toàn ma tổ thâm uyên này. Tuy nhiên, rõ ràng Cách Lâm đã quên mất điều gì đó giờ phút này, ma tổ thâm uyên trên màn kính thời không hoàn toàn không để mắt đến hai tiêu bản ma tộc thâm uyên hai bên Cách Lâm, mà tập trung toàn bộ ánh mắt vào cây trượng ma pháp tận cùng vực thẳm trên tay hắn. Thập Thất Luân, ngươi là hậu duệ của chân linh Thập Thất Luân, ngươi dám sỉ nhục ta như thế, đem cánh tay của ta làm gào. Ta muốn ngươi chết. Bị ngọn lửa giận ma diễm hừng hực vô tận bao trùm, vị ma tổ thâm uyên này đã bị cây trượng ma pháp tận cùng vực thẳm trong tay Cách Lâm chọc giận hoàn toàn. Khuôn mặt ma tổ mạnh mẽ lao ra khỏi màn kính thời không, Trong khoảnh khắc lại ép vua Hư Không diệt thế và vua bọ cạp Minh Châu kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại nửa bước. Cánh tay. Thế mà lại là cánh tay của ma tổ Thâm Uyên này. Cách Lâm sững sờ. Rắc. Rắc. Kèn kẹt dưới sự giãy dụa toàn lực của khuôn mặt khổng lồ của ma tổ trên màn kính thời không, mặc dù màn kính thời không rộng hơn 1000 mét chỉ bị ép lồi ra một phần, nhưng giữa những phù văn cổ xưa màu tím đang không ngừng bị phá hủy, trong một vùng tối đen bị ma khí Thâm Uyên xâm nhiễm, cùng với tiếng vỡ nát của không gian rắc, rắc, một bàn tay ma năm ngón đột nhiên thò ra. Ma khí Thâm Uyên đen như mực lượn lờ, nhưng giữa cánh tay, những lớp vảy đen kịt dày đặc như một tác phẩm nghệ thuật lại hiện ra dưới dạng bán hư ảo. Cùng với tiếng gầm phẫn nộ điên cuồng của ma tổ Thâm Uyên, từ những đốm đen trên màn kính thời không bị ma khí xâm nhiễm, vô số ma long Thâm Uyên với thân thể vặn vẹo, cường tráng và hoang dã chui ra từ những khe hở. Đôi mắt đỏ rực của chúng liếc nhìn một cách âm u, tàn bạo. Chiếc đuôi dài phủ đầy vảy ma ben một tiếng vẫy ra khỏi khe hở, tạo ra một tiếng chấn động chói tai giữa không trung. Chúng dang rộng đôi cánh, gầm lên một tiếng rồi đồng loạt phóng lên trời. Trên bầu trời của Mỏ Tử Thiên Thạch, quân đoàn kẻ báo thù Hư Không đang chạy trốn, cùng với quân đoàn tiên phong của Tinh Hà Thiết Huyết và bầy trùng mẫu sào vốn đang tranh đoạt quyền thăm dò mật tàng này. Rõ ràng, ba thế lực quân đoàn đang ở trong một thế đối đầu vi diệu, giờ đây không khỏi đồng loạt nhìn xuống động tĩnh phía dưới. Từng con ma long Thâm Uyên, nhiều không đếm xuể, vô tận, cuồn cuộn phun ra từ bên trong Mỏ Tử Thiên Thạch. Chúng không chút do dự lao về phía những sinh vật không xác định này, mở ra trạng thái giết chóc sâu thẳm trong bản năng linh hồn. Giống như những con quỷ hắc ám sinh ra từ trong bóng tối, mỗi con ma long Thâm Uyên lượn lờ khói đen phóng lên trời, thân thể chúng liên tục biến đổi giữa kích thước nhỏ bé và vài trăm mét, như bóng ma của tử thần. Đôi cánh của chúng vỗ mạnh, tạo ra tiếng gió gào thét. Chúng có đôi cánh da giống như dơi, thân thể phủ đầy vảy cứng và lạnh lẽo như cá sấu, một cái đuôi cường tráng, hai đôi móng vuốt ma có vảy, một đôi ở chân sau và một đôi ở hai bên cánh tay. Cái miệng khổng lồ của chúng đầy những chiếc răng nanh sắc như dao. Lỗ mũi chúng phì ra khói đặc mùi lưu huỳnh gây mũi, đôi mắt đỏ rực như mắt rắn, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Tiếng gầm rống nhiếp hồn người vang lên hết đợt này đến đợt khác. Bằng bản năng săn mồi nguyên thủy của một sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn, chúng lao về phía những con mồi đang trong thế giằng co. Trong chớp mắt, tại cửa hang Mỏ Tử Thiên Thạch, quân đoàn Tinh Hà Thiết Huyết, bầy trùng mẫu sào và kẻ báo thù Hư Không đều trở thành mục tiêu tấn công của lũ ma long Thâm Uyên này. Tiếng gầm gừ chiến đấu vang lên dồn dập, ngay cả ba vị chúa tể đang giáng lâm cũng bị cuốn vào trận chiến, không thể nào thăm dò được bí mật sâu trong hang động. Bên ngoài cơn bão hỗn loạn trên bầu trời, các thế lực quan sát từ Tử Tinh thứ ba, Tử Tinh thứ sáu, mẫu sào Đao Phong và ma thiên giới của Thánh Giả vẫn chưa tham gia vào cuộc chiến tranh toàn diện. Đám ma long được Thâm Uyên triệu hồi này xông pha không chút kiêng dè, ngay lập tức đã châm ngòi cho cuộc chiến giữa quân đoàn kẻ báo thù Hư Không, quân đoàn tiên phong của Tinh Hà Thiết Huyết và bầy trùng mẫu sào. Một cuộc hỗn chiến bốn bên đã nổ ra. Bên trong Tinh Vân Hư Không. Thành công rồi. Cây trượng ma pháp tận cùng vực thẳm trong tay Cách Lâm vung lên, ánh sáng và bóng tối luân phiên. Vài con ma long Thâm Uyên đang đến gần bị nghiền thành những mảnh băng vụn, bang, bang, bang, bang nổ tung thành vô số vụn băng. Ngay sau đó, một tia hồ quang hủy diệt lóe lên, bắn về phía bàn tay ma đang đưa tới. Ảo ảnh dữ tợn, từng đàn ma long Thâm Uyên phun ra từ cánh tay ma dài hàng ngàn mét đã phá vỡ màn kính thời không. Mà mục tiêu của cánh tay ma tổ này rõ ràng là Cách Lâm, người đang cầm trượng ma pháp tận cùng vực thẳm. Giờ đây, bị tia hồ quang hủy diệt luân phiên sáng tối này tấn công, phục một tiếng, một mảng vảy đen như mực bị tiêu diệt, từ đó tuôn ra một lượng lớn ma khí Thâm Uyên, triệt tiêu lẫn nhau với tia hồ quang hủy diệt. Bàn tay ma đó đã phong tỏa thời không bốn phương tám hướng của Cách Lâm, uy lực không hề suy giảm, tiếp tục chộp về phía hắn. Gào. Ma tổ vô tướng Thâm Uyên, mối thù diệt tộc, phải để ngươi nợ máu trả bằng máu. Vua Hư Không diệt thế, đối mặt với áp lực ngập trời đang ngập đến, mặc dù mục tiêu của ma tổ vô tướng bị thương từ thời thượng cổ này là Cách Lâm, nhưng do ba người đang đứng quá gần nhau, vua Hư Không diệt thế, Cách Lâm, và vua bọ cạp Minh Châu đứng thành một hàng, nên mục tiêu của ma tổ vô tướng đã bao trùm tất cả. Vua Hư Không diệt thế, đôi cánh dơi sau lưng mạnh mẽ giang ra, cánh tay phải của hắn thế mà lại rút ra một thanh kiếm quang năng lượng màu tím từ trong miệng đang gầm thét. Giữa tiếng gầm điên cuồng từ sâu trong cổ họng, thân thể cao 5 mét của hắn không ngừng phình to, cho đến khi mở ra hình dạng chân thể. Bị phong ấn giam cầm quá lâu, sức mạnh của hắn đã suy giảm quá nhiều. Nếu không, với tư cách là kẻ mạnh nhất của bộ tộc Hư Không hành giả, hắn tuyệt đối sẽ không bị áp chế như vậy. Chỉ cần một chút thời gian phục hồi, đợi khi hắn khôi phục lại sức mạnh thời kỳ đỉnh cao, và đã có được vương miện Hư Không, hắn sẽ khai phá ra một chân trời rộng lớn hơn trong vô tận thế giới. Bang. Ực thế nhưng, lúc này hắn quá yếu ớt. Đối mặt với vị ma tổ đang phẫn nộ với khí thế lẫm liệt, vị vua Hư Không diệt thế này chỉ sau một va chạm ngắn ngủi, thân thể đã vạch ra một đường cong, bay ngược trở lại. Kiếm quang màu tím va chạm với cánh tay ma, nhưng vị vua hư không diệt thế này lại không còn cả sức mạnh để mở ra chân thể, kiếm quang màu tím trong tay hắn vỡ tan. Ngô Vương. Thân ảnh vua bọ cạp Minh Châu lóe lên, đỡ lấy vua hư không hành giả. Dù vị vua hư không diệt thế này đang trong trạng thái suy yếu, nhưng với tư cách là kẻ mạnh nhất từng có của bộ tộc hư không hành giả, hắn cũng không phải dễ đối phó. Một vòng sức mạnh thời không màu tím bao quanh cánh tay ma Thâm Uyên. Thứ sức mạnh thuộc tính tương tự như sự bất đối đẳng thời không giữa thế giới hư ảo sâu thẳm và thế giới vật chất thực tại đã tấn công vào cánh tay ma Thâm Uyên. Nhân cơ hội đó, sau khi đỡ lấy vua hư không hành giả, vua bọ cạp Minh Châu vung chiếc đuôi dài của mình, chiếc ngòi độc của nó như thể bỏ qua khoảng cách không gian, lóe lên đâm trúng cánh tay ma, rồi không quay đầu lại mà phóng lên trời cao. Gào rõ ràng, vị ma tổ vô tướng thượng cổ này đã bị một vết thương vô hình, phát ra tiếng rống đau đớn kinh thiên động địa. Nhưng cánh tay ma vẫn tiếp tục với uy lực không suy giảm, chộp về phía Cách Lâm. Bản năng hoang dã tầng thứ 7, nhân tổ biến thân, MHA, bốn phương tám hướng bị sức mạnh thời không giam cầm hoàn toàn, vị ma tổ vô tướng này chắc chắn là một trong những tồn tại cấp cao nhất trong văn minh Thâm Uyên. Không biết là loại năng lực gì, mà giờ đây Cách Lâm ngay cả việc mở ra biến thân bản năng hoang dã cũng khó khăn đến vậy, như thể bị một tầng lĩnh vực vô hình áp chế. Chẳng trách vừa rồi vị vua hư không diệt thế kia không thể mở ra chân thân để ứng phó. Hẳn là ngoài việc bản thân suy yếu, lĩnh vực vô hình quỷ dị này cũng là một nguyên nhân quan trọng. Trả lại cánh tay cho ta. Ùm một tiếng, Cách Lâm trong khoảnh khắc như bị hàng ngàn vạn đợt sóng xung kích vô hình xuyên thấu, thân thể không thể kìm nén mà bay ngược ra ngoài. Đồng thời, cây trượng ma pháp tận cùng vực thẳm trong tay hắn bị một luồng ma khí cuốn đi, bị cánh tay của ma tổ kia bắt lấy. Lũ chuột vu sư đáng ghét, chết đi. Bàn tay ma vỗ xuống phía Cách Lâm. Hết chương 1288. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.